Chương 51, gặp lại Khúc Hàn Sơn. Khí huyết thuật có thể kích phát nhân thể huyết mạch chi lực, để sinh mệnh càng thêm tràn đầy, gia tăng dương thọ, có thể tại nhất đoạn trong lúc đó bên trong để người bị thương mau chóng khôi phục. Linh tuệ thuật, tại thượng cổ thời kỳ, lực lượng cùng trí tuệ kết hợp liền có thể chúa tể người khác vận mệnh. Linh tuệ cũng chính là đại vu sư, trí tuệ của hắn trí cao vô thượng, có thể hô phong hoán vũ, khiến cho bản tộc người lấy mạng sống ra đánh đổi đến tế tự bọn hắn thần. Tà ác cùng trí tuệ cùng tồn tại, đây mới là thiên vu thuật hạch tâm. Dự tư thuật, lấy vu tộc anh tuấn nhất nam nhân hoặc nữ nhân tới làm, điều giáo bọn hắn năng lực linh cảm, dễ xem thiên tượng, tốt trị địa lợi, càng người quen hơn hòa. Hậu kỳ bị nhân loại tu sĩ chuyển hóa làm tư tưởng đạo gia, người phát địa nguyên, địa phát thiên càn, thiên phát đều chúng. Nhiếp hồn thuật, cùng hiện tại tu sĩ pháp thuật không sai biệt lắm, chỉ bất quá giỏi về tiến hành đi hồng tử chi thuật, bao quát để cho người ta khởi tử hồi sinh hoàn hồn chi thuật, làm cho người trường sinh bất tử bất tử vu thuật, mượn nhờ người khác hồn lực hàng hồn thuật, khống chế người khác hồn phách khống hồn thuật trở. Này thuật không thể coi thường. Linh môi thuật, cấp người chết cùng người sống chủ hôn, đặc biệt đồng tình người chết, không để ý người sống chết sống, âm dương điên đảo. Tư thần thuật, nam nữ chuyển đổi chi thuật. Vô luận nhân loại hay là yêu thú, từ khi có được sinh mệnh, nam nữ giới tính liền cố định, sẽ không cải biến, dù là phong ất mặc lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến thành những sinh linh khác, cũng chỉ có thể biến thành công, mà không cách nào biến thành mẫu. Mà vu tộc tư thần thuật lại có thể để nhân loại cải biến giới tính, nam biến nữ, nữ biến nam. Đọc hiểu thiên vu thuật phong ất mặc vua an tán dương, trên đời này lại còn có như thế tinh diệu chi vật, để hắn mở rộng tầm mắt. Thấy sắc trời đã muộn, phong ất mặc thu thiên vu thuật kêu lên tiểu linh đang đi ăn cơm, nguyên bản đang vì truyền thụ tiểu linh đang công pháp gì phát sầu, đang nhìn thiên vu thuật về sau, liền quyết định để tiểu linh đang học tập thiên vu thuật bên trong khí huyết thuật, dự tư thuật. Đương nhiên, còn có học tập một chút bàng thân công pháp, pháp thuật, cũng không thể bị đánh không hoàn thủ a. Trường Mao viên nhân vốn là am hiểu phân rõ phương vị, khám phá cùng một chỗ mê huyễn, không phải bọn hắn làm sao có thể từ cuồng phong bạo tuyết bên trong đi tới. Lúc ăn cơm đợi, phong ất mặc uyển chuyển biểu đạt muốn truyền thụ tiểu linh đang công pháp sự tình, tiểu linh đang ngẩn ngơ, con mắt đột nhiên đỏ lên, hôm nay thật sự là ngày may mắn của mình, đụng phải tốt như vậy chủ nhân không nói, chủ nhân còn muốn truyền thụ mình công pháp, đặt ở trước kia, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phong ất mặc an ủi vài câu, cơm nước xong xuôi, dẫn tiểu linh đang về đến phòng. Tại xác định tiểu linh đang linh căn về sau, phát hiện lại là hiếm thấy lôi linh dễ, liền từ đông đảo trong ngọc giản chọn lựa ra một môn tên là lôi bạo quyết công pháp, từng câu từng chữ truyền thụ cho tiểu linh đang, cho nàng một ít linh thạch, liền để nàng một mình tu luyện đi. Vì sau đó phải truyền thụ tiểu linh đang khí huyết thuật, phong chính nhất mặc trước hết học được mới được, thế là trắng đêm cầm đèn, nghiên cứu khí huyết thuật tới. Bên ngoài lúc đầu coi là phong ất mặc hai người muốn rời khỏi, dự định ăn cướp mấy cái tu sĩ kim đan coi như chịu khổ, ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn, cho dù là bọn họ mấy người hành công chống cự, kia khó tránh khỏi bị đông cứng run lẩy bẩy, miệng bên trong chửi mắng không ngừng, có hai người không kiên trì nổi, rời đi, còn thừa lại năm người, cắn răng kiên trì. Ai ngờ phong ất mặc hai người một đêm đều không hề rời đi ấm áp khách sạn, hại năm người sắp bị đông cứng thành băng côn. Không phải phong ất mặc không muốn đi, mà là hắn tu luyện thiên vu thuật mê mẩn, toàn vẹn không biết bên ngoài còn có mấy người chờ lấy ăn cướp hắn đó chờ hắn từ trong đám chìm tỉnh lại, đã nhanh đến ngày kế tiếp giữa trưa. Phong ất mặc cười khổ một tiếng, luôn cảm giác thiên vu thuật có được một khô ma lực, để cho mình hãm sâu trong đó. Kêu lên bụng đói kêu vang tiểu linh đang, hai người ăn cơm, lại cấp tiểu linh đang mua sắm rất nhiều ăn uống lúc này mới rời đi xương khói thành. Bất quá, hắn cảm giác ngoại trừ mấy cái kia bị đông cứng tê tê ha ha tu sĩ kim đan bên ngoài, còn có một cái càng thêm thần mật người đi theo mà đến, lại không cách nào nắm chắc người này kỹ càng vị trí cùng tu vi. Được rồi, nhập gia tùy tục, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đều hao tổn ở trong tay chính mình, chỉ cần không phải Nguyên Anh đại tu sĩ, mình toàn vẹn không sợ. Vì dẫn cái kia thần mật người mắc câu, phong ất mặc không có thả ra khôi lỗi thú, mà là mang theo tiểu linh đang đi bộ, vừa đi vừa chỉ đạo tiểu linh đang tu luyện. Một trước hai hậu ba đợt người, một mực rời đi khói xanh thành hơn 200 dặm, đằng sau theo dõi mà đến chuẩn bị ăn cướp năm tên tu sĩ kim đan không kịp chờ đợi nhảy đến phong ất mặc trước mặt, ngăn cản đường đi. Người tới năm tên tu sĩ kim đan bên trong, ba người là kim đan hậu kỳ, hai người kim đan trung kỳ, đủ để xem thường bất luận cái gì kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ tiếc bọn hắn gặp Phong Ất Mặc. Tiểu tử, ngươi hại chúng ta tại băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh một đêm, còn không lấy chút linh thạch ra hảo hảo đền bù chúng ta. Một cái mặt đỏ kim đan hậu kỳ tu sĩ hít mũi một cái, nói. Thấy có người cản đường, tiểu linh đang bị hù trốn ở Phong Ất Mặc phía sau, không dám ra tới. Phong Ất Mặc cười cười, các ngươi muốn bao nhiêu? Hà nói chuyện tu sĩ mặt đỏ sửng sốt, hắn vốn cho rằng, nghe được bắt chẹt, đối phương sẽ liều chết cự tuyệt, ai ngờ người ta hỏi muốn bao nhiêu. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hết thể 5 người, một người 1 vạn, không, 2 vạn linh thạch. Phốc phốc. Phong Ất Mặc cười ra tiếng, gia hỏa này thật là có ý tứ, đông lạnh một buổi tối vậy mà chỉ cần 2 vạn linh thạch, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Nhân tiện nói, cho các ngươi linh thạch không là vấn đề, mấu chốt các ngươi muốn thay ta làm kiện sự tình, làm xong, còn có thể cho thêm các ngươi 1 vạn linh thạch, mỗi người cho thêm 1 vạn. Cái gì? 5 người càng là hồ đồ rồi, bị đánh cướp còn ra điều kiện, hơn nữa còn muốn bao nhiêu cấp, thật sự là kỳ quái. Ngươi nói trước đi nói cái gì sự tình? Tu sĩ mặt đỏ hỏi. Phong Ất Mặc hướng sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ một chỉ, nói, gốc cây kia đằng sau có người, giúp ta đem hắn bắt tới. Có người? 5 người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi thế nhưng là dùng thần thức tìm tới, không có nhân tài tiến lên động thủ cướp bóc. Tại sao có thể có người giấu kín ở đâu? Mang theo hoài nghi, 5 người hướng đại thụ dựa sát vào quá khứ, mắt thấy khoảng cách đại thụ chỉ có 5-6 trượng khoảng cách, phía sau cây lóe ra một người, hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc, ngươi là thế nào phát hiện bản tọa? 5 người kia gặp thật sự có người, tất cả đều giật nảy mình, có khác một cái mập mạp tu sĩ trừng to mắt, nhìn ra đột nhiên xuất hiện người, ác thanh đạo, ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn cướp việc buôn bán của chúng ta? Người kia dở khóc dở cười, khí thế cường đại phát ra, rõ ràng là một vị nguyên anh tu sĩ, một tiếng quát lớn, cấp bản tọa lăn đi. Thanh âm như sấm nổ vang, 5 người lúc này tè ra quần chạy vô tung vô ảnh, cùng nguyên anh tu sĩ đoạt mối làm ăn, nói đùa, đây không phải là muốn chết sao. Phong Ất Mặc thấy người này bất quá là nguyên anh một tầng, khí tức bất ổn, hiển nhiên mới vừa tiến vào nguyên anh không đến bao lâu, yên lòng, tiền bối theo dõi tại hạ. Cần làm chuyện gì? Phong Ất Mặc nhàn nhạt hỏi, không có một tia hoảng hốt sợ hãi. Phong Ất Mặc, đừng tưởng rằng ngươi sử dụng huyễn phù, bản tọa cũng không nhận ra ngươi, nếu như không phải ngươi, bản tọa cũng không thể có ra không thể trở về. Người kia hoán độc nhìn xem Phong Ất Mặc, nói ra một phen để hắn khiếp sợ nói đến, người này làm sao lại nhận biết mình. Hắn ngưng mắt nhìn lại, người kia hơn 40 tuổi, hai mắt hung ác nham hiểm, trên mặt mặt sẹo tung hoành, êm đẹp khuôn mặt bị hủy. Lộ ra dữ tợn kinh khủng, làm Phong Ất Mặc ánh mắt rơi vào nhân yêu kia ở giữa hai cái trên túi chữ vật, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Khúc Hàn Sơn. Chương 52, Thiên Hàn Chỉ. Ha ha ha, ngươi rốt cục nhận ra bản tọa rồi. Nếu như không phải ngươi hãm hại, bản tọa cũng không thể vì bảo mệnh mà hại sư muội, đây hết thể đều là ngươi nguyên nhân. Làm sao, còn không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Khúc Hàn Sơn ngửa đầu cười thảm. Tiếng cười thê thảm như là cú vọ, tăng thêm trên mặt hắn giữ tợn vết sẹo, càng có vẻ đáng sợ. Phong Ất Mặc quay đầu, chờ lại một lần nữa quay lại đến, đã khôi phục đến nguyên trạng, ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, cùng Khúc Hàn Sơn xấu xí tướng mạo so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Tiểu Linh đang đột nhiên chủ nhân biến thành một cái anh tuấn người trẻ tuổi, a một tiếng kêu, thiếu gia, ngươi, ngươi, thật xin lỗi, Tiểu Linh đang... Ta bởi vì nguyên nhân nào đó cải biến dung mạo của mình. Phong Ất Mặc hướng Tiểu Linh đang ấy này nói. Đủ rồi. Lời nói này các ngươi sau khi chết rồi nói sau. Nhìn qua so với mình anh Tuấn mấy lần Phong Ất Mặc, Khúc Hàn Sơn ghen ghét dữ dội, ngón tay một điểm, một đạo phát ra hàn khí chỉ mang bay ra, thẳng đến Phong Ất Mặc mà đi. Tiểu tử, để ngươi nếm thử thiên hàn chỉ lợi hại. Bản tọa mặc dù dung mạo hủy hết, cải biến khí tức, thế nhưng là bản tọa lại thành tiểu nguyên anh, mà lại lao thiên để bản tọa nhìn thấy ngươi, thật sự là báo ứng sắc đăng a, cấp bản tọa chết đi. Phong Ất Mặc giật mình, đối phương mặc dù vẹn vẹn một đạo chỉ mang, hắn lại cảm nhận được so hầm băng còn muốn rét lạnh, khí tức nguy hiểm, vội vàng từng thành tiểu linh đang đẩy ra vài chục trượng, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh đi kia một đạo chỉ mang, ai ngờ bốn phía không khí rất nhiều đều bị đông cứng ngưng, vậy mà không cách nào tránh né. Một chỉ này thế mà ẩn chứa một tia không gian chi lực. Mắt thấy chỉ mang đến trước mắt, Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, thấu cốt thương đột nhiên đâm ra, sắc bén mũi thương huyễn hóa ra mấy chục đạo thương ảnh, từng đoàn hắc sắc tu la hắc tâm diễm tựa như hắc sắc liên hoa nở rộ, cùng băng lãnh đến cực điểm thiên hàn chỉ đụng vào nhau. Bành! Cấp 4 cao giai linh diễm tu la hắc tâm diễm hỏa hoa vang khắp nơi, thế mà bị một đạo chỉ mang oanh phân thoái, làm cho người run rẩy hàn khí thuận thấu cốt thương lan tràn tới, Phong Ất Mặc bành bành lui lại mấy bước, mới khó khăn lắm dừng lại, mà kia một luồng hơi lạnh đã bức bách tới cổ tay chỗ. Thật là lợi hại thiên hàn chỉ. Khúc Hàn Sơn kinh dị một tiếng, tại hắn tưởng tượng bên trong, mình toàn lực một cái thiên hàn chỉ tối thiểu để Phong Ất Mặc trọng thương ngã xuống đất, ai ngờ vẹn vẹn để người này rút lui mấy bước, không khỏi càng thêm ghen ghét, bằng chừng ấy tuổi lại có tu vi như thế, ngay cả Tuyết Sơn Tông tuyệt học thiên hàn chỉ đều có thể ngăn trở, nếu để cho người này trưởng thành, mình làm sao có thể là đối thủ. Hắn bước ra một bước, cổ tay xoay chuyển, một khi trong suốt băng kiếm lóe lên mà xuất, lăng không đâm về Phong Ất Mặc, tiểu tử, thử lại thử một lần bản tọa huyền băng kiếm. Phong Ất Mặc giận dữ, lần thứ nhất như thế biệt khuất bị đánh, hai tay hướng thấu cốt thương bên trên một vòng, tu la hắc tâm diễm vèo trải rộng thân thương, khứ trừ hàn, ngay sau đó hóa thành một đạo hắc quang, đón huyền băng kiếm mà đi. Ngay tại lúc đó, Phong Ất Mặc vỗ linh trùng túi, vừa mới thuế biến tấn cấp 5 con màu xám thôn hồn trùng bay ra ngoài, thẳng đến Khúc Hàn Sơn mà đi, mà lại vì hiểm hộ thôn hồn trùng, Phong Ất Mặc thả ra hơn vạn con quỷ mặt băng phong, tạo thành một mảnh trùng. Vân, phô thiên cái địa phóng tới Khúc Hàn Sơn. Khúc Hàn Sơn bị đột nhiên xuất hiện côn trùng giật nảy mình, người này lúc nào còn học xong khu trùng thuật. Bất quá, hắn không có đem mặt quỷ băng phong để ở trong lòng, có chút cười lạnh, tay phải nắm tay, đột nhiên mở ra, trước người vẽ lên một nửa hình tròn. Phụ cận băng lãnh hàn khí lập tức chen chúc mà tới, ngưng tụ thành một đoàn hơn một trượng hàn khí đoàn, trong miệng hắn nhẹ nhàng quát lên, bạo. Hàn khí đoàn đột nhiên nổ tung, biến thành vô số cùng băng châm, hoa lê như mưa to bắn về phía bay đến trên đỉnh đầu mặt quỷ băng phong. Dày đặc băng châm để mặt quỷ băng phong nhao nhao bên trong châm đông lạnh ngừng, rơi xuống đất, thương vong thảm trọng. Không gì hơn cái này. Khúc Hàn Sơn cười lạnh, đông nhiên trước mắt hiện lên năm đạo hào quang màu xám. Năm con lớn chừng ngón cái côn trùng toàn vẹn không sợ băng châm, cánh khẽ vỗ, liền đến trước người hắn, lập tức cảm giác hồn phách khuấy động, nguyên thần tê dần, hồn lực bị kia năm con kỳ quái côn trùng hút đi một chút. Đây là cái gì côn trùng? Khúc Hàn Sơn quá sợ hãi, lần đầu gặp được có thể thôn vệ nhân hồn phách côn trùng, vội vàng bấm tay phi đạn, phốc phốc vài tiếng, thôn hồn trùng bị đẩy lùi, ai ngờ lông tóc không hao tổn lại một lần nữa trở về, tiếp tục thôn vệ hồn phách. Phong Ất Mặc đối với sau khi tấn cấp thôn hồn trùng biểu hiện phi thường hài lòng, mấy ngày trước, 5 con thôn hồn trùng hoàn thành tấn cấp, quả nhiên như hắn suy đoán, sau khi tấn cấp thôn hồn trùng không còn e ngại rét lạnh, mà lại lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, vừa rồi Khúc Hàn Sơn bắn ra, chí ít có pháp bảo hạ phẩm uy lực, vậy mà không tổn thương được nó, cứ như vậy, thôn hồn trùng gần như vô địch. Chỉ tiếc vài dặm quá ít, nếu có mấy ngàn con, kia Khúc Hàn Sơn chỉ sợ đã bị hút khô hồn phách, biến thành người chết. Khúc Hàn Sơn chịu đựng bị thôn hồn trùng không ngừng thôn vệ lấy hồn phách thống khổ, bấm tay một điểm, thiên hàn chỉ. Dựa theo tính toán của hắn, chỉ có xử lý Phong Ất Mặc, kia côn trùng liền sẽ tự sụp đổ. Lần này, Phong Ất Mặc có chỗ chuẩn bị, gặp Khúc Hàn Sơn lại một lần nữa kích phát thiên hàn chỉ, thân hình thoát một cái, phong độn thuật thi triển đến cực hạn, biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất thuần di, hắn vừa mới tránh ra. Kia chí hàn thiên hàn chỉ liền từ nguyên địa xuyên qua, những nơi đi qua đều đóng băng ba thước, thẳng tới trăm trượng có hơn, phảng phất trải thành một đầu hàn đại đạo. Mà thấu cốt thương đang cùng huyền băng kiếm va chạm mấy lần về sau, vậy mà từng bước lui lại, trên thân thương trải rộng hàn xương, tốc độ chậm chạp, hiển nhiên huyền băng kiếm không phải pháp bảo tầm thường. Khúc Hàn Sơn mặc dù vẹn vẹn nguyên anh một tầng tu vi, thế nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân, thế mà thập phần cường đại. Để Phong Ất Mặc một thời gian không thể làm gì. 30 trượng bên ngoài, Phong Ất Mặc hiện ra thân hình, một chỉ điểm ra, lấy âm dương chỉ đối kháng thiên hàn chỉ. Làm trắng đen xen kẽ âm dương chỉ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn Khúc Hàn Sơn ánh mắt, trong lòng kinh ngạc, làm sao hắn cũng có chỉ pháp. Hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực không nhỏ, vội vàng một cái thiên hàn chỉ điểm ra, hai đạo chỉ mang tại giữa hai người va chạm cùng một chỗ, vốn nên tách ra âm dương chỉ lại bị thiên hàn chỉ bị thêm vào không gian một tia không gian chi lực chỗ bó buộc, buộc phát ra đen trắng quang mang, vang một tiếng vang, đất rung núi chuyển, hai người đồng thời lui lại hơn 10 trượng, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây một cái hai lưỡng bại câu thương. Phong Ất Mặc trong mắt ngoan lệ chi sắc lóe lên, lại một lần nữa biến mất, xuất hiện tại Khúc Hàn Sơn trước người trong vòng 3 trượng, tay phải khẽ vồ, thanh quang nguyệt nha vòng thoáng hiện, phát ra thanh âm ô ô, xoay chuyển cấp tốc mà tới, chạy Khúc Hàn Sơn cái cổ gặp đi. Khúc Hàn Sơn cười lạnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới Phong Ất Mặc chiêu này, há mồm phun ra một ngụm hàn khí, kia thanh quang nguyệt nha vòng tựa như rơi vào trong vũng bùn, xoay chuyển cấp tốc vòng phiến phát ra thanh âm ca ca, thế mà bị hàn khí chỗ đông lạnh ngừng, đồng thời cùng Phong Ất Mặc một tia thần thức liên hệ đột nhiên ngừng lại, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phong Ất Mặc đây giật mình không thể coi thường, làm sao Khúc Hàn Sơn tiến vào nguyên anh kỳ, các loại pháp thuật nhiều hơn, thực lực tăng lên mười mấy lần. Không kịp ngâm nghĩ nữa, tay trái trên cổ tay tỏa hồn yên đã bay ra, ba quấn quanh ở Khúc Hàn Sơn trên cánh tay trái, nhưng mà Khúc Hàn Sơn cánh tay hiện hiện một tầng hàn, để tỏa hồn yên trượt đi, thoát ra đến, đã mất đi tác dụng. Ha ha ha! Biết bản tọa lợi hại đi, tiểu tử, hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm. Cấp bản tọa chết đi! Khúc Hàn Sơn ngửa đầu cùng thiếu, hai tay đột nhiên hướng về phía trước, hai đạo dài hơn một trượng băng truy bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Phong Ất Mặc trước ngực, phần bụng đâm tới. Chương 53, kiếm không dễ thắng lợi. Hai người khoảng cách gần, băng truy tốc độ lại nhanh, Phong Ất Mặc được hàm răng khẽ cắn, không lùi mà tiến tới, động thân mà lên, ngay tại băng truy lập tức đâm vào thân thể của hắn bên trên thời điểm, vô số hắc sắc cương giáp trùng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hình thành một bộ hắc sắc uy phong lấm lấm trùng giáp. Tạch tạch tạch tạch. Trùng giáp bị băng truy đụng phân thoái, lộ ra bên trong ngự không giáp, nhưng cũng thành công được băng truy ngăn cản lại đến. Cương giáp trùng không chịu nổi khổng lồ như thế va chạm, nhao nhao rơi xuống chết đi, cuối cùng nhưng cũng xông phá trên dưới hai đạo băng truy. Khúc Hàn Sơn không ngờ rằng Phong Ất Mặc còn có ngón này, sửng sốt một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Ất Mặc liền đến Khúc Hàn Sơn trước mặt. Tay phải một trưởng vỗ tại ngây người Khúc Hàn Sơn trước ngực. Bành! Khúc Hàn Sơn hộ thể nguyên khí kích phát, một cỗ chí hàn chi khí theo cơn gió Ất Mặc cánh tay tràn vào kinh mạch, cơ hồ là một cái chớp mắt, cánh tay liền mất đi chi giác, Phong Ất Mặc vội vàng lui nhanh, thôi động tu la hắc tâm diễm, một chút xíu bức bách trong thân thể hàn khí. Đây Khúc Hàn Sơn ngã xuống đất kinh lịch cái gì, vì sao đột nhiên liền có cao thâm như vậy tu vi? Hừ! Huyền băng kình há có thể là dễ dàng như vậy đuổi đi. Khúc Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ra bức nhân hàn khí, thân thể bốn phía không khí phảng phất đều bị trên người hắn hàn khí chỗ đông lạnh ngừng, từng bước một hướng nửa người chết lặng Phong Ất Mặc đi đến, tiểu tử, thật cho là mình vô địch. Bất quá bản tọa ngược lại là hết sức tò mò, ngươi tuổi còn trẻ, từ đâu tới rất nhiều thủ đoạn. Nếu như bản tọa không phải nhân họa đắc phúc, thu được băng huyền châu, tu vi đột phá, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Sư muội, sư huynh báo thù cho ngươi, để mạng lại đi. Khúc Hàn Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, pháp lực thôi động, huyền băng kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, con một tiếng được thấu cốt thương đánh bay, quay lại mà đến, rơi vào trên tay của hắn, sau đó nhắm ngay Phong Ất Mặc trước ngực hung hăng liền muốn đâm tới. Đồng nhiên, Khúc Hàn Sơn mặt xấu xí sắc dâng lên một đoàn hắc khí, thể nội linh lực hỗn loạn, thầm kêu không tốt, mình vậy mà trúng độc, vội vàng túi đầu nhìn lại, mới vừa rồi bị Phong Ất Mặc đập một trưởng địa phương có một cái lỗ kim, trong thân thể còn có một cây mảnh như lông tóc ô trơm. Tốt, phi thường tốt. Tâm kế không sai, thế nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại bản tòa rồi. Si tâm vọng tưởng. Băng châm đâm huyệt. Khúc Hàn Sơn hai mắt trừng mắt Phong Ất Mặc làm ra một cái cử động kinh người. Cầm trong tay huyền băng kiếm nhắm ngay mình huyệt bách hội trùng điệp cắm vào. A3. Khúc Hàn Sơn phát ra một tiếng sói tru kêu thảm, tóc đen đầy đầu phun trương, tựa hồ có vô tận hàn lưu tại trong thân thể phun trào, khí tức cả người dần dần kéo lên, từ nguyên anh một tầng, thật nhanh thăng đến nguyên anh một tầng đỉnh phong, nguyên anh nhị trọng đỉnh phong, cho đến đi vào nguyên anh tam trọng, lúc này mới dừng lại. Mà thân thể của hắn cơ hồ biến thành trong suốt hình, tựa như là một cái băng nhân, Phong Ất Mặc có thể thấy rõ ràng trong đan điền có một viên màu lam nhạt hạt châu, mà vảy đen châm đã phát ra kịch độc tại Khúc Hàn Sơn cường đại pháp lực dưới bị bức bách không chỗ có thể đi, ngưng tụ thành một đoàn, thuận yết hầu phun ra, sau đó bị thứ nhất tay nắm bạo. Nhiều lần thành lập đại công vảy đen châm rốt cục bị hủy. Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận, tay trái đột nhiên bên phải trên cánh tay điểm mấy lần, phong bế cánh tay phải huyệt mạch, ngăn lại hàn khí tiếp tục lan tràn, vung tay lên, 10 cây thấu cốt thường bắn ra, trong nháy mắt liền đem Khúc Hàn Sơn vây khốn ở giữa, tiếp lấy hắn lấy ra một viên thượng phẩm duyên thọ đan nhét vào miệng bên trong, sau đó hắn mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, rời rạc tại bốn phía tu la hắc tâm diễm siêu siêu chui vào trong miệng của hắn, vừa mới tu luyện không lâu sinh cơ. Bồi hỏa thuật cấp tốc vận chuyển, chỉ cảm thấy sinh cơ dương thọ không ngừng bị rút lấy, dung nhập màu đen tu la hắc tâm diễm bên trong. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Phong Ất Mặc toàn thân khô quắt xuống dưới, tóc u ám, da thịt không ánh sáng, sau đó dùng đem hết toàn lực, há miệng nhắm ngay địa mâu thương nhọn trong trận Khúc Hàn Sơn phun tới. Khúc Hàn Sơn lấy băng châm đâm huyệt kích phát tiềm năng, cưỡng ép tăng cao tu vi, bước ra kịch độc, bóp nát độc châm, liền muốn cất bước giết Phong Ất Mặc, ai ngờ bị 10 cây trường thương tạo thành địa mâu thương nhọn trận vây ở chính giữa. Hắn cười khẩy, chỉ là thương trận năng làm gì được ta, thế nhưng là hắn phát hiện Phong Ất Mặc dị trạng, mắt thấy Phong Ất Mặc thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, miệng phồng lên, một cỗ khí tức nguy hiểm tràn ngập, hắn vội vàng tế ra một kiện pháp bảo, oanh kích thương trận. Ai ngờ thương trận không ngừng chuyển động, cải biến vị trí, mỗi một cây thương rõ ràng đều là pháp bảo thượng phẩm, một thời gian để hắn thúc thủ vô sách, không cách nào phá trừ. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh thả bản tọa ra ngoài, hai người chúng ta cứng đối cứng đánh một trận. Khúc Hàn Sơn luống cuống, gầm rú, nhưng vào lúc này, Phong Ất Mặc đã dâng ra 30 năm dương thọ, biến dị sau tu la hắc tâm diễm từ miệng bên trong phương ra, trong nháy mắt liền nuốt sống còn tại gào thét Khúc Hàn Sơn. Năm con thôn hồn trùng cảm thấy được nguy hiểm, sớm một bước bay mất. A, bản tọa không tin huyền băng kình gánh không được ngươi hỏa diễm. Khúc Hàn Sơn hét thảm lên, quanh thân hàn khí phun trào, hơi mở thân thể bắn ra cường đại hàn lưu. Thế nhưng là hắn phát hiện vô luận cố gắng thế nào, tất cả hàn khí tại hắc sắc hỏa diễm bên trong đều biến thành hơi nước. Đây là cấp 5 linh diễm. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại có được cấp 5 linh diễm? Ta không phục. Không phục. A3. Khúc Hàn Sơn tiếng kêu thảm kinh khủng, tại biến thành cấp 5 linh diễm tu la hắc tâm diễm đốt cháy dưới biến thành hỏa nhân, chỉ tiếc Phong Ất Mặc sinh cơ bồi hỏa thuật chỉ có thể ngắn ngủi phun ra một đạo hỏa diễm, không cách nào kéo dài, nhưng cũng để Khúc Hàn Sơn trọng thương ngã xuống đất, mà thấu cốt thương chỗ tạo thành địa mâu thương nhọn trận lúc này phát huy ra cường đại uy lực, phốc phốc, 10 cây trường thương tất cả đều đâm vào Khúc Hàn Sơn thân thể, mãnh liệt thi độc trong nháy mắt liền đem thi thể tan chảy vì một bãi hát thủy, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi nguyên anh mê mang lơ lửng giữa không trung. Phong Ất Mặc tay trái vung lên, tỏa hồn yên xoay quanh mà đi, cuốn lấy nguyên anh, đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt. Phong Ất Mặc cách không hư điểm mấy lần, lấy cấm chế phong bế nguyên anh linh lực, thu nhập trong hộp ngọc, lúc này mới phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, ngay cả thôn hồn trùng, thấu cốt thương cũng không kịp thu lấy. Thiếu gia, ngươi thế nào? Nơi xa một mực trong lòng run sợ nhìn xem hai người đấu pháp tiểu linh đang gặp chủ nhân rốt cuộc xử lý đối thủ, vội vàng chạy tới, ân cần hỏi han. Phong Ất Mặc lúc này khuôn mặt tiểu thụy, giống như là một bộ khô lâu, nếu như không có duyên thọ đan, nếu như không phải trước đó nếm qua rất nhiều huyết lực quả, huyết khí tràn đầy, hắn đã sớm bị sinh cơ bồi hỏa thuật hút khô tuổi thọ mà chết rồi. Dù sao, hắn mới không đến 40 tuổi. Không để ý tới phản ứng tiểu linh đan, Phong Ất Mặc lại nuốt vào mấy khỏa chữa thương linh đan, toàn lực luyện hóa dược lực, một nén nhang thời gian qua đi, dần dần ổn định lại, lại lấy tu la hắc tâm diễm triệt để khu trừ trong cánh tay phải huyền băng kình, vừa muốn đứng lên, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm, quắc, là ai, lén lén lút lút ở đâu. Ha ha, Cốc huynh đệ ta liền nói đi, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, ngươi thấy thế nào? Không nghĩ tới hắn có thể xử lý nguyên anh tu sĩ, hắn cũng tổn thương không nhẹ, chỗ tốt coi như tất cả đều về chúng ta. Trước đó đào tẩu 5 tên ăn cướp tu sĩ kim đan nên ngang từ trong rừng đi ra, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tiểu tử, đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ, còn có nguyên anh tu sĩ túi chứa vật tất cả đều giao ra đi. Tu sĩ mặt đỏ tham lam liếm môi một cái, đối phó một cái trọng thương người, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá người này cũng thật lợi hại. Lại là hắn sống tiếp được, tuyệt đối là một cao thủ, chỉ tiếc hiện tại biến thành vô răng láo hổ. Chương 54, nôn đan tu luyện. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, gặp quang ốc, lại chưa từng gặp qua như thế kẻ ngu, đã bọn hắn muốn chết, cũng liền không trách mình. Hắn rút ra bên hông linh trùng túi, hướng tu sĩ mặt đỏ thả tới, cho ngươi. Tu sĩ mặt đỏ tùy tiện tiếp nhận linh trùng túi, hơi sững sờ, quắc, hôn đản, đây không phải túi chữ vật, ngươi. Ông. Một mảnh trùng vân phi xuất, hơn vạn con quỷ mặt băng phong bay ra, trong nháy mắt liền đem 5 người bao phủ ở bên trong, từng cây băng châm mạn thiên phi vũ, đâm bọn hắn hoa hoa kêu to. Mặt quỷ băng phong không đối phó được Khúc Hàn Sơn, thế nhưng là đối phó bọn hắn mấy cái tu sĩ kim đan hay là dư xài, rất nhanh, 5 người trên thân liền bị bắn trúng mấy trăm cây băng châm, xui xẻo nhất tu sĩ mặt đỏ trúng hơn 1.000 cây, mặt đỏ biến thành hắc sắc, không cam lòng ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Nhìn xem 5 cái người sống sờ sờ cơ hồ là trong nháy mắt liền chết tại một đám con ong dưới, tiểu linh đang ngây ra như phỗng, chật vật nuốt một hớp nước miếng, thiếu gia, bọn hắn đáng chết. Tiểu linh đang, nhớ kỹ, sau này đối mặt địch nhân nhất định không thể nhân từ nương tay. Trước đó ta không có làm khó bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại đánh lấy bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chủ ý, nếu như ta không có linh trùng, bị thương nặng không dậy nổi. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua 2 người chúng ta. Phong Ất Mặc nhìn xem tiểu linh đang con mắt, bọn hắn sẽ giết ta, cướp đi trên người của ta tất cả mọi thứ, sau đó lại đem ngươi bắt đi bán. A, tiểu linh đang khẩn trương che miệng lại, thiếu gia, tiểu linh đang biết sai rồi. Ngươi minh bạch liền tốt. Dịu ta, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Phong Ất Mặc nói. Vâng, thiếu gia. Tiểu Linh đang vội vàng canh chừng Ất Mặc dịu dắt đứng lên, Phong Ất Mặc chịu đựng đau đớn, suy yếu, thu mặt quỷ băng phong, thôn hồn trùng, cùng thanh quang nguyệt nha vòng, thấu cốt thương, còn có Khúc Hàn Sơn túi chữ vật, huyền băng kiếm, tại một bãi đã biến thành hắc sắc băng thi trong nước, thấy được viên kia băng huyền châu, đương nhiên sẽ không lưu lại, cũng để Tiểu Linh đang từ tu sĩ mặt đỏ 5 người trên thi thể giật xuống túi chữ vật, lúc này mới thả ra cốt khối lỗi, trở đi 2 người. Hướng phương Bắc đi vội mà đi. Lớn như vậy xương khói thành mất tích 5 tên tu sĩ, căn bản cũng không có người phát hiện, mỗi thiên đô có người chết đi, mỗi thiên đô muốn người đi vào xương khói thành, 5 người, tựa như 5 mảnh bông tuyết, ngắn ngủi xuất hiện, lại ngắn ngủi tan biến. Ngân xà Long Vương lòng nóng như lửa đốt, lúc đầu hắn đi Bắc Hải là điều tra hỏi thăm Ngân Xuyên Nhi mất tích sự tình, Ngân Xuyên Nhi là hắn thích nhất nữ nhi, thế nhưng là mấy tháng không thấy tăm hơi, để hắn lo lắng. Lo lắng xảy ra điều gì bất chắc, ai ngờ nửa đường tiếp vào đại ca tin tức, để cho mình tìm tới tứ đệ, mang về tử vong chi hải, phòng ngừa cùng nhân loại tu sĩ phát sinh xung đột. Bởi vậy, Ngân Xà Long Vương cải biến phương hướng, thẳng đến Bắc Cương trận mà tới. Nhưng mà, trên đường đi, hắn phát hiện rất nhiều nhân loại tu sĩ cỡ lớn tông môn, tu chân quốc đô điều động nhân thủ, thẳng đến Bắc Cương trận, mà lại nghe lén đến bọn hắn nói chuyện, nói muốn lần này vì chết đi tu sĩ. Nhân loại báo thủ, giết Sa Ngư Vương, bởi vậy Ngân Xà Long Vương vừa tức vừa hận, vô cùng lo lắng tăng thêm tốc độ, dự định tại nhân loại tu sĩ tìm tới tứ đệ trước đó, trước một bước tìm tới hắn, đem hắn mang về trong biển. Làm kết bái huynh đệ, không thể nhìn hắn có chuyện mà mặc kệ. Mênh ngông trong gió tuyết, Ngân Xà Long Vương hóa thành một đạo màu bạc ảnh tử, đi xuyên qua trống trải cánh đồng tuyết phía trên. Qua xương khói thành. Phong Ất Mặc liền cảm nhận được xương khói thành vì cái gì bị trở thành xương khói thành, bởi vì mới vừa rồi còn là sáng sủa thời tiết, đảo mắt liền phong tuyết nổi lên bốn phía, hàn phong gào thét, tài liệu thì, cuốn sạch lấy bông tuyết đầy trời bay múa, giống như giữa thiên địa chỉ có đây không nhìn thấy cuối phong tuyết, tựa như vô tận xương khói trải rộng ngàn dặm khu vực, căn bản thấy không rõ đường ở nơi nào. Phong tuyết đánh vào trên mặt, tựa như từng thanh phong nhận tại cát, lúc này, Trường Mao Viên Nhân trên người lông dài phát huy đầy đủ tác dụng, hoàn toàn ngăn cản được hàn phong bạo tuyết, nếu như Phong Ất Mặc không phải có linh diễm hộ thân, chỉ sợ sớm đã tìm địa phương tránh né, không cách nào đi đường. Trải qua một ngày một đêm bão tuyết, Phong Ất Mặc một bên tu luyện Thiên Vu thuật bên trong khí huyết thuật, tăng cường huyết khí, một bên dùng các loại linh đan, rốt cục khôi phục nguyên trạng. Tiểu Linh Đang, vất vả ngươi. Một ngày một đêm qua, đều là Tiểu Linh Đang tại dẫn đường. Giờ này khắc này, đã biến thành một cái tuyết nhân. Tại mạn thiên khắp nơi trên đất bạo tuyết bên trong, Tiểu Linh Đang cũng không có mất phương hướng, mà là chính xác canh chừng Ất Mặc lĩnh xuất bao tuyết khu vực. Không có việc gì, thiếu gia, ngươi tốt. Tiểu Linh đang thở hổn hển hỏi, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Tốt, phía dưới ngươi nghỉ ngơi, ta đến mang đường. Phong Ất Mặc nói, đưa tay được Tiểu Linh đang kéo đến cốt khôi lỗi trên lưng, sau đó thả ra một con kim loại khôi lỗi, nhảy đến trên lưng, chạy vội tới phía trước, tốc độ cùng cốt khôi lỗi không kém bao nhiêu. Hôm nay khó được trời nắng, trời xanh không mây, ánh nắng rơi tại mênh mông tuyết động bên trên, phát ra hóng ánh quang huy, mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết bên trên, chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Linh đang có một loại bị thả cảm giác, tâm tình phá lệ thư sướng, từ cốt khôi lỗi trên lưng nhảy xuống, tại đất tuyết bên trong chạy như điên, không nói ra được hưng phấn, tự do cảm giác thực tốt. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Tiểu Linh đang hai tay khép lại tại bên miệng, đối Phong Ất Mặc la lớn. Nhìn thấy Tiểu Linh đang bướng bỉnh một mặt, Phong Ất Mặc mỉm cười, thả chậm tốc độ, chờ đợi Tiểu Linh đang đuổi theo, ngươi không mệt mỏi sao? Nếu như không mệt, liền một bên đi đường một bên tu luyện đi, không lãng phí thời gian. Tiểu Linh đang a một tiếng, nhíu mày, thiếu gia, kia cái gì lôi bạo quyết quá khó khăn, đến nay một điểm cảm giác đều không có. Phong Ất Mặc cười cười, ngươi à, nếu như ngay cả điểm này nghị lực đều không có, như thế nào tu chân? Rất nhiều nhân số nguyện, thậm chí 1-2 năm mới có thể luyện khí nạp thể, ngươi bất quá mới 1-2 ngày, dù là tư chất ngươi chắc tuyệt, cũng nhất định phải kiên trì không ngừng cố gắng, khắc khổ tu luyện mới được. Nếu như ngươi không muốn lại trở thành người khác nô lệ, nên để cho mình mạnh lên, không phải, sớm muộn cũng sẽ bị nhân ngư thịt, mà không thể mình. Nghe được Phong Ất Mặc, Tiểu Linh đang đinh thái nhức óc, trong đầu hiện ra mẫu thân, tộc nhân thảm trạng, tiêu rên, song quyền không khỏi nắm chặt. Trong mắt buộc phát ra cửu hận mà kiên nghị quan mang, tốt, ta nghe thiếu gia, từ giờ trở đi, không giây phút nào không tu luyện. Nói xong, nhảy đến cốt khôi lỗi trên lưng, bắt đầu tu luyện lôi bạo quyết. Phong Ất Mặc nhẹ gật đầu, dù sao vẫn là tiểu hài tâm tính, cần mình không ngừng dần dần tốt đạo mới được, mà lại, phát sinh ở trên người nàng kinh lịch hẳn là có thể trở thành nàng khắc khổ tu luyện động lực, kiên trì, thành tựu tất nhiên không nhỏ. Hai người sánh vai cùng. Cũng may khôi lỗi thu không cần đến nuôi nấng, cũng không cần đến một mực điều khiển, chỉ cần linh thạch linh lực đầy đủ, liền sẽ một mực bình ổn tiến lên. Đến trạng vạng tối, Phong Ất Mặc tại một tòa trên tuyết sơn mở ra một cái lâm thời động phủ, hai người chui vào, nghỉ ngơi thật tốt. Hai người đơn giản ăn một vài thứ, Phong Ất Mặc gặp mặt trăng treo cao, dự định tu luyện nguyệt chi ảnh, dù là này bí pháp chỉ có thể ở dưới mặt trăng sử dụng, uy lực cũng không bình thường. Bất quá từ khi tu luyện thành kim đan, còn không có nôn đan tu luyện, trước đó cũng là khoảng chừng bách hoa thành gặp qua sở gia lão tổ bọn người nôn đan, lấy kim đan hấp thu thiên địa linh khí mà khổ tu, hôm nay vừa vặn có thể thử một lần. Thổ nạp kim đan tu luyện, chính là tu sĩ thường dùng một loại phương thức, chính là để kim đan trực tiếp bại lộ tại nồng đậm linh khí bên trong, để trực tiếp hấp thu linh khí, tăng cường tu vi. Chương 55, tiến vào quặng mỏ. Khoanh chân ngồi xuống, thả ra khôi lỗi thú giúp mình hộ pháp, Phong Ất Mặc dồn khí đan điền, trong đan điền tử kim cựu thải du lịch long đan dâng lên mà xuất, nở rộ 9 loại hào quang, quang hoa bốn phía, theo tử kim cựu thải du lịch long đan không ngừng xoay tròn, bốn phương tám hướng linh lực bị hấp dẫn mà đến, chui vào trong kim đan. Loại này nôn đan tu luyện chi pháp mặc dù tương đối nhanh chóng hấp thu linh lực, thế nhưng lại thiếu khuyết linh khí nhập thể quá trình, để nhục thân kinh mạch giảm bớt bị rèn luyện hiệu quả, lấy Phong Ất Mặc kinh nghiệm đến xem, không quá phù hợp, bất quá lại là tốc độ nhanh nhất bổ sung linh lực phương pháp. Phong Ất Mặc bản thân tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết, gân cốt, kinh mạch đều chiếm được rất tốt rèn luyện, hấp thu linh khí tốc độ so tu sĩ tầm thường phải nhanh, bởi vậy hắn chỉ thổ nạp nửa canh giờ, liền kết thúc nôn đan tu luyện, chuyển thành tu luyện Nguyệt Chi Ảnh. Đặc biệt là Nguyệt Chi Ảnh độn, tối thiểu muốn đạt tới có thể tự do xuyên thẳng qua tại ảnh tử bên trong, mà không phải cứng nhắc đợi tại một chỗ bất động. Nếu như lần trước liền có thể tu luyện đến tiểu thành, cũng sẽ không bị Tuyết Sơn Tông hóa thần kỳ cao thủ thấy được bóng lưng. Một đêm thời gian trong tu luyện quá khứ, Phong Ất Mặc, Tiểu Linh đang đều mất ăn mất ngủ đều tu luyện, thẳng đến ngày hôm sau, hai người đều bị dưới núi truyền đến huyên náo thanh âm giật mình tỉnh lại. Bởi vì có khôi lỗi thú hộ pháp, Phong Ất Mặc cũng không lo lắng an nguy, không có thiết trí cấm chế trận pháp, mà lại lâm thời động phủ thiết trí tại giữa sườn núi, khoảng cách chân núi có vài chục trượng khoảng cách, trời đông giá rét, ít ai lui tới, chưa từng nghĩ thật đúng là có người đi qua nơi đây, mà lại không phải một người, hai người, mà là một đội người, dòng dã một đội trường mao viên nhân, bị dây thừng buộc chặt, sâu thành một chuỗi, chừng hơn 300 người, bị hơn 10 người tu sĩ. Áp giải từ dưới núi chậm rãi đi qua. Tiểu Linh đang đồng dạng thấy được tộc nhân, hai mắt như muốn phun lửa, nắm đấm nắm thật chặt, thế nhưng là chậm rãi bung ra, nàng bây giờ bất lực, không cách nào cứu trợ tộc nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị áp giải đi. Chờ một đội nhân mã đi qua sau, Phong Ất Mặc mới nhìn mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu Linh đang, hỏi, bọn hắn đây là bị áp giải đến địa phương nào đi? Còn có thể là nơi nào? Khẳng định là quặng mỏ, nhiều người như vậy nhất định là đưa đến quặng mỏ đào quặng đi. Tiểu Linh đang cắn răng nghiến lợi nói, sau đó xoay người, phù phù một tiếng quỳ xuống, thiếu gia, ta van cầu ngươi, mau cứu bọn hắn đi, không phải bọn hắn không bao lâu liền sẽ chết tại trong hầm mỏ. Phong Chính Nhất Mặc từng tại Đồ Trung Sơn làm qua thợ mỏ, biết thợ mỏ gian khổ, thế nhưng là cũng không phải tất cả thợ mỏ đều có thể chết ở bên trong a, vì cái gì Tiểu Linh đang nói nghiêm trọng như vậy? Hắn đưa tay đỡ lên Tiểu Linh đang, hỏi, ngày đó tại quán rượu, vì cái gì vừa nhắc tới quặng mỏ, ngươi như vậy sợ hãi, điếm tiểu nhị cũng không cho đàm luận. Tiểu Linh đang trong mắt cừu hận hỏa diễm càng phát ra tràn đầy, tiến tới biến thành sợ hãi, run giọng nói, thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, khoáng sản là Tuyết Sơn Tông mệnh mạch, bị bọn hắn cầm giữ, bất kỳ người nào không chiếm được cho phép tiến vào quặng mỏ đều sẽ bị vô tình xử tử, càng cấm chỉ đàm luận. Mà lại, vì gia tăng sản lượng, Tuyết Sơn Tông liền đến chỗ bắt chúng ta những này trường mao viên nhân, tuyết nhân chờ tiến vào quặng mỏ đào quáng. Mẫu thân của ta chính là bị bọn hắn bắt đi, một mực chưa có trở về. Mà lại nghe người khác nói, vô luận cỡ nào cường tráng trường mao viên nhân, tuyết nhân tiến vào quặng mỏ, đều sống không quá 2 năm, tất cả đều chết ở bên trong. Hai hàng nước mắt từ Tiểu Linh đang trong mắt chảy xuống, có thể nói Tuyết Sơn Tông tài phú là tích lũy tại chúng ta tộc nhân cùng với khác người bạch cốt phía trên, là dùng mạng của chúng ta đổi lấy. Hả? Tiến vào trong hầm mỏ trường mao viên nhân không đến 2 năm liền sẽ chết đi. Phải biết trường mao viên nhân, tuyết nhân sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, bình thường đều có thể sống hơn 100 tuổi. Tuyết Sơn Tông người chắc chắn sẽ không nguyện ý để các nô lệ vô tội chết đi, không phải, bọn hắn còn cần một lần nữa trộm tới càng nhiều thợ mỏ, bởi vậy, hẳn là trong hầm mỏ nguyên nhân nào đó tạo thành tử vong của bọn hắn. Phong Ất Mặc đối với cái này sinh ra hoài nghi, hẳn là Tuyết Sơn Tông có trong động mỏ có không thể cho ai biết bí mật. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Phong Ất Mặc tay háo một quyển tiểu linh đang, từ trên Tuyết Sơn phi thân mà xuống, lặng lẽ đi theo. Tiểu Linh đang vừa mừng vừa sợ, không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Hai người xa xa đi theo một đoàn người, vì không bị phát hiện, Phong Ất Mặc cấp Tiểu Linh đang cùng mình phân biệt dán lên cấp 3 ẩn nặc phù, chỉ cần không thi triển pháp thuật, là sẽ không bị phát hiện. Hung chi, những cái kia áp giải trường mao viên nhân tu sĩ đều là trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là kim đan trung kỳ, không phát hiện được bọn hắn. Đến ban đêm, phía trước gáp giải đội ngũ cũng không nghỉ ngơi, trắng đêm đi đường, không may nửa đêm liền lên báo tuyết, đông tuyết mạn thiên phi vũ, tiến lên càng thêm gian nan, thế nhưng là những cái kia Tuyết Sơn Tông tu sĩ lại quơ roi ra, không ngừng quất roi trường mao viên nhân, để bọn hắn tiếp tục đi đường. Xa xa truyền đến roi ra ba ba âm thanh đã từng tiếng kêu thảm, để Tiểu Linh đang trong lòng đang dỉ máu. Phong Ất Mặc bắt lấy Tiểu Linh đang tay, phát hiện nàng đang phát run, vội vàng an ủi. Không nên khinh cử vọng động, chúng ta tùy thời mà động, vừa vặn mượn nhờ báo tuyết lẫn vào các ngươi tộc nhân trong đội ngũ. Tiểu Linh đang sững sờ, mình cũng tạm được, nhưng thiệt ra là một cái tu sĩ, làm sao có thể trà trộn vào đi đâu. Còn đang kinh ngạc, Phong Ất Mặc đã lôi kéo tay của nàng thật nhanh chạy về phía trước. Báo tuyết để trong vòng 2 trượng đều thấy không rõ cảnh vật, hơn 10 người tu sĩ căn bản chiếu cố không đến mấy trăm người trường mao viên nhân đội ngũ. Phong Ất Mặc bằng nhanh nhất tốc độ được Tiểu Linh đang cột vào dây thừng bên trên, sau đó chợt lách người, đi vào một tên sau cùng Tuyết Sơn Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sau lưng, hướng phía trước xông lên, cả người liền xông vào tu sĩ kia thật dày áo da thu phục bên trong, bộ dáng cũng thay đổi thành người kia bộ dáng, mà tên tu sĩ kia đã bị hắn phong ấn tu vi, ném tới tu di thiết bên trong. Một hệ liệt động tác bất quá 2 hơi thời gian, Tiểu Linh đang nhìn trợn cả mắt lên. Thiếu gia chính là lợi hại. Trước đó tại băng trong cốc, vì biến thành mặt quỷ băng phong, Phong Ất Mặc khổ tu địa biến chi dịch hình thuật, bây giờ triển khai phép thuật này, nước chảy mây trôi, mà lại thời gian duy trì vượt qua 24 canh giờ, cũng không sợ hãi lộ tẩy, huống hồ, hắn còn có cấp 3 huyễn phù có thể cuối cùng nhất chuẩn bị thủ đoạn. Khúc Hàn Sơn đã từng sai lầm cho rằng điệu biến chi dịch hình thuật chính là dùng huyễn phù. Báo tuyết kéo dài sáng ngày thứ hai, ai cũng không có phát hiện trong đội ngũ nhiều một cái trường mao viên nhân, cũng không có phát hiện một tuyết sơn tông tu sĩ bị đổi. Đến trạng vạng tối, đội ngũ đi vào một tòa núi cao nguy nga phía dưới, tu vi cao nhất kim đan trung kỳ tu sĩ vung tay lên, ra hiệu đội ngũ đỉnh chỉ hướng về phía trước, sau đó trở về một tảng đá lớn trước đó, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, nhắm ngay cự thạch nhoáng một cái, cự thạch tầm ẩm từ giữa đó một phân hai nửa, lộ ra một cái đen như mực hang động. Kim đan trung kỳ tu sĩ lúc này mới phất tay ra hiệu dẫn đầu trường mao viên nhân tiến vào hang động. Thế nhưng là dẫn đầu trường mao viên nhân tựa hồ đối với hang động mười phần sợ hãi, không kìm nổi mà phải lùi lại, không dám hướng về phía trước, bên cạnh một người tu sĩ lập tức vung lên roi trong tay hung hăng quật xuống dưới. Kia trường mao viên nhân lập tức hét thảm lên, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, vội vàng chạy về phía hang động. Dây thừng chỗ trói chặt cái khác trường mao viên nhân tự nhiên cũng liền bị hắn mang theo đi vào. Thật sự là thiếu đánh, không phải để lão tử rút dừng lại mới nghe lời. Phi! Kia vung vẩy roi tu sĩ hứ một cục đầm đặc, mắng liệt liệt nói. Chờ tất cả trường mao viên nhân tất cả đều tiến vào hang động, kim đan trung kỳ tu sĩ mới cái cuối cùng tiến vào trong huyệt động, cự thạch liền ẩm ẩm quan bế lên, ai có thể nghĩ tới thần mật quặng mỏ cửa vào vậy mà tại trên một tảng đá lớn. Chương 56, Di Lão. Đi vào trong huyệt động, Phong Ất Mặc liền rơi vào cuối cùng, dán chặt lấy Tiểu Linh đang vị trí, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi, đừng lề mà lề mề, đi về phía trước, đằng sau bản tọa chăm sóc. Tên kia cuối cùng tiến đến kim đan trung kỳ tu sĩ một chỉ Phong Ất Mặc, ra lệnh. Vâng, đại nhân. Không có cách nào, vì không đánh cỏ động rắn, Phong Ất Mặc đành phải hướng phía trước đội ngũ đi đến. Thế nhưng là thần thức một mực rơi vào đằng sau, tùy thời chú ý phía sau động tĩnh. Kim đan trung kỳ tu sĩ có lẽ bởi vì đến mục đích, thần thái buông lỏng, miệng bên trong thậm chí còn hừ lên tiểu khúc, nhìn thấy một tên sau cùng trường mao viên nhân dáng người xinh đẹp, đưa tay tại trên mông sờ soạn một cái, dẫn tới tiểu linh đang âm thanh kêu sợ hãi, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Kim đan trung kỳ tu sĩ cười ha ha, lại sờ soạn một cái. Quay lại để chấp sự đem ngươi đưa cho bản tọa, cũng miễn đi ngươi đảo quáng nỗi khổ, như thế nào? Tiểu Linh đang tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn phản ứng người này. Ú a, vẫn rất có tính tình, bất quá bản tọa thích, chính là ngươi. Kim đan trung kỳ tu sĩ nói. Phong Ất Mặc lo lắng Tiểu Linh đang sẽ nhịn không được, vội vàng chạy về đến. Đại nhân, như là đã đến trong hầm mỏ, không có nguy hiểm, ngài đi nghỉ trước, một hồi tiểu nhân liền đem nàng đưa qua. Kim đan trung kỳ tu sĩ hài lòng vỗ vỗ Phong Ất Mặc bả vai, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Nói xong, nhanh chân hướng về phía trước đi đến, biến mất tại đội ngũ trước đó. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đánh giá chung quanh quặng mỏ. Hiện tại, một đoàn người chỉ bất quá hành tẩu tại một đầu đen như mực trong thông đạo, dựa theo địa thế đi hướng, hẳn là hơi dốc xuống dưới mà đi, thông đạo hoàn toàn là nhân công khai quật ra, khắp nơi đều là dịu đục vết tích, cách mỗi 20 trượng. Là một cây bó đuốc, lộ ra yếu ớt ánh sáng, lộ ra thông đạo lờ mờ, âm khí âm u. Vừa mới bắt đầu, Phong Ất Mặc cũng không có cảm thấy được cái gì, thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, lấy âm dương quyết chi linh mẫn, Phong Ất Mặc rốt cục phát giác trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tử khí, liền cùng tử vong chi hải trong nước biển kia hắc yên, thôn phệ lấy tất cả mọi người sinh cơ. Phong Ất Mặc có chút minh bạch, vì cái gì trong hầm mỏ thợ mỏ không sống tới 2 năm. Đó là bởi vì sinh cơ bị bóc ra, tự nhiên không cách nào mạng sống. Thợ mỏ không phải tu sĩ, không có pháp lực, tự nhiên là không cách nào phát giác, chống cự tử khí đối nhau cơ ăn mòn. Chẳng lẽ đây trong hầm mỏ cùng tử vong chi hải khe nước, phát ra kia thôn phệ sinh cơ hắc yên sao? Lại đi hơn trăm trượng, địa thế bằng phẳng, trước mắt là một cái cự đại trống trải hang, đối diện hang trên vách, là từng đầu quặng mỏ cửa vào. Bên trong truyền ra đinh đinh đang đang đảo quáng thanh âm. Lúc trước gấp trở về kim đan trung kỳ tu sĩ chính khoanh tay đứng tại một tuổi già tu sĩ sau lưng, không có trước đó ngang ngược khí thế, trừ hắn ra, còn có mấy kim đan hậu kỳ tu sĩ, tất cả đều câm như hến đứng tại tuổi già tu sĩ đằng sau, lão giả kia rõ ràng là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Gặp qua Di lão. Áp giải trường mao viên nhân chúng tu sĩ xoay người thi lễ đồng nói. Không cần đa lễ, các ngươi một đường vất vả. Lão giả nhàn nhạt nói ra, lập tức đem mới đưa tới thợ mỏ tiến hành phân tổ, mau chóng đầu nhập đào quáng trong công việc. Phía trên đã đối chúng ta cái này khu mỏ quặng sản lượng không hài lòng, hy vọng mọi người cố gắng. Vâng, Di lão. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng, lập tức được mới đưa tới trường mao viên nhân chia 6 tổ, một tổ hơn 50 người, tiểu linh đang tại cuối cùng, bởi vậy bị phân tại 6 tổ. Mỗi cái trường mao viên nhân đều trang bị một khi mỏ xẻng, một cái to lớn kim loại giỏ, lặn lội đường xa trường mao viên nhân không kịp nghỉ ngơi, liền bị các tu sĩ cơ roi đuổi tiến vào quặng mỏ bên trong, bắt đầu vất vả đào quáng. Phong ất mặc chờ tu sĩ thì được an bài tại trong động đá vôi thứ 10 phòng nghỉ. Mới vừa tiến vào phòng nghỉ, chúng tu sĩ từng cái tất cả đều sủi lơ trên giường, kêu khổ liên tục, không ngủ không nghỉ đuổi đến mấy ngày đường, bọn hắn cũng không chịu được nổi. Ở chỗ này, Phong ất mặc càng thêm cảm giác được sinh cơ sói mòn tốc độ tăng tốc, liền âm thầm vận chuyển âm dương quyết, chống cự sinh cơ sói mòn. Thế nhưng là hắn phát hiện tu sĩ khác cũng không có chú ý tới sinh cơ đang lặng lẽ biến mất, âm thầm lắc đầu, lâu dài ở chỗ này ở lại, tất nhiên sẽ chết sớm. Trên đường, Phong ất mặc đối cái kia bị bắt trúc cơ tu sĩ siêu hồn, biết được nơi đây là Tuyết Sơn Tông đông đảo trong mỏ quặng một cái, bị liệt là bính chữ khu số 36, có thể thấy được Tuyết Sơn Tông dạng này quặng mỏ số lượng không ít. Mà đóng giữ nơi đây chấp sự chính là cái kia được xưng là Di lão Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh nhị trọng tu vi, cái khác kim đan hậu kỳ tu sĩ 5 người, trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ 30 người, trúc cơ kỳ đệ tử 230 người. Ngoại trừ duy trì trong hầm mỏ đảo quang trật tự lưu lại hơn 80 người bên ngoài, những người khác tất cả đều thả ra, đến phụ cận bắt trường mao viên nhân, tuyết nhân trở về, xung làm thợ mỏ. Bởi vì mỗi thiên đô có thợ mỏ chết đi, cần không ngừng mà bổ sung máu mới. Tại bính chữ khu số 36, liền có hơn 1.200 tên thợ mỏ đang đào mỏ. Phong ất mặc lo lắng tiểu linh đang, liền từ phòng nghỉ ra, hướng phía thứ 6 quặng mỏ cửa vào đi đến. Vừa mới chui vào miệng quáng, một cỗ thi thể hư thối mùi liền vọt ra, thối không ngửi được, hiển nhiên bên trong không biết chết nhiều ít người, ngay tại chỗ vùi lấp, dần dần liền hư thối, phát ra mùi thối. Càng đi bên trong, kia nồng đậm tử khí liền càng dày đặc, sinh cơ sói mòn càng nhanh, không cần Phong ất mặc thôi động, âm dương quyết liền tự chủ vận chuyển, một bên chống cự tử khí đối nhau cơ ăn mòn, một bên chậm rãi thu nạp tử khí, chuyển lượt thành âm linh lực. Chậm rãi rót vào âm dương đồ bên trong. Đi gần dặm, bên trong trống trải, mấy trăm cái trường mao viên nhân thân ảnh tại 10 cái cầm trong tay roi trúc cơ tu sĩ giám sát dưới, vung vẩy mỏ xẻng, không ngừng đào quáng, chứa vào kim loại giỏ bên trong. A, gốm ba, ngươi không đi nghỉ ngơi chạy nơi này làm gì? Một người tu sĩ nhìn thấy Phong ất mặc kinh ngạc hỏi. Là như thế này, Phùng đại nhân mệnh lệnh huynh đệ ta mang một cái nữ trường mao viên nhân quá khứ. Phong ất mặc nói, Phùng đại nhân chính là lần này dẫn đội kim đan trung kỳ tu sĩ. Người kia cười dâm hai tiếng, thấp giọng nói, Phùng đại nhân người rất tốt, chính là đây ham mê. Chậc chậc, ngươi nói trường mao viên nhân toàn thân đều là lông, có cái gì làm? Ha ha, không nói, nhanh đi tìm người đi. Phong ất mặc nội tâm dùng mình một cái kia Phùng đại nhân quả nhiên không phải đồ tốt, vội vàng nói tạ, vội vàng đi vào lông dài trong đám người. Tìm được tiểu linh đang, được tiểu linh đang mang đi. Bính chữ khu số 36 khu mỏ quặng mỗi cái kim đan hậu kỳ, trung kỳ tu sĩ đều có độc lập động phủ, kim đan sơ kỳ tu sĩ thì là hai người một cái động phủ, bởi vậy Phong ất mặc mang theo tiểu linh đang trực tiếp đi vào Phùng đại nhân ngoài động phủ, nhẹ nhàng gõ cửa, đại nhân, tiểu nhân đem người cho ngài mang đến. Cửa phòng mở ra, họ Phùng tu sĩ cười rạng rỡ, hài lòng gật đầu, tán dương. Tiểu tử có tiền đồ, không sai, để cho nàng đi vào, ngươi trở về đi. Vâng, đại nhân. Phong ất mặc không người thi lễ, bất quá cũng không lui lại, mà là được tiểu linh đang đẩy vào cửa phòng, hắn cũng đi vào theo, cũng khép cửa phòng. Họ Phùng tu sĩ thấy hắn như thế vô lễ, đang muốn nổi giận, Phong ất mặc đã xuất ra huyền băng kiếm đưa lên. Đại nhân, đây là tiểu nhân tình cờ đạt được bảo vật, chỉ tiếc tiểu nhân tu vi quá thấp, không cách nào thúc đẩy. Như vậy hiến cho đại nhân. Pháp bảo thượng phẩm huyền băng kiếm. Họ Phùng tu sĩ con mắt lập tức trừng đến căng tròn. tay phải khẽ vồ, huyền băng kiếm liền bay đến trong tay hắn, lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi chấm đất vị, sử dụng vẹn vẹn trung phẩm pháp bảo. Chớ nói chi là huyền băng kiếm chính là pháp bảo thượng phẩm bên trong cực phẩm, chỉ có tông môn hạch tâm đệ tử mới phân phối pháp bảo này. Chương 57, lại gặp mục điêu. Nếu mà có được bảo vật này, chiến lực của mình tất nhiên sẽ tăng lên ba thành. Họ Phùng tu sĩ kim đan cười ha ha, tiểu tử, ngươi phi thường không sai. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo bản tọa đi, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi thật cam tâm được bảo vật này hiến cho bản tọa. Phong Ất Mặc lúc này đã đi tới trước mặt hắn, túi người hành lễ, tiểu nhân tự nhiên là cam tâm tình nguyện dâng lên bảo vật này, bất quá tiểu nhân có một cái tiểu tiểu yêu cầu. Yêu cầu gì, có gì cứ nói, chỉ cần bản tọa có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Họ Phùng tu sĩ kim đan yêu thích không buông tay vướt vướt huyền băng kiếm, tùy tiện nói. Đại nhân nhất định có thể làm được, bởi vì tại hạ muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát. Phong Ất Mặc quỷ dị cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía họ Phùng tu sĩ. Cái gì? Họ Phùng tu sĩ sững sờ, cho là mình nghe lầm, đang muốn hỏi lần nữa, trong tay huyền băng kiếm đột nhiên nhảy một cái, phốc xích cắt mất hắn đầu, bởi vì tôi không kịp đề phòng, tăng thêm huyền băng kiếm băng hàn, vết thương bị đông cứng thành một tầng hàn, ngay cả một giọt máu đều không có tràn ra, mà trên mặt của hắn còn càng mang theo khó có thể tin thần sắc. Phong Ất Mặc lắc một cái tay áo, thi thể. Đầu lâu thu nhập tu di thiết bên trong, nuôi nấng thôn hồn chúng đi, sau đó nên ngang chiếm cứ họ Phùng tu sĩ gian phòng, luyện hóa động phủ cấm chế lệnh bài, người bên ngoài liền không cách nào trực tiếp cố xông vào. Họ Phùng tu sĩ động phủ không nhỏ, hết thể có một cái phòng ngủ chính, phòng luyện công, còn có đan thất chờ gian phòng, tiểu linh đang ngay tại trong phòng luyện công ở lại, chăm chỉ tu luyện, mặc dù vừa rồi nàng chấn kinh tại chủ nhân rất cay, nhưng biết rõ nguyên nhân trong đó. Chủ nhân ngoại trừ muốn bảo vệ mình bên ngoài, còn muốn mượn nhờ thân phận của người này, cứu mình tộc nhân. Như là đã an toàn, Phong Ất Mặc thu huyền băng kiếm, yên tâm to gan chỉnh lý Khúc Hàn Sơn đám người túi trữ vật, càng muốn biết ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Khúc Hàn Sơn trên thân ngã xuống đất xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên biến cường đại như thế, để cho mình kém chút chết ở đây trong tay người. Mà lại, muốn giả trang họ Phùng tu sĩ, nhất định phải nắm giữ một hai môn Tuyết Sơn tông công pháp, không phải không cách nào lừa gạt qua Di lão, dễ dàng lộ ra chân ngựa tới. Khúc Hàn Sơn trên thân hết thể có hai cái túi trữ vật, một cái là của hắn, một cái khác chính là bị hắn hại sư muội Dạ Tuệ, Phong Ất Mặc cũng là bằng vào túi đựng đồ kia mới nhận ra Khúc Hàn Sơn thân phận. Một người nếu như muốn cải biến khí tức, vậy liền cần cải biến nguyên bản tu luyện công pháp, đổi thành một loại khác công pháp. Mà Khúc Hàn Sơn khí tức phát sinh rõ ràng biến hóa, hiển nhiên hắn phế bỏ lúc đầu công pháp, lại tu luyện từ đầu một loại khác, mà lại bởi vì nguyên nhân nào đó có thành tựu, cái kia quỷ dị huyền băng kình chính là công pháp sinh ra băng linh lực, để Phong Ất Mặc ăn không nhỏ đau khổ. Vì biết rõ ràng nguyên nhân, Phong Ất Mặc trước lấy ra phong ấn Khúc Hàn Sơn Nguyên Anh Ngọc Hạp, thả ra Khúc Hàn Sơn Nguyên Anh, tay phải bắt lấy Nguyên Anh đầu, thi triển siêu hồn thuận, xem xét tiền căn hậu quả. Nửa nén hương về sau, Phong Ất Mặc biết rõ nguyên nhân. Nguyên lai, ngày đó, Khúc Hàn Sơn vì mạng sống, được sư muội đẩy đi ra trông cự băng lế hổ hổ vương băng nhận, mình triển khai huyết độn thuật bỏ trốn mất dạng, mặc dù để tu vi tổn hao nhiều, bất quá lại hoảng hốt chạy bừa ngoài ý muốn xâm nhập một hang băng bên trong, tại trong động băng, hắn phát hiện trí bảo băng huyền châu, lúc này lấy tinh huyết luyện hóa. Băng huyền châu, chính là một loại băng thuộc tính dị bảo, tụ tập mấy ngàn năm chi băng hàn linh lực, thuần khiết mà khổng lồ. Nếu như lấy băng huyền châu phụ trợ tu luyện băng thuộc tính công pháp, tương tiến triển cực nhanh. Luyện hóa băng huyền châu, Khúc Hàn Sơn mở ra sư muội Dạ Tuệ túi trữ vật, tìm tới tổ phụ lưu cho nàng Tuyết Sơn tông tuyệt học Thiên Hàn Chỉ, huyền băng kình chờ công pháp, tản mất tu luyện lạnh đảo quyết, đổi tu huyền băng kình, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy cải biến khí tức. Mà lại, mượn nhờ băng huyền châu cường đại công hiệu, nhất cử đột phá giả anh cảnh, biến thành chân chính nguyên anh tu sĩ, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Thế nhưng là, hắn dù sao trong lòng có quỷ, sợ hãi bị Thái Thượng trưởng lao phát hiện, lúc này mới tự hủy dung mạo, không dám về núi Tuyết Tông. Về sau tại Sương Khói Thành nhìn thấy biến ảo dung mạo Phong Ất Mặc, ghi hận trong lòng, liền theo dõi ra khỏi thành, dự định báo thù rửa hận. Hắn sở dĩ có thể nhận ra Phong Ất Mặc, là bởi vì Phong Ất Mặc trong túi chứa vật có phá núi xe. Lúc trước Phong Ất Mặc vốn định được phá núi xe lưu cho đại tế ti Kỳ Khoa, sau bởi vì Kỳ Khoa vô ý bắn hắn, bởi vậy liền lưu lại. Mà phá núi xe trong đó bộ phận cấu kiện là Khúc Hàn Sơn luyện chế, có thể cảm ứng được khí tức, cũng liền chẳng có gì lạ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không thể không nói ra hỏa này vận khí phi thường tốt, người bên ngoài trung thân không cách nào đạt tới nguyên anh cảnh giới đều bị hắn ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá, nếu như vậy mai danh nhận tích, đợi một thời gian, lấy băng huyền châu cường đại, hẳn là rất nhanh liền năng tấn cấp nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác bị cừu hận che đôi mắt, tìm mình báo thủ, ngược lại bị mất mạng. Tìm tới thiên hàn chỉ, huyền băng kình công pháp ngọc giản, Phong Ất Mặc cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra còn lại lăng tiêu quả, dự định trước diễn sinh ra băng linh căn, lại luyện hóa băng huyền châu, về sau lại tu luyện hai chủng tuyệt học, tự nhiên sẽ làm ít công to. Đáng tiếc là thiên hàn chỉ có một thức, hàn băng chỉ đường. Thời gian cấp bách, mà lại tại phong quật bên trong nhục thân đạt được tiến một bước rèn luyện, cường đại rất nhiều, Phong Ất Mặc một lần nuốt vào hai viên lăng tiêu quả, toàn lực vận chuyển âm dương quyết, luyện hóa lăng tiêu quả cường đại linh lực, cốt cách, linh căn ngay tại chậm rãi thuế biến. Một ngày một đêm về sau, Phong Ất Mặc chỗ khách phòng giống như biến thành hầm băng, hàn khí tiêu tán ra, để khách phòng khắp nơi trên đất băng sương, giường chiếu, cái bàn, cái ghế các loại vật phẩm tất cả đều đông lạnh ngưng trên mặt đất, theo lăng tiêu quả bị triệt để luyện hóa, băng linh căn rốt cục diễn sinh ra tới. Cũng may động phủ này có cấm chế, băng hàn chi khí không có lộ ra đi ra bên ngoài, không phải liền sẽ bị người phát hiện dị thường. Không chậm trễ thời gian, Phong Ất Mặc lấy ra băng huyền châu, cường đại thần thức lặp đi lặp lại thanh trừ phía trên Khúc Hàn Sơn lưu lại ấn ký, cho đến một tia không dư thừa, sau đó nhỏ vào một giọt tinh huyết, dựa theo Khúc Hàn Sơn biện pháp, được băng huyền châu thôn đến trong bụng, chậm rãi luyện hóa. Kia băng huyền châu vừa tiến vào yết hầu, cảm giác đầu tiên không phải băng lãnh, ngược lại càng giống là nuốt xuống một ngụm hỏa, phảng phất yết hầu đều muốn bị thiêu đốt ra, may mắn Phong Ất Mặc đã sớm chuẩn bị. Tu La Hắc Tâm Diễm mạnh vọt qua, bao trùm băng huyền châu, ngăn cách hỏa đồng dạng băng hàn, chậm rãi chìm vào trong đan điền, một chút xíu phóng thích kia trí âm trí lạnh băng lãnh khí tức. Lần ngồi xuống này, ba ngày ba đêm, làm băng huyền châu dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một con cừu non về sau, Phong Ất Mặc liền bắt đầu tu luyện huyền băng kình, có băng huyền châu phụ trợ, một ngày liền thuần thục huyền băng kình, đan điền linh hải bên trong sinh ra một cỗ màu lam băng thuộc tính linh lực, cứ như vậy liền sẽ không bị phát giác là giả mạo. Có đạo này hộ thân phù, Phong Ất Mặc được từng cái túi chứa vật phẩm khác đều chỉnh lý một lần, linh thạch mấy chục vạn, đại bộ phận đều là Khúc Hàn Sơn sư muội Dạ Tuệ trong túi chứa vật, băng thuộc tính pháp bảo vài kiện, lợi hại nhất chính là đã bị hắn luyện hóa huyền băng kiếm, kiếm này chính là lấy ngàn năm huyền băng chế tạo thành, thi triển băng thuộc tính pháp thuật, uy lực tăng thêm ba thành. Tại kia năm cái ăn cướp tu sĩ kim đan trong túi chứa vật, Phong Ất Mặc không có quá nhiều phát hiện vật có giá trị, bất quá lại có một viên kỳ quái hắc sắc bằng phẳng ngọc bội, nói là ngọc bội, càng giống là một điêu. Phong Ất Mặc nhìn xem có chút quen mắt, cẩn thận phân biệt, phát hiện đi theo Thất Lạc Uyên nhặt được một điêu giống nhau y lìa hệt, ngay cả chất liệu đều như thế, chỉ bất quá đây một khối một điêu phía trên tuyên khắc chính là một cái ba cái đầu đại cầu. Cuối cùng là thứ gì? Chương 58, Khống Hồn Bí Pháp. Trăm mối vẫn không có cách giải về sau. Phong Ất Mặc từ bỏ nghiên cứu một điều, lại tìm ra họ Phùng tu sĩ túi chữ vật, tìm tới công pháp hắn tu luyện ngọc giản, chọn lựa một môn bách luyện băng trạng pháp thuật tu luyện, vạn nhất xuất thủ đấu pháp, cũng tốt ứng phó một hai. Về sau, hắn lấy ra thiên vũ thuật, luyện tập trong đó nhiếp hồn thuật, không vì cái gì khác, chính là vì khống chế bị bắt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gồm ba, hắn giết họ Phùng tu sĩ, lấy điệu biến chi dịch hình thuật giả mạo người này. Như vậy chính mình cái này giả gốm ba nên biến trở về thật gốm ba, không phải tự dưng mất tích một người, không cách nào bằng giao. Tại nhiếp hồn thuật bên trong, có một loại tên là khống hồn bí pháp, có thể khống chế người khác hồn phách, trở thành khôi lỗi của mình. Bất qua khống hồn bí pháp chỉ có thể khống chế tu vi, hồn lực so người thi pháp thấp tu sĩ. Gốm ba chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Nửa ngày về sau, Phong Ất Mặc thả ra gốm ba. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gốm ba con mắt, thi triển khống hồn bí pháp, cường đại thần thức dâng lên, bao trùm gốm ba hồn phách phía trên, kia gốm ba hoảng sợ muôn dạng biểu lộ chậm rãi biến thành đờ đẫn, trong mắt cuối cùng một tia giấy rủa cũng trở nên phi công, cuối cùng ánh mắt vô hồn, tựa như biến thành vô hồn chi vật, ngơ ngác khoanh tay đứng tại Phong Ất Mặc bên người. Không nghĩ tới vu thuật bên trong khống hồn bí pháp như thế tinh diệu, dạng này càng tốt hơn, để gốm ba lần lượt gọi một chút trúc cơ tu sĩ tới, từng cái khống chế, cũng dễ dàng cho vì ngày sau cứu ra trưởng Mao viên nhân chôn xuống chuẩn bị ở sau. Phong Ất Mặc mừng rỡ trong lòng, mệnh lệnh gốm ba trở về, không thể một mực trốn ở chỗ này không gặp người a. Người khác tự nhiên nhìn không ra gốm ba dị trạng, có người hỏi thăm hắn mấy ngày nay đi nơi nào, gốm ba ứng phó vài câu, nói là Phùng đại nhân làm việc, ngược lại dẫn tới đám người hâm mộ. Sau đó mấy ngày, gốm ba lấy Phong đại nhân triệu kiến vì lý do, kêu mấy trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ đi vào Phong Ất Mặc gian phòng, đều bị hắn thi triển khống hồn bí pháp, khống chế tâm thần, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, mấy người này xông pha khói lửa cũng sẽ không vi phạm. Khi tiến vào bính chữ khu số 36 quặng mỏ thứ 15 ngày, Phong Ất Mặc lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến thành họ Phùng tu sĩ, ra động phủ, thể hiện ra kim đan hậu kỳ tu vi, cái khác tu sĩ kim đan rối rít nói chúc, coi là họ Phùng tu sĩ bế quan 10 ngày, rốt cục đột phá, hâm mộ ghê gớm. Di lão nghe nói về sau, cố ý canh chừng Ất Mặc kêu lên trước mặt, động viên vài câu. Phong Ất Mặc thản nhiên chỗ chi, không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa đến. Từ Di lão động phủ ra, thẳng đến số 6 quặng mỏ mà đi, là thời điểm điều tra trong hầm mỏ đến tột cùng có đồ vật gì, không ngừng phóng thích thôn phệ nhân sinh cơ tử khí. Gặp qua Phùng đại nhân, không biết Phong đại nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ thị. Số 6 trong hầm mỏ giám sát lĩnh đội nhìn thấy Phong Ất Mặc, vội vàng một mặt nịnh nọt tiến lên đón, hắn nhưng là nghe nói gốm ba từ khi theo Phùng đại nhân, không chỉ tặng cùng thượng phẩm linh khí, thậm chí còn cho một kiện pháp bảo hạ phẩm, bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ ghen tị muốn mạng, bây giờ có cơ hội xung xoe, tự nhiên không nguyện ý buông tha. Không có pháp bảo, người ta ban thưởng mấy hạt tăng tiến tu vi linh đan cũng là tốt. Gần nhất khoáng thạch sản lượng như thế nào? Phía trên thế nhưng là thúc dục quá đó không thể có bất luận cái gì lười biếng. Phong Ất Mặc làm bộ hỏi. Hồi Phùng đại nhân, từ khi ngài lần trước mang về hơn 300 trường mao viên nhân về sau, sản lượng tăng lên rất nhiều, tháng này hẳn là có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tiểu nhân đều là nghĩ đến đại nhân ngải công lao đầu. Giám sát lĩnh đội nịnh nọt nói, thật to đập Phong Ất Mặc một cái mông ngựa. Ngay tại đào quáng trường mao viên nhân nghe được hắn, nhao nhao được ánh mắt cửu hận nhìn về phía Phong Ất Mặc, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã bị giết chết mấy chục hồi. Nhìn cái gì vậy? Siêng năng làm việc, có phải hay không muốn ăn đòn rồi? Giám sát lĩnh đội quát. Dương lên roi trong tay, hắc hắc, đại gia ta roi trong tay cũng không phải ăn giấm, lại nhìn loạn, không chỉ muốn bị đánh, thậm chí đem các ngươi con mắt móc ra. Trường mao viên nhân nhóm giận mà không dám nói gì, vội vàng gấp rút đào quáng. Phong Ất Mặc cầm lấy một khối khoáng thạch, phát hiện nơi này lại có tử vân thạch sen lẫn mỏ, không khỏi thầm giật mình. Tử vân thạch, chính là cấp 4 vật liệu luyện khí, bình thường luyện chế các loại bên trong, pháp bảo hạ phẩm. Mà sen lẫn mỏ càng thêm chân quý, tại luyện khí đại sư trong tay, đủ để luyện chế ra thượng phẩm, thậm chí pháp bảo cực phẩm. Đừng nhìn Bắc Cương trận trời đông giá rét, tài nguyên khoáng sản lại cực kỳ phong phú, khó trách Tuyết Sơn Tông muốn độc bá toàn bộ Bắc Cương trận. Những này quáng hiếm thấy thạch khai thác ra, chiết xuất, buôn bán đến phương Nam, đó chính là vô số linh thạch tài nguyên. Ném đi khoáng thạch, Phong Ất Mặc hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến, giám sát lĩnh đội vội vàng theo sau. Vừa đi vừa giới thiệu quặng mỏ tình huống, lấy lòng Phong Ất Mặc. Hai người đi thẳng đến quặng mỏ chỗ sâu, cuối cùng là một chỗ còn chưa mở thải tử lộ, bất quá Phong Ất Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được tại tử lộ phía sau khoáng thạch khe hở bên trong, một tia cơ hồ không thấy được hắc yên phát ra, dung nhập trong không khí, chính là những hắc yên kia thôn phệ người sinh cơ. Phùng đại nhân, ngài nhìn cái gì? Giám sát lĩnh đội hồ nghi nhìn xem nhìn chăm chú tử lộ Phong Ất Mặc, hỏi. Phong Ất Mặc đống nhiên quay đầu, hai mắt diệp diệp sinh huy, lấp lóe tia sáng kỳ dị, nhìn về phía giám sát lĩnh đội, ngươi tên là gì? Người kia hơi quằn quại, đờ đẫn nói, Gia Lượng. Từ hôm nay trở đi, đi theo bản tọa được chứ? Phong Ất Mặc lấy khống hồn bí pháp thả ra thanh âm, giống như có ma lực, Gia Lượng không chút do dự gật đầu, tốt. Phong Ất Mặc trong lòng hài lòng, khống hồn bí pháp càng ngày càng thuần thục. Cơ hồ trong nháy mắt liền khống chế trước mắt trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Trở lại động phủ, Tiểu Linh đang đã đem linh trà pha tốt, trơ mắt nhìn Phong Ất Mặc, thiếu gia, chừng nào thì bắt đầu cứu người hả? Mười mấy ngày nay, Tiểu Linh Đang vẫn luôn đang bế quan tu luyện, lấy nghị lực kinh người tăng thêm chắc tuyệt tư chất, thế mà tiến vào luyện khí tầng 1. Trường Mao Viên Nhân thế nhưng là bị cấm chỉ tu luyện, vì thế, Phong Ất Mặc lại truyền thụ nàng tàng hồn thuật, ẩn nặc tu vi, chuyển thành tu luyện khí huyết thuật. Thế nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu hay là lo lắng cho mình tộc nhân an nguy, lúc này mới ra, hướng Phong Ất Mặc hỏi thăm kế hoạch. Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, nói, trước mắt ta đã khống chế 16 cái trúc cơ tu sĩ, thế nhưng là còn chưa đủ, cần càng nhiều người cùng một cơ hội. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, qua mấy ngày, sẽ phái ra đại đội nhân mã ra ngoài tìm kiếm thợ mỏ, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi những cái kia tộc nhân không có sức chiến đấu gì, nhất định phải vạn vô nhất thất mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Tiểu Linh Đang gật gật đầu, thiếu gia nói có lý, Tiểu Linh Đang toàn nghe thiếu gia ngài. Lấy Phong Ất Mặc cường đại hồn lực, cảm giác hẳn là có thể khống chế 50 tên trúc cơ tu sĩ, nếu như đổi thành tu sĩ kim đan, tối đa cũng chính là mười mấy người, bởi vậy, hắn kế hoạch chậm rãi khống chế một chút kim đan kỳ tu sĩ. Mênh mông tuyết vực cao nguyên bên trên, Dạ Vô Biên nhìn qua mấy trăm cố nhân loại tu sĩ thi thể, ngửa đầu gào thét. Những tu sĩ này đều là Tuyết Sơn Tông đệ tử, hơn 200 trúc cơ kỳ đệ tử, 17 tên kim đan kỳ đệ tử, 2 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hiện tại tất cả đều biến thành thi thể lạnh băng, mà nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là kim đan kỳ đệ tử trong đan điền kim đan tất cả đều bị móc ra, nguyên anh tu sĩ nguyên anh bị đào đi. Hiển nhiên kia Sa Ngư Vương đã đang không ngừng sát lục bên trong nắm giữ kinh nghiệm, biết kim đan, nguyên anh ngưng tụ tu sĩ một thân pháp lực bảy thành, sau khi dùng, có trợ giúp tu vi tăng lên. Sa Ngư Vương, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Dạ Vô Biên không thể chịu đựng được tàn nhẫn như vậy thủ đoạn thai họa đệ tử. Chương 59, Hắc Phong Mãng Quát Tháo. Vùi lấp thi thể, Dạ Vô Biên tiếp tục truy tung xuống dưới. Đồng thời tuyên bố Tuyết Sơn Tông cao nhất núi tuyết lệnh, cấm chỉ môn hạ đệ tử ra ngoài, toàn bộ tránh né tại các đại thành trì bên trong. Mà từ cái khác tu chân quốc tạo thành gấp rút tiếp viện đội trưởng đang lục tục hướng bắc chiến trường xuất phát, một thời gian làm cho nửa cái Hồng Minh đại lục thần hồn nát thần tính, bầu không khí ngưng trọng. Một ngày này, Phong Ất Mặc để gốm ba mời đến một kim đan sơ kỳ tu sĩ đi vào động phủ, hai người nhiệt tình trò chuyện, thưởng thức trà tâm sự. Bầu không khí cũng là hòa hợp, Phong Ất Mặc ngay tại tính toán như thế nào đối ra tay, lấy khống hồn bí pháp thu phục người này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê thảm, xen lẫn gầm thét, pháp lực ba động thanh âm, rất là bối rối, hai người vội vàng đoạt ra động phủ, phát hiện từ số 6 trong hầm mỏ, không ngừng tuân ra trường Mao Viên Nhân cùng. Giám sát tu sĩ? Vội cái gì? Chuyện gì xảy ra? Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, để hoảng sợ bất an đám người ổn định lại. Một cái giám sát tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, Phùng đại nhân, trong hầm mỏ xuất hiện một con yêu thú, ngay tại ăn người đâu. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, vội vàng đẩy ra đám người xông vào trong hầm mỏ, cái khác nghe hỏi chạy tới tu sĩ kim đan cũng nhao nhao đi vào theo. Đi vào khu mỏ cặng, Phong Ất Mặc nhìn thấy một đầu màu đen dài 10 trượng cự mãng chính được một cái cao 2 trượng trường Mao Viên Nhân nuốt vào trong bụng, đang muốn đối một người khác ngậm ăn, hắn hét lớn một tiếng. Tay phải hướng về phía trước phách chạm, một đạo băng lánh băng nhận từ trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền bổ vào cự mãng trên thân, đúng là hắn tu luyện họ Phùng tu sĩ bách luyện băng chạm. Ngang! Cự mãng bị đau, phát ra một tiếng long ngâm gầm rú, trừng mắt vừa so sánh đèn lồng còn muốn lớn trong mắt, bỏ trường Mao Viên Nhân, hướng Phong Ất Mặc bên này đánh tới. À, là cấp 4D giai yêu thú Hắc Phong Mãng, Phùng huynh mau lui lại, chúng ta cũng không là đối thủ. Một cùng lên đến kim đan hậu kỳ tu sĩ lớn tiếng kinh hô, xoay người chạy, mọi người đi mau, đi gọi Di lão, chỉ cần Di lão có thể đối phó này yêu thú. Nhưng mà, Phong Ất Mặc bất vi sở động, thân hình nhảy lên, bách luyện băng chạm từng nhát phát ra, bằng vào khu mỏ quặng gập gành địa hình cùng Hắc Phong Mãng du đấu, thỉnh thoảng được dọa sợ trường Mao Viên Nhân vung ra địa phương an toàn. Hắc Phong Mãng phẫn nộ. Chỉ là một cái nhân loại tu sĩ vậy mà tại mình dưới mí mắt cướp đi thức ăn của mình, thật dài tựa như roi thép đồng dạng cái đuôi quét qua, vô số khoáng thạch giống như gió báo mưa rào bay về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, một kiện phi kiếm pháp bảo xuất hiện, ngón tay hắn hư điểm, phi kiếm phát ra trận trận ngân quang, trước người hình thành một mảnh kiếm mạc, đương đương được kích xạ mà đến phi thạch đều đánh xuống. Hắc Phong Mãng thấy mình một chiêu vô hiệu, thân thể hơi cong, liền tựa như một khi mạnh mẽ cung tiễn, vèo bắn ra tới, mở ra huyết buồn đại khẩu nhắm ngay Phong Ất Mặc đầu cắn một cái đi. Kia Hắc Phong Mãng tốc độ cực nhanh, nếu như thi triển phong độ thuật, Phong Ất Mặc có thể tránh, thế nhưng là tại cái khác Tuyết Sơn Tông tu sĩ chú mục dưới, không thể thi triển, chỉ có thể triển khai phổ thông thân pháp tránh né. Phi kiếm trong tay pháp bảo nhanh chóng bắn ma xuất, ai ngờ kia Hắc Phong Mãng miệng rộng khẽ cắn, pháp bảo hạ phẩm phi kiếm lập tức bị Kỳ Phong lợi răng cắn thành hai đoạn, đã mất đi linh tính. Mắt thấy Phong Ất Mặc liền muốn rơi vào Hắc Phong Mãng trong miệng, sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn, "Nghiệt xúc, đừng muốn đả thương người." Một thân ảnh chạy nhanh đến, tiếp lấy một cái cự đại chuông đồng pháp bảo đánh phía Hắc Phong Mãng, lại là Di lão kịp thời đổi tới, xuất thủ cứu rút. Đang một tiếng vang thật lớn, chuông đồng hung hăng đâm vào Hắc Phong Mãng trên đầu, lại bị va chạm mà quay về, mà Hắc Phong Mãng kêu thảm một tiếng, xoay người rơi xuống tại đống loạn thạch bên trong, bất quá lại kích thích nó hung tính, một đầu cái đuôi lung tung quét ngang, vô số gần trượng lớn nhỏ khoáng thạch mạn thiên phi vũ, hướng Di lão cùng đám người đập tới. Phong Ất Mặc vội vàng lách mình tránh né, đã thấy hai cái trường bao viên nhân mắt thấy là phải bị một cự thạch đập trúng, vội vàng cổ tay rung lên. Khốn long roi lóe lên mà xuất, biến thành dài mười mấy trượng, cuốn lấy kia hai cái trường bao viên nhân, lôi kéo đến trước người. Bình một tiếng, cự thạch rơi xuống đất, được cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố sâu đến, nếu như không phải Phong Ất Mặc thi cứu, hai người đều bị nện thành thịt nát. Di lão cách không một chỉ, bay ngược trở về chuông đồng phát ra một tiếng vang thật lớn, như là trống chiều chuông sớm, chuông vang thanh âm quanh quẩn tại quặng mỏ bên trong. Kêu nhau nhau bay tới cự thạch lập tức bị sóng âm đánh nát bấy, bùi đất tràn ngập. Thật là lợi hại sóng âm công kích pháp bảo. Phong Ất Mặc thầm khen, trong tay khốn long roi không ngừng, cuốn lấy nhiều cái trường mao viên nhân, vượt qua một bên, thoát ly Di lão cùng Hắc Phong Mãng chiến khu. Ngang! Hắc Phong Mãng phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên há mồm, một trận âm phong từ miệng bên trong phun ra, cuốn sạch lấy trong động bụi mù bay về phía Phong Ất Mặc bên này. Không tốt, đi mau! Người được âm phong bên trong khí tức tanh hôi, Phong Ất Mặc biến sắc, âm phong bên trong chứa độc rắn, vội vàng lên tiếng cảnh báo, thế nhưng là bên ngoài vây xem một đám trúc cơ tu sĩ không tránh kịp, hai mươi mấy người đã sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Nghiệt xúc, ngươi dám? Di lão vừa sợ vừa giận, tại công kích của mình dưới, đây Hắc Phong Mãng vậy mà đã thương nhiều đệ tử như vậy, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, một đạo tinh thuần pháp lực đánh vào bên trên chuông đồng hơi trao đảo một cái, huyễn hóa ra một mảnh chuông ảnh, nhắm ngay Hắc Phong Mãng đánh tới. Cùng lúc đó, tay phải lấy ra một viên phù lục, bấm tay đạn đến giữa không trung, tiếp lấy đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, bắn vào phù lục bên trong, kia phù lục tản mát ra một mảnh lục sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ tại hai mươi mấy chúng độc đệ tử trên thân, tất cả chúng độc tu sĩ sắc mặt từ hắc biến thành bình thường nhan sắc, mãng độc lại bị giải. Là cấp 3 cao giai khử độc phù. Phong Ất Mặc giật mình, hắn không nghĩ tới Di Lão đang cùng Hắc Phong Mãng đấu pháp thời điểm còn nghĩ tới trước cấp chúng độc đệ tử giải độc, mà lại dùng hay là 10 phần chân quý cấp 3 cao giai khử độc phù. Xem ra Di Lão người này tâm tính không xấu. Còn không mau đi. Phong Ất Mặc gặp kịch độc bị khu trừ chúng trúc cơ tu sĩ còn sững sờ đợi tại hiện trường, đem mặt trầm xuống, quắc. Rõ. Một đám trúc cơ đệ tử vội vàng rút ra số 6 quan mỏ, hiện trường chỉ còn lại 5 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 4 tên kim đan trung kỳ tu sĩ, sơ kỳ tu sĩ cũng đều lui ra ngoài. Vâng! Hắc Phong Mãng động tác hết sức nhanh chóng, gặp Di lão chuông đồng oanh đến, thân thể du động, tránh thoát, chuông đồng đánh vào một chỗ trên vách động, lập tức đổ sụp một mảnh, đá vụn bay tán loạn. Phong Ất Mặc thấy thế, trong tay khốn long roi lắc một cái, cuốn lấy một khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, ném hướng Hắc Phong Mãng, miệng bên trong quát, mọi người hỗ trợ, quấy nhiều Hắc Phong Mãng, để Di lão có cơ hội trọng thương này yêu thú. Tu sĩ khác được nghe, bay tán loạn xuất thủ, từng khối cự thạch như mưa rơi hướng Hắc Phong Mãng bay đi, mặc dù không đến mức trọng thương cái đó, lại làm cho cái đó hoảng loạn lên, tả hữu tránh né. Di lão đại vui, điều khiển chuông đồng nhắm ngay thời cơ, lập tức đánh vào Hắc Phong Mãng bảy tấc phía trên. Hắc Phong Mãng kêu thảm một tiếng, quay người liền trốn, Phong Ất Mặc thấy rõ, Hắc Phong Mãng đào tẩu phương hướng chính là quặng mỏ chỗ sâu, vậy vốn là tử lộ, không đường có thể đi, có thể thấy được này yêu thú là oanh mở tử lộ chui vào quát tháo, thân hình nhảy lên, đuổi theo. Phùng huynh, không nên đuổi, mau trở lại. Một cái kim đan hậu kỳ thấy thế vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, Phong Ất Mặc lại cất cao giọng nói, này yêu thú đã bị di láo trọng thương, nếu như không ra sức đánh chó rơi xuống nước, đối đại nó khôi phục lại, sẽ còn đại náo quan mỏ, đến lúc đó lại sẽ chết vô số, còn không bằng trước kia giải quyết cho thỏa đáng. Di láo nghĩ nghĩ, cho rằng có đạo lý, phi thân rơi vào trên trung đồng, hướng Hắc Phong Mãng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Tu sĩ khác gặp di láo đều đi, cười khổ một tiếng, nơi nào còn dám trì hoãn, cùng nhau đuổi theo. Chương 60, liên thủ đấu yêu thú. Phong Ất Mặc thả chậm tốc độ, để di láo bay qua, mới theo ở phía sau. Hắn vừa rồi kia một phen thứ nhất là lo lắng Hắc Phong Mãng thương thế tốt lên hậu sẽ quay về chốn cũ, đào quáng trường mao viên nhân thế tất sẽ còn gặp nạn, tử thương vô số. Thứ hai, muốn mượn nhờ Hắc Phong Mãng tay, diệt trừ mấy cái tu sĩ kim đan, tốt nhất để di láo cùng nó đồng quy vu tận. Cứ như vậy, mình cứu ra trường mao viên nhân cơ hội liền gia tăng thật lớn. Quả nhiên, vọt ra mấy trăm trượng, nguyên bản tử lộ địa phương xuất hiện một đầu đen như mực thông đạo, di lão khống chế chuông đồng đuổi đi vào, Phong Ất Mặc hơi do dự, liền đuổi theo, phía sau 5 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 4 tên trung kỳ tu sĩ cũng chui vào thông đạo, theo sau. Không đợi Phong Ất Mặc chạy ra thông đạo, liền nghe bên trong truyền ra di lão vừa sợ vừa giận quát lớn. Tiếp theo là như mưa rông gió bão linh lực ba động, xem ra Di luôn đánh nhau thật tình. Chờ Phong Ất Mặc một đoàn người ra thông đạo, lập tức trợn tròn mắt, tại một vài mâu lớn nhỏ trống trải trong huyệt động, cùng Di lão đấu cùng một chỗ ngoại trừ vừa rồi thụ thương Hắc Phong Mãng bên ngoài, còn có một đầu so với nó còn muốn toàn cục trượng Hắc Phong Mãng. Còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi cuốn lấy đầu kia lớn, đợi bản tọa giải quyết tiểu nhân sẽ giúp các ngươi. Di lão giận dữ hét. Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, Phong Ất Mặc xuất thủ trước, huyền băng kình xuyên thấu qua khốn long roi khoáy động mà xuất, cơ hồ là trong nháy mắt, một đầu chí hàn băng mãng thấu roi bay ra, thân thể một quyển, liền cuốn ở kia một đầu lớn hắc phong mãng trên thân, hắc sắc, bạch sắc tương giao, rất là bắt mắt, sau đó Phong Ất Mặc dùng sức kéo một phát, kia đại hắc phong mãng ngạnh sinh sinh bị hắn chảnh chứ lui lại mấy trượng, thoát ly di láo chiến khu. Theo tới mấy vị tu sĩ kim đan tất cả đều lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nói, linh lực hóa hình. Phong Ất Mặc kỳ thật cũng không nghĩ tới huyền băng kình xuyên thấu qua khốn long roi vậy mà diễn biến thành một đầu băng mãng, đồng dạng 10 phần kinh ngạc, sau đó minh bạch huyền bí trong đó, chắc hẳn trong tay khốn long roi chính là lấy băng mãng xà gân luyện chế mà thành, mà huyền băng kình chính là băng hệ công pháp, tại đồng khác hệ công pháp thôi động dưới, để khốn long roi phát huy ra uy lực lớn nhất. Đồng thời được huyền băng kình linh lực diễn biến thành băng mãng. Di lão cũng kinh ngạc nhìn một chút Phong Ất Mặc, nếu như không phải trước mắt còn có một đầu hắc phong mãng hướng hắn điên cuồng đánh giết, hắn đều phải cẩn thận hỏi thăm Phong Ất Mặc một phen. Kia lớn hơn một chút hắc phong mãng dùng sức vặn vẹo thân thể, toàn lực giãy giụa, băng mãng phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch âm, chỉ duy trì 20 hơi thở, liền ầm vang phân toái. Kia băng mãng dù sao chỉ là linh lực chỗ huyền hóa mà thành, không phải thật sự băng mãng. Đại hắc phong mãng thay đổi phương hướng, thẳng đến kẻ cầm đầu cắn một cái tới. Phùng huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy vị khác tu sĩ kim đan thấy thế, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, đánh phía đại hắc phong mãng. Nhưng mà, đại hắc phong mãng toàn thân hiện đầy cứng rắn lân phiến, kim đan hậu kỳ tu sĩ trung phẩm pháp bảo đánh vào phía trên, lưu lại mấy đạo cắn ngân, trung kỳ tu sĩ pháp bảo hạ phẩm thì bị bắn ngược trở về, ngay cả vết tích đều chưa từng lưu lại nửa điểm. Đây là một đầu cấp 4 đê giai đỉnh phong yêu thú, lập tức liền muốn đột phá đến cấp 4 trung giai cấp bậc. Thế nhưng là vô luận đối phương là cái gì cấp bậc yêu thú, hiện tại cũng không phải lui lại thời điểm, mà là muốn toàn lực ngăn chặn cái đó, cấp di lao sáng tạo cơ hội, diệt trừ tiểu hắc phong mãng, sau đó lại hợp lực xử lý đại hắc phong mãng. Thế là, tại Phong Ất Mặc dẫn đầu dưới, cái khác 5 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 4 tên kim đan trung kỳ tu sĩ điên cuồng công kích đại hắc phong mãng, mặc dù đối với nó không có tạo thành thương tổn quá lớn, lại thành công cuốn lấy cái đó, để nó không cách nào phá vòng vây, trợ giúp tiểu hắc phong mãng. Di lão thấy thế toàn lực thôi động trung đồng, đụng bay tiểu hắc phong mãng, đồng thời một vòng túi chữ vật, tay lấy ra phù lục, có chút đau lòng cắn răng một cái, linh lực toàn lực rót vào phù lục bên trong, kia phù lục buộc phát ra một màn hàn quang. Trong nháy mắt liền biến thành hơn ngàn mai băng châm, nhắm ngay tiểu hắc phong mãng kích xạ mà đi. Là cấp 4 đê giai băng châm phủ. Một mực chú ý bên này, Phong Ất Mặc nhìn thấy phụ lục kích phát, lấy làm kinh hãi. Đây một trường cấp 4D giai băng châm phủ tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nếu như tiến hành đấu giá, tối thiểu mấy vạn linh thạch, không nghĩ tới Di lão lại có như thế chân quý phụ lục. Kia băng châm phô thiên cái địa, tiểu hắc phong mãng mặc dù hết sức tránh né, thế nhưng là cái đó nửa thân thể vẫn là bị băng châm đánh thành cái sảng, máu chăn bay tán loạn, làm nó liên tục kêu thảm, kêu gọi đồng bạn. Đại hắc phong mãng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, nửa khúc trên thân thể đột nhiên cao cao dơ lên, sau đó nhắm ngay yếu nhất một kim đan trung kỳ tu sĩ thẳng tắp đập xuống. Kia kim đan trung kỳ tu sĩ bị hù hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn, Phong Ất Mặc cảm đạo không tốt, hét lớn, không được chạy. Thế nhưng là tu sĩ kia đã xoay người, phía sau lưng không có chút nào phòng bị hoàn toàn bại lộ cấp đại hắc phong mãng, chỉ gặp đại hắc phong mãng to lớn đầu chăn giống như một tảng đá lớn, hung hăng đâm vào tu sĩ kia trên lưng. Kêu kim đan trùng kỳ tu sĩ ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, liền bị đụng thành một chùm huyết vụ. Mấy người khác quá sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi, duy chỉ có Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, trong tay khốn long roi hổ hổ sinh phong, bột một tiếng cuốn lấy đại hắc phong mãng cái đuôi, bằng vào nhục thân lực lượng cường đại, gắt gao kéo lại cái đó tiến lên thân thể. Mau ra tay. Phong Ất Mặc chán nổi gân xanh lên, khốn long roi bị túm thẳng tắp, phát ra rên rỉ ken két thanh âm, cơ hồ muốn bị túm đoạn mất. Những người khác hoàn toàn tỉnh ngộ, liều mạng công kích đại hắc phong mãng. Ngang. Đại hắc phong mãng phát ra gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên quay lại, giống như bị Phong Ất Mặc vung lên đến, to lớn mãng thân ngang xoay tròn, bành bành bành. Được gần nhất mấy tên tu sĩ kim đan tất cả đều đụng bay ra ngoài, hai tên tu vi yếu nhất kim đan trùng kỳ tu sĩ bị mất mạng tại chỗ, ba người khác trọng thương ngã xuống đất. Không được. Phong Ất Mặc gặp đầu chăn đụng bay mấy người về sau, vậy mà quỷ dị chuyển hướng mình, vội vàng cổ tay rung lên, buông ra mãng thân, vội vã lui lại, ai ngờ đại hắc phong mãng lại là giả thoáng một thương, thân thể cong lên, từ các vị tu sĩ kim đan đỉnh đầu bay qua, thẳng đến Di lão phóng đi. Lúc này, Di lão chuông đồng đã đem tiểu hắc phong mãng oanh thoi thoát, nhìn thấy đại hắc phong mãng vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc, cùng tiểu hắc phong mãng kịch chiến nửa ngày. Linh lực tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại ba thành, mà lại chân quy cấp 4D giai phù lục băng châm phù đều đã dùng, lại không cường đại thủ đoạn, chỉ dựa vào chuông đồng căn bản không phải đại hắc phong mãng đối thủ, thế nhưng là như vậy bại lui, mặc cho hắc phong mãng tùy ý sát lục, toàn bộ trong động mỏ người đều sẽ chết. Tại bỏ mạng, coi như mình may mắn sống sót, tông môn cũng sẽ không bỏ qua mình. Náo hải bách chuyển thiên hồi, Di lão thở dài một tiếng, triệu hồi chuông đồng ngăn tại trước người. Hai tay không đứng ở trước ngực các đại yếu huyệt điểm xuống, lỗ tai, cái mũi, con mắt đều có một tia máu tươi tràn ra, nhưng là cả người khí thế đột nhiên tăng lên, thế mà từ nguyên anh giai đoạn trước tiến vào nguyên anh trung kỳ. Cái này hiển nhiên là lấy một loại nào đó bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi. Di lão, một kim đan hậu kỳ tu sĩ bi thiết một tiếng, như phát điên phóng tới đại hắc phong mãng, thế nhưng là không chờ hắn tới gần. Đại hắc phong mãng thật dài cái đuôi đột nhiên quét qua, tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ liền bị quét bay, đụng vào trên vách động, biến thành một cục thịt bùn. Hắn chết không có hù ngã tu sĩ khác, ngược lại kích thích bọn hắn cùng chung mối thù phẫn nộ chi tình, nhao nhao trùng sát đi lên, có thậm chí tự bạo pháp bảo. Thế nhưng là dù là pháp bảo tự bạo, cũng vẹn vẹn để đại hắc phong mãng giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, tung xuống một mảnh huyết mà thôi, cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Chương 61, kỳ quái cây cột. Đại hắc phong mãng lội thật nhanh, bá xuất hiện tại một thụ thương kim đan hậu kỳ tu sĩ sau lưng, một ngụm liền cắn rơi mất nửa người, sau đó đụng bay một người khác. Đến tận đây, ngoại trừ Phong Ất Mặc bên ngoài, năm tên hậu kỳ tu sĩ chết hai người, đả thương ba người, bốn tên trung kỳ tu sĩ đều chết đi, mà Di lão cũng mượn cơ hội này tu vi dừng ở nguyên anh trung kỳ phía trên. Bất quá, Di lão thất khiếu đều là máu tươi chảy xuôi mà xuất, nhìn thấy các đệ tử thảm trạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực mạnh mẽ phun ra ngoài, trước người chuông đồng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc chuông vang, hướng đại hắc phong mãng nhanh như thiểm điện đánh tới. Đây một cái, tốc độ cực nhanh, đại hắc phong mãng không kịp tránh né, chỉ có thể cứng đối cứng đâm vào bên trên chuông đồng. Ầm ầm. Đại hắc phong mãng lại bị chuông đồng đánh bay, đụng vào trên vách động lập tức đổ sụp một mảng lớn. Di lão phi thân tiếp được bay ngược trở về trung đồng, thân hình lay nhẹ, thẳng đến đống loạn thạch bên trong đại hắc phong mãng mà đi, nhưng mà không có tới đến trước mặt, loạn thạch bay tán loạn, vọt tới Di lão, cái kia ngã tại trên đất đại hắc phong mãng hai con to lớn tròng mắt trừng mắt Di lão, miệng há ra, một viên anh hải đầu lớn tiểu nhân đen nhánh yêu đan như lưu tinh đánh phía chính bay tới Di lão. Di lão đại kêu không tốt, vội vàng được chuông đồng nâng tại trước người, liền nghe con một tiếng, chuông đồng phát ra một tiếng rên rỉ, rầm rầm biến thành vô số mảnh vỡ, mà hắc sắc yêu đan xuyên thấu chuông đồng, trung điệp đánh vào Di lão thân thể bên trên, Di lão thân bên ngoài cơ thể mặt hộ thể chân khí giống như giấy đâm đồng dạng, không hề có tác dụng, nửa người bên trái lập tức bị đánh bay, cả người kêu thảm bay ra mấy trượng. Một thương thế nhẹ nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ phi thân đi đón Di lão, tiếp nhận vừa mới đụng phải Di lão thân thể, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hai cánh tay của hắn răng rắc đứt gãy, miệng bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, cùng Di lão lăn xuống cùng một chỗ. Phong Ất Mặc nhân cơ hội này bay người lên trước, trong tay khốn long roi trùng điệp quất vào đại hắc phong mãng trên đầu, bịch một tiếng, đại hắc phong mãng óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Đây một cái, lực lượng xa xa lớn hơn trước đó. Phong Ất Mặc tay háo một quyển, thu hắc phong mãng thi thể. Trong tay khốn long roi lắc một cái, cuốn lấy lăn xuống một bên yêu đan thu hồi, hướng tiểu hắc phong mãng nhìn lại, yêu thú kia đã trước một bước đoạn khí hơi thở. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không buông tha thi thể, thu vào trong chữ vật đại, lúc này mới nhìn về phía Di lão. Lúc này Di lão toàn thân biến thành màu đen, đã bắt đầu hư thối, nguyên anh từ đỉnh đầu bay ra, đồng dạng toàn thân đen nhánh, đại hắc phong mãng yêu đan kịch độc đã trải rộng toàn thân hắn. Liền ngay cả cứu hắn kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng thân chúng kịch độc, thoi thoát. Cùng đi 10 tên tu sĩ kim đan, chỉ có Phong Ất Mặc một người là hoàn hảo không chút tổn hại, một người khác trọng thương hôn mê. Ngươi là ai? Di vốn ban đầu đến liền dùng bí pháp kích phát tiềm lực, cưỡng ép tăng cao tu vi, bây giờ lại thân chúng kịch độc, Nguyên Anh bắt đầu tán loạn, hắn cuối cùng phát hiện Phong Ất Mặc không ổn, hư nhược hỏi. Phong Ất Mặc trầm mặc một lát, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta năng bảo hộ cái này quạng mỏ tất cả mọi người. Ngươi an tâm đi đi. Di lão Nguyên Anh cười khổ một tiếng, đã biến thành hơi mờ, hy vọng ngươi năng xem ở kề vai chiến đấu phân thượng, không nên làm khó những đệ tử kia. Nếu có thể, đi một chuyến Di xuống núi, lão phu trong túi chữ vật có một dạng đồ vật, giao cho Di xuống núi lăng tiêu trong tông. Di lão lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyên Anh liền bịch một tiếng tán loạn, biến mất trên không trung. Ai? Lại vẫn lạc một cái Nguyên Anh tu sĩ, không biết vạn anh táng hồn mộ còn kém nhiều ít Nguyên Anh. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thu Di lão túi chữ vật, còn có cái khác tu sĩ kim đan túi chữ vật, sau đó đánh giá chung quanh cái này hắc phong mãng chiếm cứ hang động, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn bọn chúng tới. Trải qua một phen đánh nhau, trong huyệt động khắp nơi đều là vỡ vụn đá vụn, kia bị đại hắc phong mãng đụng đổ sụp địa phương lộ ra một cây màu đen hai trượng phẩm chất cây cột, cao khoảng 6-7 trượng, cán bên trên điêu khắc lấy quỷ quái chi vật, dương nanh múa vướt, rất là dữ tợn. Đây là vật gì? Phong Ất Mặc vây quanh cây cột chuyển hai vòng, không có hiểu rõ đây là vật gì, bất quá, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thôn phệ nhân loại sinh cơ hắc yên chính là từ trên cây cột phát ra. Hắn lui lại mấy bước, tế ra thanh quang nguyệt nha vòng, nhắm ngay hắc sắc cây cột hung hăng đánh tới. Đang! Một tiếng vang thật lớn. Thanh quang nguyệt nha vòng bị đẩy lùi trở về, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có tại trên cây cột lưu lại. Cái này khiến Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, đến cùng là làm bằng vật liệu gì cây cột, cứng rắn như thế. Để đọc truyện hắn lại liên tục oanh kích hai lần, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì, cũng liền đành phải thôi. Tỉ mỉ nhìn mấy lần, cuối cùng tại một cái không chút nào thu hút đá vụn phía dưới, phát hiện một cái yêu diễm quả. Là vạn độc quả. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, trách không được hắc phong mãng sẽ lưu tại nơi đây, nguyên lai nơi đây sinh trưởng xuất vạn độc chi vương vạn độc quả, bọn chúng hắc phong mãng liền thích nuốt các loại độc vật, đến tăng cường tự thân độc tính, xem ra không đợi nuốt vào vạn độc quả, hai đầu hắc phong mãng liền bị mất mạng. Đại hắc phong mãng nội đan kịch độc vô cùng, ngay cả Di lão dạng này nguyên anh tu sĩ đều không thể kháng cự, hủ thực nguyên anh. Phong Ất Mặc lấy ra một cái ngọc hạp, thận trọng thu hồi vạn độc quả. Vảy đen châm bị hủy, hắn định dùng hắc tinh chui luyện chế một loại tên là hắc ngòi ong châm hình pháp bảo, tại luyện chế quá trình bên trong, gia nhập vạn độc quả, lập tức liền sẽ để lực sát thương gấp bội. Bất quá, vậy cần tu la hắc tâm diễm tấn cấp làm cấp 5 linh diễm mới được. đi vào trọng thương hôn mê duy nhất may mắn còn sống sót kim đan hậu kỳ tu sĩ bên người, Phong Ất Mặc cứu tỉnh hắn, thừa dịp hắn thần trí còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, thi triển khống hồn bí thuật, khống chế người này, sau đó hai người lúc này mới đem tất cả thi thể mang ra chỗ này hang động, lúc gần đi đợi, Phong Ất Mặc tế ra thanh quang nguyệt nha vòng, đánh nát thông hướng nơi đầy thông đạo. Phong Ất Mặc sở dĩ có thể khống chế kim đan hậu kỳ tu sĩ, đó là bởi vì thần trí của hắn có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Canh giữ ở bên ngoài khẩn trương chờ tu sĩ khác, thấy chỉ có Phong Ất Mặc hai người trở về, ngay cả Di lão đều táng thân tại yêu thú trong miệng, không khỏi hoảng sợ thất xác, thấp thỏm lo âu. Cũng may Phong Ất Mặc thả ra hai đầu hắc phong mãng thi thể, để đám người yên tâm lại, sẽ không còn có yêu thú xuất hiện, thương tới tính mạng của bọn hắn. Bây giờ, toàn bộ bính chữ khu số 36 khu mỏ quặng, chỉ có Phong Ất Mặc cùng hắn khống chế kim đan hậu kỳ tu sĩ hai người tu vi cao nhất, tự nhiên đại quyền rơi vào hai người trong tay. Kiểu kim đan hậu kỳ tu sĩ tên là như vậy bên trong mình, thụ thương không nhẹ, Phong Ất Mặc liền an bài hắn về động phủ chữa thương đi, hắn thu hắc phong mãng thi thể, mệnh lệnh cái khác tu sĩ kim đan cứu chữa thụ thương tu sĩ, trường mao viên nhân, kiểm kê tổn thất, mau chóng khôi phục sản xuất, không thể chậm trễ đào quáng tiến độ. Rất nhanh, thương vong nhân số báo cáo đi lên, Di lão hy sinh, kim đan hậu kỳ tu sĩ chết 4 người, trung kỳ tu sĩ chết 4 người, trúc cơ kỳ đệ tử chết 15 người, tổn thương hơn 30 người, trường mao viên nhân tử thương hơn 80 người. Phong Ất Mặc phất tay ra hiệu hồi báo kim đan trung kỳ tu sĩ lui ra, dưới linh đang liền vội vàng tiến lên, thiếu gia, ngài không có bị thương chứ? Phong Ất Mặc cười hắc hắc, nói, sao có thể như vậy mà đơn giản thụ thương đó đáng tiếc gì lão người kia, nếu như không phải hắn liều mạng bị thương nặng đại hắc phong mãng, ta cũng sẽ không nhẹ nhõm chém giết cái đó. Thiếu gia, đã phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cứu người kế hoạch có hay không có thể trước thời hạn? Phong Ất Mặc gật gật đầu, không sai, là nên trước thời hạn. Ta mấy ngày nay lại khống chế một số người, chúng ta liền động thủ. Tốt, hết thể nghe thiếu gia an bài. Sau đó 2 ngày, Phong Ất Mặc dần dần được còn lại 7 tên kim đan trung kỳ tu sĩ đều kêu tới mình động phủ, toàn bộ thi triển khống hồn bí pháp tiến hành khống chế, lại khống chế hơn 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ, cảm thấy cực hạn, lúc này mới dừng lại. Chương 62, Sa Ngư Vương tin tức. Hết thể sẵn sàng. Phong Ất Mặc đang chuẩn bị để cho mình khống chế như vậy bên trong minh bọn người khởi xướng bạo động, giết giám sát trúc cơ tu sĩ, ai ngờ phía ngoài cửa vào đột nhiên mở ra, cuối cùng một đội ra ngoài săn bắt trưởng mao viên nhân đội ngũ trở về, trong đó còn nhiều thêm một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tham kiến đại nhân. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đành phải dẫn một đám tu sĩ kim đan nên đón kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đến. Ừm, miễn lễ. Làm sao không thấy Di lão hả? Kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thấy không có nhìn thấy Di lão, được chân mày vẩy một cái, ngạo mạn hỏi. Hồi đại nhân, Di lão hắn đã về cõi tiên. Như vậy bên trong minh hồi đáp. Cái gì? Người kia sững sờ, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hắn là thế nào chết? Chết một cái nguyên anh tu sĩ cũng không phải việc nhỏ, nhất định phải lên báo tông môn mới được. Là như vậy, 3 ngày trước. Trong hầm mỏ không biết từ chỗ nào chui vào 2 đầu hắc phong mãng, Di lão vì bảo hộ thợ mỏ cùng các vị tu sĩ, dẫn đầu chúng ta 10 tên tu sĩ kim đan, ương ngạnh mà thảm liệt oanh sát hắc phong mãng, cuối cùng Di lão cùng 4 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 4 tên kim đan trung kỳ tu sĩ oanh liệt hy sinh. Phong Ất Mặc mặt mũi tràn đầy bi thiết báo cáo. T. Quả có việc này. Nguyên Anh tu sĩ hít sâu một hơi, hỏi. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Đồng thời an táng các vị đạo hữu thi thể. Tất cả tu sĩ kim đan cùng kêu lên hồi đáp. Ai, không nghĩ tới a, bản tọa chuyến này vậy mà không nhìn thấy Di lão, thật đáng buồn đáng tiếc. Chuyện này nhất định phải báo cáo tông môn mới được. Hiện tại nơi này người nào chịu trách nhiệm? Là thuộc hạ phụ trách. Phong Ất Mặc để như vậy bên trong mình đứng ra, hồi đáp. Ừm, kim đan hậu kỳ tu vi, cũng coi như không sai, đã như vậy. Bản tọa liền không ở lâu thêm, như vậy cáo tử. Bản tọa mục đích của chuyến này là ban bố núi tuyết lệnh, cấm chỉ từng cái khu mỏ quặng nhân viên ra ngoài, tại lệnh cấm giải trừ trước, không được ra ngoài, kẻ trái lệnh trảm. Hạ đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, như vậy bên trong minh tiến lên một bước, hỏi, đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như không cho ra ngoài, khu mỏ quặng bên trong tất cả nhân viên ăn uống đều thành vấn đề. Kia Nguyên Anh tu sĩ ném ra ngoài hai cái túi chữ vật, không cho các ngươi ra ngoài là vì các ngươi tốt, nghe nói có một cái nhân vật phi thường lợi hại xuất hiện tại Bắc Cương Trận, giết người vô số. Trong túi chữ vật gì đó có thể các ngươi kiên trì trong đoạn thời gian, chờ tin tức đi, tốt, bản tọa cần phải đi, còn phải đi tới một cái khu mỏ quặng. Cung tiễn đại nhân, đưa tiễn Nguyên Anh tu sĩ, đám người nghị luận ầm ĩ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao tông môn sẽ tuyên bố như thế nghiêm khắc lệnh cấm. Từ Hoa Huynh, ngươi một đường cùng đi đại nhân trở về, có biết hay không có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh? Một kim đan trung kỳ tu sĩ hướng vừa mới trở về kim đan trung kỳ tu sĩ hỏi. Gọi Từ Hoa kim đan trung kỳ tu sĩ lắc đầu, chúng ta cũng là tại khu mỏ quặng lối vào đụng phải đại nhân, thật không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Tốt, đều không nghị luận, Từ Hoa, ngươi đi theo ta, những người khác nên làm cái gì đi, tất cả giải tán đi. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc nói. Vâng, đại nhân. Từ Hoa cúi người hành lễ. Đi theo Phong Ất Mặc tiến vào động phủ, chờ ra thời điểm, đã bị Phong Ất Mặc khống chế hồn phách. Thiếu gia, ngươi nói người kia nói là sự thật sao? Tại khống chế Từ Hoa về sau, Phong Ất Mặc hỏi thăm hắn mấy vấn đề, Từ Hoa hỏi gì đáp nấy, nói ra trước đó không có nói ra nói tới. Hiện tại toàn bộ Bắc Cương trận đều lưu truyền sôi sùng sục, nói một cái hóa hình hải yêu không chút kiêng kỵ sát hại Bắc Cương trận yêu thú, tu sĩ, tuyết nhân, trường mao viên nhân. Chết tại cái kia hóa hình hải yêu trong tay không hạ mấy vạn người. Phong Ất Mặc nhướng mày, nếu là nghe đồn, chưa chắc là thật, thế nhưng là không có lửa thì sao có khói cũng chưa chắc không nguyên nhân, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Một khi là thật, đem các ngươi tộc nhân cứu ra ngoài ngược lại sẽ còn hại bọn hắn, việc này khó làm. Tiểu Linh Đăng cũng không biết nên làm gì bây giờ, nếu quả thật có như vậy một cái phi thường lợi hại để Tuyết Sơn Tông đều kiêng kỵ hóa hình hải yêu. Như vậy khu mỏ quặng ngược lại là an toàn. Nguyên Anh tu sĩ mang tới trong túi chữ vật là đại lượng lương thực, có thể chèo chống trong đoạn thời gian. Các tu sĩ phục dụng tích cốc đan, một hạt có thể duy trì 3 ngày thời gian, lương thực đều cấp trường mao viên nhân dùng ăn, mà lại đại bộ phận tu sĩ kim đan đều bị Phong Ất Mặc khống chế, giám sát tu sĩ đối trường mao viên nhân cũng khá, không còn là động một tí đánh chửi. Tiểu Linh Đăng, nếu không dạng này, hai người chúng ta đi ra trước xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống, nếu như kia lợi hại hóa hình hải yêu vẫn còn, nguy hiểm không có giải trừ, tộc nhân của ngươi liền để bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu như hải yêu đã bị Tuyết Sơn Tông tu sĩ trừ đi, chúng ta trở lại đem ngươi tộc nhân cứu ra ngoài, như thế nào? Phong Ất Mặc suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp, hắn đã chậm trễ rất nhiều thời gian, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Cũng chỉ đành như thế, nghe thiếu gia ngươi. Phong Ất Mặc gọi tới như vậy bên trong mình, phân phó vài câu, liền dẫn Tiểu Linh Đăng, lặng lẽ rời đi khu mỏ quặng, đối ngoại tuyên bố bắt đầu bế quan. Hai người đi xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, dựa theo địa đồ, nơi đây khoảng cách Tuyết Sơn Tông Sơn Môn Phi Thiên núi tuyết có hơn 3.000 dặm, dựa theo kinh nghiệm tới nói, đi cái 800-900 dặm, nên có phó thành tồn tại, thế nhưng là ngày kế, vẹn vẹn nhìn thấy một tòa không phó thành, bên trong trống rỗng. Giống như vội vội vàng vàng rời đi, không lớn phó thành một mảnh hỗn độn, cũng không có đánh nhau vết tích, nói rõ trong thành người là chủ động rút lui. Thiếu gia, khó được người kia nói chính là thật. Tiểu Linh đang lo lắng, câu nói này nàng hỏi không hạ 3 lần, nếu như hết thể chứng minh hoàn toàn chính xác tồn tại một cái lợi hại hóa hình hải yêu, như vậy thì không thể đem tộc nhân cứu ra. Phong Ất Mặc thần sắc ngưng trọng, nhìn chung quanh, nói, 89 phần 10 là sự thật. Đi. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước nhìn xem. Không để ý tới nghỉ ngơi, Phong Ất Mặc mang theo Tiểu Linh Đăng, ngồi tại khôi lỗi thú bên trên, đi đường suốt đêm, ngay tại trời sắp sáng thời điểm, tại trải qua một tòa tiểu sơn thời điểm, phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể băng lãnh, sớm đã đông cứng, đan điền vị trí xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, linh hải vỡ vụn, sọ não cũng phân thoái, nguyên anh vô tung vô ảnh. Rõ ràng là hai ngày trước xuất hiện tại bính chữ khu số 36 khu mỏ quặng tên kia Nguyên Anh tu sĩ. Không nghĩ tới vẹn vẹn hai ngày thời gian, người này liền thân tử đạo tiêu, bên hông túi chữ vật vẫn còn, trong lòng bàn tay phải còn chụp lấy một khi vạn giảm âm thanh tin tức phi kiếm, nói rõ người này thời điểm chết, đối thủ cường đại đến để hắn ngay cả phóng thích phi kiếm cơ hội đều không có, một kích mất mạng. Gỡ xuống túi chữ vật cùng âm thanh tin tức phi kiếm, Phong Ất Mặc dùng thanh Phong Nguyệt Nha vòng quanh ra một cái hố sâu, vùi lấp thi thể, xem xét trong phi kiếm cho, bản tọa gặp được hư hư thực thực hóa hình hải yêu người, người này thanh đầu đốt mắt, bản tọa đang theo dõi, một khi xác nhận liền sẽ lập tức phía dưới còn không có chép xong, liền đột nhiên ngừng lại, nói rõ trong nháy mắt liền ngộ hại. Thanh đầu đốt mắt. Nhìn thấy bốn chữ này, Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện Sa Ngư Vương tướng mạo. Hẳn là tiến vào Bắc Cương trận hải yêu lại là đại danh đỉnh đỉnh Sa Ngư Vương. Phong Ất Mặc trong lòng siết chặt, không khỏi lo lắng, này yêu tâm ngoan thủ lạc, ngay cả mình thân muội muội đều giam cầm tại xử án bên trong, không thấy ánh mặt trời, càng đáng sợ chính là này yêu yêu pháp cao thâm, chính là cấp 5 hải yêu, bình thường hóa thần kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ, hắn vì chuyện gì từ tử vong chi hải ra, đi vào Bắc Cương trận. Vô luận này yêu mục đích như thế nào? Không thể tùy tiện dừng lại tại giữa đồng trống, một khi gặp được này yêu, hạ trang liền sẽ cùng trước mắt nguyên anh tu sĩ, nhất định phải tránh né. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc mang theo tiểu linh đang, vội vàng chạy tới gần nhất phó thành, hy vọng vậy có người. Chương 63, Phệ Linh Tàm thức tỉnh. Đáng tiếc thất vọng là tòa kia phó thành cũng không có một ai, tất cả mọi người hẳn là di chuyển đến phi thiên trên tuyết sơn. Cỡ lớn tu chân tông môn. Tại sơn môn phụ cận mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, đều sẽ thiết lập từng tòa phó thành, ngoại trừ bảo vệ ngoài sơn môn, còn muốn vì sơn môn cung cấp cần thiết đồ dùng hàng ngày. Lấy Tuyết Sơn Tông như này khổng lồ tông môn tới nói, phó thành tối thiểu phải có mười mấy 20 cái, dù sao phi thiên trên Tuyết Sơn có gần 100 vạn tu sĩ. Xem ra ban bố núi tuyết khiến đã truyền khắp tất cả khu vực, phó thành người cũng đã rút lui đến Tuyết Sơn Tông sơn môn bên trong. Chính là muốn tránh cho bị hóa hình hải yêu dần dần đánh tan, đi, chúng ta cũng đi phi thiên núi tuyết. Phong Ất Mặc nói, nhưng thìa ra, chúng ta có thể vào sao? Tiểu Linh đang lo lắng hỏi. Phong Ất Mặc xuất ra một tấm lệnh bài, có cái này, chúng ta liền không sợ. Đây là một khối thân phận minh bài, chính là kia chết đi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong túi chữ vật chi vật. Phong Ất Mặc dự định giả mạo người này, tiến về phi thiên núi tuyết. Thiếu gia chính là thông minh. Tiểu Linh đang nhãn tỉnh sáng lên, tán dương thật nhiều một phen. Sau 3 ngày, Phong Ất Mặc hai người xuất hiện tại một tòa cao vút trong mây cự đại tuyết sơn trước đó, núi cao vạn trượng, một chút không nhìn thấy đỉnh, nguy nga thẳng tắp, khí thế to lớn, trên dưới đều bị hơi nước trắng mịt mở vân khí ngăn che, thấy không rõ diện mạo chân thực. Tại chân núi, từng đội võ trang đầy đủ tuần tra tu sĩ vừa đi vừa về tuần sát, lĩnh đội đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đội viên thuần một sắc trúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi, mà lại từng cái đỉnh nón trụ quăng giáp, phòng ngự bảo vật hộ thân. Nhìn thấy Phong Ất Mặc biến hóa nguyên anh tu sĩ, lĩnh đội tiến lên thi lễ, gặp qua cứu trưởng lão, còn xin đưa ra thân phận minh bài. Phong Ất Mặc mặt không biểu tình xuất ra thân phận minh bài, lĩnh đội nghiêm túc nhìn một chút, vung tay lên, cứu trưởng lão mời. Phong Ất Mặc nên ngang đi đến hộ sơn đại trận trước đó, cầm thân phận minh bài nhắm ngay đại trận nhoáng một cái. Đại trận nứt ra một cái lô khe hở, Phong Ất Mặc lách mình tiến vào trong trận. 3 ngày thời gian, lấy Phong Ất Mặc trận pháp cấm chế trình độ, đủ để mở ra thân phận minh bài nội bộ cấm chế, khu trừ cứu họ tu sĩ để lại khí tức, lưu lại khí tức của mình. Cứ như vậy, tại mở ra hộ sơn đại trận thời điểm, liền sẽ không bị bài xích. Mà lại, Phong Ất Mặc trước mắt thần thức cường đại, có thể so với nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Bởi vậy mới có thể giả mạo kêu cứu họ nguyên anh tu sĩ. Tiến vào hộ sơn đại trận bên trong, mới cảm giác siêu cấp tông môn phồn vinh, khắp nơi đều là lui tới đám người, rất nhiều đều là trụ sở tạm thời, chắc là những cái kia phó thành di chuyển tới người, có hưng phấn, có than thở, các loại muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Phong Ất Mặc cũng không phải là muốn thật tiến vào núi tuyết tông, mà là tạm thời tránh né mà thôi, bởi vậy tại chỗ không người cải biến dung mạo. Hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng, lại từ tu di thiết bên trong thả ra tiểu linh đăng, dung nhập vào chiếu chiếu bật bật trong đám người. Tuyết Sơn Tông hộ sơn đại trận bên trong, linh khí tràn đầy, là không sai tu luyện chẳng chỗ. Rất nhiều phó thành tiến vào đám người dựa theo khu vực phân chia, bày ra từng cái phường thị, tiến hành riêng phần mình giao dịch. Bởi vì nhân số đông đảo, Tuyết Sơn Tông tại phi thiên phía dưới núi tuyết hết thể phân chia bát đại khu vực, dùng cho phó thành nhân khẩu ở lại. Mỗi cái khu vực khoảng 200.000 người, Phong Ất Mặc chỗ chính là ất chữ khu. Mỗi cái khu vực đều có Tuyết Sơn Tông tu sĩ duy trì trật tự, bất quá đều là trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ, Phong Ất Mặc lấy tàng hồn thuật được tu vi ẩn nặc tại luyện khí thất trọng, mà Tiểu Linh đang chính là phổ thông trường mao viên nhân. Bình an vô sự qua 3 ngày, Phong Ất Mặc mang theo Tiểu Linh đang chuyển khắp cả ất chữ khu phường thị, cũng không có phát hiện vừa lòng chi vật, ngẫm lại cũng đúng, người nơi này đều là phó thành đi vào, có cái gì tốt đồ vật hẳn là đều bị Tuyết Sơn Tông tu sĩ nhìn chúng cầm đi. Một ngày này chạm vào tối, một đội khí tức cường đại tu sĩ vội vàng từ ất chữ khu trải qua, thẳng đến hộ sơn đại trận bên ngoài mà đi, dẫn đầu rõ ràng là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó nguyên anh trung kỳ tu sĩ mấy người, sơ kỳ tu sĩ hơn 10 người, từng cái trên mặt nghiêm túc, hiển nhiên xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hẳn là phát hiện kia hóa hình hải yêu tung tích. Chắc hẳn phải như vậy, xem ra trước mắt hẳn là an toàn, tổng ở bên trong cũng không phải biện pháp, bất quá, đã số lớn hảo thủ rời đi sơn môn, chẳng phải là nói trên Tuyết Sơn phòng thủ liền nới lòng rất nhiều. Phong Ất Mặc khỏe miệng giơ lên tà tà mỉm cười, gặp bầu trời đêm mặt trăng treo cao, có chủ ý. Tiểu Linh Đang, đêm nay lại hủy khuất ngươi một chút, tiến vào tu di thiết bên trong, thiếu gia ta đêm nay muốn tìm tỏi phi thiên núi tuyết. Tốt, hy vọng thiếu gia ngươi có thể đem Tuyết Sơn Tông gây long trời lở đất. Tiểu Linh Đang cắn răng nghiến lợi nói, nàng bởi vì Tuyết Sơn Tông bắt tộc nhân của nàng xung làm thợ mỏ mà hận thấu xương, tự nhiên hy vọng Phong Ất Mặc đại náo núi tuyết. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, nếu thật là làm cho long trời lở đất, chỉ sợ mất mạng còn sống rời đi Tuyết Sơn này. Đã đến giờ nửa đêm, Phong Ất Mặc tay háo vung lên, thu Tiểu Linh Đang, thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại ảnh tử bên trong, hướng về phi thiên trên Tuyết Sơn mặt bỏ chạy. Chỉ cần có ánh trăng, chỉ cần có bóng dáng, vô luận là cái dạng gì, Nguyệt Chi ảnh độn liền phát huy thần kỳ uy lực, để Phong Ất Mặc thông suốt đi vào giữa sườn núi. Trải qua nhiều ngày luyện tập, Nguyệt Chi ảnh độn có tiến bộ nhảy vọt. Sơn thương tuần tra tu sĩ ảnh tử đều thành Phong Ất Mặc mượn lấy trợ đối tượng, bọn hắn từng cái hết sức chăm chú thủ hộ cảnh giới, thật tình không biết cái bóng của mình bên trong liền có một cái dị loại ẩn nút tiến đến. Phi thiên núi tuyết giữa sườn núi là kim đan kỳ tu sĩ tu luyện chỗ ở, động phủ san sát, chiếu chiếu bật bật, đủ để hơn vạn cái, còn có mấy cái khổng lồ kiến trúc, liệt như tàng kinh các, nhiệm vụ điện, đan phòng, khố phòng, sân thí luyện các vùng. Phong Ất Mặc ghét bỏ cấp bậc quá thấp, trực tiếp lướt qua, hướng về phía trên tiếp tục xuất phát. Thế nhưng là từ giữa sườn núi lại hướng bên trên, chỉ có một đầu gập ghềnh đường núi, mới vừa tới đến đường núi cửa vào, Phong Ất Mặc liền phát hiện giao lộ bị một tòa cấm chế phòng ngự ngăn lại cản, hơn nữa còn là cấp 5 cấm chế phòng ngự. Lấy trước mắt hắn cấm chế trình độ, muốn bài trừ cấp 5 cấm chế phòng ngự, chí ít cần nửa ngày thời gian, chờ cấm chế bài trừ, trời sáng choang. Cái gì cũng không cần làm, chỉ có thể đi đường. Gặp đây, Phong Ất Mặc vừa vui vừa lo, vui chính là nếu có cấp 5 cấm chế phòng ngự, nói rõ Sơn Thương Nguyên Anh lão tổ khu vực nhân thủ thiếu thốn, bởi vậy mới thiết trí cấm chế phòng ngự, nếu như có thể bài trừ cấm chế, đi đến phía trên, nhất định thu hoạch không ít, lo chính là phệ linh tẩm chậm chạp không có tỉnh, nếu có cái đó tại, có thể thôn phệ hết thể linh vật, cái gì cấm chế có thể chống đỡ được. Chính không biết nên tiến hay là nên lui, trong đan điền biến thành kén dũng vệ linh tạm giống như minh bạch Phong Ất Mặc tâm tư, đột nhiên giật giật, phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch âm, kén dũng một phân thành hai, lộ ra một con lớn chừng ngón cái màu bạc tẩm trùng, thể tích mặc dù so trước đó mập trắng dáng vẻ hơi ít đi một chút, thế nhưng là khí tức cường đại rất nhiều, hiển nhiên đã tấn cấp thành công. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lại không cách nào nhìn ra cấp bậc, không giống quỷ mặt băng phong là cấp 3 linh trùng. Mẫu trùng là cấp 4 linh trùng, cương giáp trùng là cấp 3 cao giai linh trùng, phệ linh tàm hết lần này tới lần khác không cách nào phán đoán cấp bậc. Chỉ gặp một bạc phệ linh tàm không chút hoang mang được chút bỏ tới hát sắc kén dũng sát răng rắc ăn, lúc này mới ra hiệu Phong Ất Mặc có thể hành động. Phong Ất Mặc được tay phải nhẹ nhàng đụng vào tại cấp 5 phòng hộ cấm chế bên trên, chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, một cỗ to lớn hấp lực vào tới. Trước mắt kiên không thể phá cấp 5 phòng hộ cấm chế lập tức xuất hiện một cái khe, hắn sững sờ phía dưới, lập tức lách mình chui vào, không thể tưởng tượng nổi quay đầu quan sát. Chương 64, đột phát tình trạng. Trước đó, phệ linh tàm nếu là muốn dùng bài trừ cấp 5 phòng hộ cấm chế, tối thiểu cần một nén nhang thời gian, bây giờ ngắn ngủi một hơi thời gian liền phá trừ, đây khó được chính là cái đó sau khi tấn cấp triển hiện ra uy lực cực lớn sao. Quá lợi hại. Phong Ất Mặc hưng phấn lên, lập tức thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, dọc theo đường núi, hướng đỉnh núi bỏ chạy. Hắn đoán không có sai, Tuyết Sơn Tông đỉnh núi chính là Nguyên Anh lao tổ tu hành động phủ chỗ, ngoại trừ tông chủ Liên Phong đóng giữ tông môn bên ngoài, đại trưởng lão, ngoại sự đại trưởng lão, chấp pháp đường, giới luật điện chờ trưởng lão đều xuất động, xuất lĩnh chín thành Nguyên Anh tu sĩ, chia 6 làn sóng nhân mã, tiến về Thái Thượng trưởng lão vậy tụ hợp. Thái Thượng trưởng lão Dạ Vô Biên mặc dù pháp lực cao thâm, tóm lại là một người, thế nhưng là Sa Ngư Vương hành tung bất định, một hồi đông, một hồi tây, để hắn mệt mỏi, bởi vậy trở lại mệnh lệnh, để đông đảo Nguyên Anh tu sĩ xuất động, cộng đồng tìm kiếm Sa Ngư Vương hành tung. Hắn làm sao biết, về sau đụng phải sát lục chính là Ngân Long Xà Vương vì cứu Sa Ngư Vương mà làm, mục đích đúng là quấy nhiễu nhân loại tu sĩ truy tung, để tứ đệ không đến mức lâm vào nhân loại tu sĩ trong vòng đây, cho mình sáng tạo thời gian, mau chóng tìm tới tứ đệ, an toàn đem hắn mang về tử vong chi hải. Thế nhưng là Ngân Long Xà Vương phát hiện tứ đệ khí tức một đường hướng bắc mà đi, hắn đành phải đi theo sát. Phong Ất Mặc đi vào Phi Thiên Đỉnh Tuyết Sơn Bộ, nơi đây linh khí càng thêm nồng đậm, hơn trăm tòa động phủ thành hình quyên, chia làm tam trọng, bài bố tại Phi Thiên Đỉnh Tuyết Sơn Bộ, để Phong Ất Mặc âm thầm liễu lưới, không lỗ là siêu cấp tu chân quốc, Nguyên Anh tu sĩ lại có gần trăm người. Hiển nhiên phía trên nhất một tầng là tông chủ, đại trưởng lão cấp bậc nhân vật động phủ, Phong Ất Mặc không có vọng động, mà là yên lặng quan sát, nhìn xem cái nào trong động phủ không có người, chỉ cần không ai phá vỡ động phủ cấm chế, bên trong bảo vật đều có thể mang đi. Mắt thấy trước mặt hơn trăm tòa Nguyên Anh lão tổ động phủ, phảng phất là từng tòa bảo sơn đang hướng về mình ngoắc, Phong Ất Mặc lòng yên tĩnh không dao động kích động lên, hận không thể lập tức liền đi vào vơ vét một phen. Thế nhưng là nhất định phải trước đó biết rõ ràng cái nào tòa động phủ không người, nếu như một khi xâm nhập một cái có người động phủ, vậy nhưng thật sự là tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới một sự kiện, thôn hồn trùng chuyên môn thích thôn phệ hồn phách, tự nhiên đối hồn phách phi thường mẫn cảm, có thể phát hiện tiềm ẩn linh vật, cho dù là giấu ở trong động phủ, cũng hẳn là có chỗ phát giác, thế là hắn thả ra 10 con tiến hóa thôn hồn trùng, lập tức phát hiện thôn hồn trùng hướng phía dưới nhất tầng cái thứ 2 động phủ bay đi. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, hiển nhiên cái thứ 2 trong động phủ có người, như vậy cái thứ nhất khẳng định không ai, thế là vung tay lên, thu biến dị thôn hồn trùng. Lặng yên đi vào cái thứ nhất ngoài động phủ, tay phải dán tại cấm chế bên trên, cơ hồ trong nháy mắt, phệ linh tàm liền cắn nuốt hết cấm chế, xé mở một đường vết rách, Phong Ất Mặc lách mình chui vào, đẩy ra cửa động, nên ngang đi vào trong động phủ, tiện tay đóng lại cửa động. Gian này động phủ chừng 3 mẫu lớn nhỏ, đối diện là phòng tiếp khách, đơn giản chính là đơn giản một chút bàn ghế, còn có mấy cái bồ đoàn, ngược lại là 10 phần thanh lịch, phòng tiếp khách hai bên là phòng nghỉ, phòng luyện công, đan thất, linh thực bồi dưỡng thất từng cái công năng ở giữa. Phong Ất Mặc dẫn đầu đi vào phòng nghỉ, cường đại thần thức khẽ quét mà qua, lập tức dưới giường phát hiện một đạo cấm chế dưới là một cái 2 thước vuông hộp gấm, hiển nhiên nơi đây chủ nhân được trọng yếu bảo vật đều đặt ở hộp gấm bên trong. Phong Ất Mặc hì hì cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đụng chạm cấm chế bên trên, phệ linh tàm dùng sức khẽ hấp, toàn bộ cấm chế sóng một tiếng vỡ vụn, hắn thật nhanh cầm lấy hộp gấm, thu nhập tu di thiết bên trong, sau đó rời đi phòng nghỉ, đi vào phòng luyện công. Trong phòng luyện công trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật phẩm, hắn cũng không thất vọng, tiếp tục đi vào đan thất. Tại đan thất bên trong, ngoại trừ một cái lò luyện đan bên ngoài, còn có mấy chục bình cấp 3, cấp 4 linh đan, đương nhiên sẽ không buông tha, hết thảy thu, về sau đi vào linh thực bồi dưỡng thất. Bên trong ấm áp như xuân, trừng lớn gần mẫu nhỏ, trồng nhiều loại linh dược cấp 3, tại tận cùng bên trong nhất, Phong Ất Mặc ngoài ý muốn phát hiện một gốc to bằng miệng chén đóa hoa màu vàng nóng. Cấp 4 linh dược kim linh hoa. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, này linh dược chính là luyện chế cấp 4 trung phẩm linh đan thành anh đan thập tam vị phụ dược một trong, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây đụng phải, cái kia còn do dự cái gì, lúc này hái xuống, cẩn thận để vào trong hộp ngọc. Cái khác trong dược điền cấp 4 linh dược cũng đều hái, đã đến đều tới, còn khách khí làm gì. Dạo qua một vòng, thấy không có gì cái khác vật phẩm quý giá, Phong Ất Mặc rời đi cái thứ nhất động phủ, tiến về cái thứ 3, lách qua có người cái thứ 2 động phủ. Cái thứ 3 động phủ kết cấu cùng một cái không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong không có linh thực bồi dưỡng thất, ngược lại nhiều một gian luyện khí thất, hiển nhiên nơi đây chủ nhân thích luyện khí, Phong Ất Mặc đồng dạng vơ vét đến một cái bảo hạp, cộng thêm 2 kiện trung phẩm pháp bảo. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc phóng thích thôn hồn trùng xác định cái nào một gian có người, liền tránh thoát, tùy ý tiến vào không người nguyên anh tu sĩ động phủ. Một canh giờ, tầng dưới hơn 60 cái động phủ, bị hắn vơ vét 51 cái, tiếp lấy đi vào thứ nhị trọng. Thứ nhị trọng hiển nhiên đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ động phủ, số lượng chỉ có 30, Phong Ất Mặc dùng thôn hồn trùng xác định trong đó 4 cái có người, sau đó đối cái khác triển khai thảm thức vơ vét, chỉ tiếc trong đó 5 cái là không, không người ở lại, bất quá còn sót lại động phủ để hắn kiếm lời bát đầy bồn đầy, đặc biệt là có một cái động phủ bên trong, còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch, chừng 50 vạn chi cự, nói rõ nơi đây chủ nhân ham mê chính là sưu tập linh thạch, mà lại trong đó có thuộc tính linh thạch hơn vạn khối. Phong Ất Mặc vẻ mặt tươi cười, vui vô cùng, thận trọng đi vào tầng cao nhất, vừa muốn hành động, một cái động phủ cửa động mở ra, đi ra một thần thái uy nghiêm láo giả, khí tức quanh người bành trướng, đã là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Phong Ất Mặc bị hù một cử động nhỏ cũng không dám, trốn ở một khối đá ảnh tử bên trong, chỉ thấy lao giả kia phi thân hướng phi thiên núi tuyết đỉnh cao nhất bay đi, rơi vào một khối đột xuất cự thạch phía trên, cất cao giọng nói, đệ tử liên phong lại chuyện quan trọng cầu kiến kinh sư thúc. Phong Ất Mặc giật nảy mình, hắn tự nhiên biết liên phong chính là Tuyết Sơn Tông Tông chủ, như vậy hắn xưng là kinh sư thúc chẳng phải là thái thượng trưởng lao hóa thần kỳ lao quái rồi. Tuyết Sơn Tông thái thượng trưởng lão không phải hẳn là đang đuổi bắt Sa Ngư Vương sao? Làm sao lại ở trên núi? Ngay tại hoài nghi, phía trên truyền tới một thanh âm giàn ua, là Liên Phong sư đệ à, có chuyện gì vào nói? Vâng, sư thúc. Phong Ất Mặc kinh suất mồ hôi lạnh cả người, quả nhiên là hóa thần kỳ lão quái, mình quá mức chủ quan, nhờ có không có tự tiện hành động, vốn muốn đi hóa thần kỳ lão quái động phủ đi một vòng, làm chút bảo vật. Bất quá nhìn thấy không người Liên Phong động phủ, Phong Ất Mặc trong lòng lửa nóng, người này là Tuyết Sơn Tông Tông chủ, trong động phủ bảo vật khẳng định không ít, quỷ thần xui khiến như quỷ mị xuất hiện tại động phủ cổng, phệ linh tàm nhanh chóng thôn phệ cấm chế, mở ra cửa động. Chui vào bên trong, cũng không nhìn kỹ, mặc kệ có tác dụng hay không tất cả đều thần thức một quyển, thu nhập đến tu di thiết bên trong, dù sao tu di thiết không gian to lớn, bao nhiêu thứ đều có thể bỏ được. Đặc biệt là một mảnh dược điển, cấp 4 linh dược mấy trăm gốc, tất cả đều cuốn lên bỏ vào trong túi đang muốn rời đi động phủ, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, thật can đảm, dám đánh lén lao phu. Tiếp lấy oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ động phủ đều đi theo lay động, Phong Ất Mặc có thể cảm giác được kia là cường đại linh lực đụng nhau phát sinh bạo tạc, sau đó kinh sư thúc thanh âm truyền đến, tất cả nguyên anh đệ tử nghe lệnh, theo lão phu truy sát khi sư diệt tổ liên phong. Chương 65 Bảo vật tới tay. Phong Ất Mặc ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Liên Phong đánh lén sư thúc của hắn. Người một nhà đánh như thế nào người mình? Chờ hắn lặng lẽ từ Liên Phong động phủ ra, bên cạnh động phủ đã cửa động mở ra, bên trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã người nhẹ nhàng mà xuống truy sát đi xuống, ngay cả động phủ môn đều quên quan bế. Phong Ất Mặc thấy thế vội vàng lách mình đi vào trong động phủ, cường đại thần thức cuốn lên, tay háo một trường. Tất cả mọi thứ tất cả đều như là thanh long hút thủy xử lý hút vào tu di thiết bên trong, bắt trước làm theo, vài tòa trong động phủ vật phẩm đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, đang chờ phi thân độn xuống núi, đột nhiên dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên. Kia Tuyết Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão dẫn người đuổi theo giết Liên Phong, chẳng phải là nói mặt trên không người nào. Phong Ất Mặc một trái tim kịch liệt nhảy lên, trong mắt hơi do dự một chút, hàm răng khẽ cắn, phi thân đi vào cự thạch phía trên. Liền nhìn thấy hai tòa động phủ cùng tồn tại, trong đó một gian động phủ cửa động mở rộng, ngay cả cấm chế đều chưa từng bày ra, hắn chỗ nào do dự, chạy vội đi vào, thần thức cuốn quét, tất cả mọi thứ tất cả đều thu nhập tu di thiết bên trong, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi vào phòng nghỉ, tìm tới ẩn tàng bảo dương cấm chế, để phệ linh tàm thôn phệ phá giải, nám. Lên bảo dương, xoay người chạy, căn bản không có thời gian mở ra bên cạnh động phủ. Phi thiên núi tuyết chân núi. Một trên ngực cắm một khi hắc sắc chủy thủ lao giả đang toàn lực công kích Liên Phong, cường đại linh lực pháp thuật để bốn phía băng tuyết bay lên, tựa như sinh ra một trận bão tuyết, bức bách Liên Phong từng bước lui lại, làm hắn khổ không thể tả. Vốn cho rằng, trở lên cổ thần binh thôn huyết nhận bị thương nặng kinh sư thúc, sẽ để cho hắn chiến lực đánh mất, ai ngờ kinh sư thúc hung hãn như vậy, thế mà bằng vào thân thể bị trọng thương, chèn ép hắn từng bước lui lại, mà lại cái khắc các sư đệ lần lượt chạy đến. Nếu như lâm vào bọn hắn vây quanh, quả quyết không có đường sống. Chính không biết nên như thế nào cho phải, kinh sư thúc đột nhiên quát lớn, hảo tắc tử, ngươi lại còn có đồng bọn. Nói xong, cũng không công kích Liên Phong, thân hình lóe lên, hướng phi thiên núi tuyết đỉnh núi bay đi. Liên Phong đại hỉ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đây là mình cơ hội duy nhất, một cái thuấn di, được một chạy tới Nguyên Anh Trung Kỳ sư đệ đánh bay, cầm trong tay tông chủ lệnh bài, nhắm ngay hộ sơn đại trận nhoáng một cái, xông ra đại trận, biến mất ở trong màn đêm. Phong ất mặc tại để phệ linh tàm thôn phệ bảo dương cấm chế liền biết, cấm chế một khi phá hư, thế tất sẽ khiến hóa thần kỳ lao quái chú ý, bởi vậy không có làm bất luận cái gì trì hoãn, triển khai nguyệt chi ảnh độn, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Quả nhiên, mới vừa tới đến giữa sườn núi, một cỗ cường đại khí tức phi thân mà lên, một hoàng thất 80 trượng khoảng cách, bị hù hắn không nhúc nhích trốn ở ảnh tử bên trong, chờ kia kinh sư thúc biến mất về sau, mới thật nhanh chui xuống dưới. Lúc này, toàn bộ phi thiên núi tuyết tu sĩ đều hành động, từng cái bó đuốc chiếu rọi trên tuyết sơn dưới tựa như ban ngày, Phong ất mặc bằng nhanh nhất tốc độ đi vào hộ trận trước đó, lấy ra cứu trưởng lao thân phận minh bài nhoáng một cái, mở ra đại trận một góc, chui ra ngoài. Tuần tra tu sĩ chỉ cảm thấy hộ sơn đại trận hơi chao đảo một cái, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. A4. Vạn trượng núi tuyết chi đỉnh truyền đến một tiếng như dã thu gầm thét, phong tỏa hộ sơn đại trận, bất kỳ người nào không được ra vào, kẻ trái lệnh chạm. Chạm. Chạm. Chạm kia cái cuối cùng chạm chữ xa xăm quanh quẩn tại toàn bộ phi thiên núi tuyết, để tất cả tu sĩ dùng mình một cái, cảm nhận được thái thượng trưởng lão nội tâm lửa giận. Núi tuyết đỉnh núi, kinh sư thuốc sắc mặt trắng bệnh, một tay che vết thương, nhìn qua trống giống động phủ, lên cơn giận dữ, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, tuyết sơn tông thái thượng trưởng lão động phủ lại bị người đánh cướp, mà lại ngay cả một cái băng ghế đá đều chưa từng lưu lại, trong dược điền tất cả linh dược nhổ tận gốc, nhất làm cho hắn đau lòng chính là góp nhặt hơn 1.000 năm đỉnh cấp bảo vật vậy mà cũng bị đánh cắp. Lửa giận công tâm, tâm thần khuấy động, quanh thân linh lực bành trướng, đối trên ngực thượng cổ thần binh thôn huyết nhận áp chế cũng không còn cách nào tiếp tục, chủy thủ màu đen buộc phát ra một tháng đỏ, kinh sư thúc toàn thân run lên, tinh huyết lập tức bị hút đi một nửa. A. Kinh sư thúc phát ra một tiếng gào lên đau đớn, cơ bắp nhanh chóng khô quát, chợt quát một tiếng, tay phải nhanh chóng ở trước ngực vết thương bốn phía chọc lấy vài chục cái, tiếp lấy hét lớn một tiếng, hai tay hiện ra kìm hình, cường đại linh lực tuôn ra, tại hắc sắc chủy thủ chung quanh hình thành một đạo linh lực bình chướng, ngăn cản chủy thủ một chút xíu xâm nhập, đồng thời hướng ra phía ngoài đè ép chủy thủ. Thượng cổ thần binh thôn huyết nhận, phàm là tiếp xúc bất luận cái gì bộ vị, đều sẽ bị nuốt tinh huyết. Thôn huyết nhận chậm rãi bị đè ép ra ngoài, thế nhưng là kinh sư thuốc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tinh huyết sói mòn bảy thành, nếu như lại không cách nào rút ra, hắn sẽ bị hút khô tinh huyết mà chết. Lúc này, một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đi vào đỉnh núi, nhìn thấy thái thượng trưởng lão dị trạng, lập tức bay người lên trước, bắt lấy chủy thủ tay cầm, hướng ra phía ngoài kéo một cái, phốc xích, rút ra thôn huyết nhận, nhưng mà cánh tay của hắn thật nhanh bị hút khô huyết nhục, biến thành một cây xương cốt. Dù sao pháp lực của hắn so kinh sư thúc kém quá nhiều, kinh sư thúc bàn tay vung lên, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao bay ra, chặt đứt kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cánh tay, chờ cánh tay. Cùng chủy thủ rơi xuống đất, lập tức biến thành bột phấn. Đa tạ sư thúc cứu mạng. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đau đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là quỳ một chân trên đất, khấu tạ kinh sư thúc. Kinh sư thúc thở một hơi thật dài, vứt cho tu sĩ kia một hạt linh đan, người rất tốt. An tục chi đan, ngày mai liền có thể một lần nữa mọc ra cánh tay đến, trong vòng nửa năm liền sẽ khôi phục nguyên khí. Tạ sư thúc. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đại hỉ, vội vàng an tục chi đan. Có cấp 5 linh đan tục chi đan, mình liền sẽ không trở thành cụt một tay người tàn tật. Mà lại nỗ lực nửa năm thời gian tu dưỡng, tất nhiên sẽ đổi lấy thái thượng trưởng lão trọng dụng, khoản giao dịch này đáng giá. Lúc này, cái khác mấy tên Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hồi bẩm sư thúc, vãn bối vô năng, không có để lại Liên Phong này tặc. Hừ, các ngươi đều bị hắn lừa gạt, hắn đã là nửa bước hóa thần, không nghĩ tới hắn lòng lang dạ thú, ẩn tàng sâu như vậy, bất quá hắn cũng trúng lão phu một cái toàn tâm trưởng, sẽ không tốt hơn. Chuyên lệnh xuống, phái ra hảo thủ tìm kiếm này tặc hạ lạc, bắt được người thưởng pháp bảo cực phẩm một kiện. Đồng thời nghiêm ngặt điều tra hộ trong trận người hiểm nghi. Lão phu hoài nghi hắn còn có đồng ưu. Làm thái thượng trưởng lão, kinh sư thúc có uy nghiêm của mình, không thể tùy tiện nói động phủ của mình bị đạo, bởi vậy hắn chỉ nói là hoài nghi có đồng lưu, mà không có nhắc tới mình động phủ sự tình. Thế nhưng là lúc này, có nguyên anh tu sĩ phát hiện động phủ mình bên trong vật phẩm đều bị đạo, kinh hô lên, cũng hồi báo cho kinh sư thúc. Kinh sư thúc hận hàm răng trực dương dương, khá lắm tiểu tặc, tham lam đến tình trạng như thế, lại đem mặt đất đều phá đi ba thước, chờ bản tọa bắt được ngươi, nhất định rút gân lột ra, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn làm sao biết, kẻ cầm đầu đã bình yên vô sự trốn ra hộ trận. Phong ất mặc từ Nguyệt Chi ảnh độn bên trong hiện ra thân hình, nơi đây khoảng cách phi thiên núi tuyết đã có hơn 10 dặm, ngóng nhìn nguy nga núi tuyết, hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa rồi kinh sư thúc gầm rú hắn nghe rõ ràng, âm thầm may mắn, nhờ có mình quyết đoán kiên quyết, nếu như chậm thêm một thời ba khác, thân phận minh bài cũng sẽ không dễ dùng, tất nhiên sẽ bị vây ở trong trận, muốn thoát thân thế tất yếu phí một phen chắc trở mới được. Mặc dù không có thời gian chỉnh lý thu hoạch, thế nhưng là từ kinh sư thúc gầm thét không khó nghe ra, hắn tổn thất nặng nề, mang ý nghĩa mình thu hoạch không cách nào đánh giá. Vừa rồi hoàn toàn chính xác kinh tâm động phách, cũng phải cảm tạ Liên Phong. Nếu như không phải người này đánh lén hóa thần kỳ tu sĩ kinh sư thúc, cũng thành công dẫn xuất tất cả nguyên anh tu sĩ, mình cũng không cách nào dễ dàng tay. Chương 66, kiểm kê thu hoạch. Xa xa, nghe được phi thiên núi tuyết truyền đến thanh âm huyên náo, hiển nhiên Tuyết Sơn tông tu sĩ bắt đầu phái người ra tìm kiếm Liên Phong cùng mình, vội vàng thả ra cốt khối lỗi, một đường hướng bắc phi nhanh, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trước tờ mờ sáng, tinh quang ảm đạm, dạ càng thêm hắc ám. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, ngay cả bịa một vị trì, thế nhưng là ngực truyền đến trận trận đau đớn, phảng phất như tê liệt, không thể không giảm bớt tốc độ, dùng linh dược áp chế thương thế. Thật là lợi hại toàn tâm trưởng. Không nghĩ tới chúng thôn huyết nhận, lại còn có như thế cường đại pháp lực, không hổ là hóa thần kỳ tu sĩ. Liên Phong cười khổ nói một mình, nửa bước hóa thần, dù sao còn không phải hóa thần A, tựa như danh trời đồng dạng A. Lúc đầu, hắn cho là mình nửa bước hóa thần, tăng thêm thượng cổ thần binh thôn huyết nhận đánh lén, hẳn là có thể trọng thương kinh sư thúc, ai ngờ vẫn là bị người này đánh một cái toàn tâm trưởng, nếu như không phải có người được kinh sư thúc dẫn đi, mình chỉ sợ đã trở thành tù nhân. Phân biệt phương hướng, chịu đựng đau đớn, Liên Phong triển khai thân pháp, chạy vội mà đi. Tuyết Sơn tông hộ sơn đại trận bên trong gà bay chó chạy, bắt đầu dần dần tra tìm người khả nghi. Ngay cả nguyên anh kỳ lão tổ động phủ đều điều tra, đây tra một cái nhưng rất khó lường, phát hiện ngoại trừ lưu thủ nguyên anh lão tổ ngoài động phủ, cái khác ra ngoài nguyên anh lão tổ động phủ đều bị quăng lâm, bên trong đồ vật đều hoặc nhiều hoặc ít bị đánh cắp, lập tức báo cáo cấp kinh vô danh thái thượng trưởng lão. Cái gì? Nguyên anh sơ kỳ trưởng lão động phủ bị đạo 51 cái, trung kỳ trưởng lão bị đạo 21 cái, hậu kỳ trưởng lão động phủ bị đạo 5 cái. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Ngay tại chữa thương kinh vô danh thái thượng trưởng lão nhảy dựng lên, con mắt trừng căng tròn, nhiều như vậy động phủ bị đạo cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, các ngươi liền không có một tia phát giác. Mấy tên nguyên anh trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vung xuống đầu, trong lòng hận không thể được tiểu tặc bắt lấy, ăn sống huyết. Đặc biệt là mất đi bảo vật nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, trong lòng đang dỉ máu, nhiều năm để dành tới trọng yếu bảo vật đều ném đi. Không đúng. Nhiều như vậy vật phẩm, tối thiểu muốn giả mấy chục cái túi chữ vật, người này cũng không thể toàn thân treo đầy túi chữ vật, sau đó nên ngang đi ra hộ trận đi, người này khẳng định còn tại đại trận bên trong. Nhanh đi tìm, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Kinh vô danh thái thượng trưởng lão ra lệnh. Nếu như bắt không được người, tìm không thấy bị đạo vật phẩm, chờ các trưởng lão khác trở về, như thế nào hướng bọn hắn bằng giao? Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, lập tức chia ra hành động, dần dần loại bỏ đi. Thế nhưng là sơn thương dưới núi hơn 2 triệu người, khi nào mới có thể tra rõ ràng. Phong ất mặc cải biến hình dạng, thả ra tiểu linh đang. Tiểu linh đang vừa ra tới liền hoa hoa kêu to, thiếu gia, ngươi đến cùng đạo bao nhiêu thứ. Nàng bởi vì trốn ở tu di thiết bên trong, giữa không trung vô số vật phẩm rơi xuống, nhất thời đều chưa từng ngừng, trọn vẹn hạ một canh giờ. 5.000 trượng không gian cơ hồ đều bị chất đầy một nửa, các loại kỳ chân dị bảo vô số kể, linh thạch đắp lên hảo giống tiểu sơn, để tu di thiết nội bộ tràn đầy linh khí. Phong ất mặc cười được trộm cắp trải qua giảng thuật một lần, để tiểu linh đang hưng phấn đập thẳng bàn tay, trộm tốt, thiếu gia ngươi quá lợi hại. Đúng vậy à, có ai năng tại hóa thần kỳ lao quái dưới mí mắt trộm cắp đó, hơn nữa còn được hóa thần kỳ lao quái động phủ gì đó cũng trộm cái không còn một mảnh. Một ngày không ngủ không nghỉ đuổi ra hơn 2.000 bên trong, đến ban đêm, Phong Ất Mặc tại trong một vùng sơn cốc mở ra một cái lâm thời động phủ, cùng Tiểu Linh đang vào ở đi, bày ra ẩn nặc, cấm chế phong ngự, sau đó bắt đầu chậm rãi thanh lý thu hoạch. Đầu tiên, được mấy chục cái bảo dương hộp gấm đơn độc thả, sau đó đem giải rác vật phẩm phân loại thanh lý ra. Linh thạch một cái khu vực, linh dược, vật liệu luyện khí, pháp bảo binh khí, công pháp ngọc giản, linh đan, yêu thú hài cốt thi thể chờ dần dần bày ra, coi như Phong Ất Mặc thần thức cường đại, triệt để gom xong cũng mệt mỏi tinh bì lực tẫn, tất cả vật phẩm chiếm cứ tu di thiết một nửa diện tích, căn bản không có tinh lực cẩn thận kiểm kê, liền mê man đi ngủ. Phải biết, những cái kia thế nhưng là nguyên anh lão tổ trong động phủ gì đó. Sáng sớm hôm sau, Phong Ất Mặc chậm rãi tỉnh lại, cùng Tiểu Linh đang đơn giản ăn một chút đồ vật, liền rời đi động phủ, tiếp tục bắc thượng. Mặc dù Tiểu Linh đang đề cập qua muốn trở về cứu gia tộc nhân, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại cho rằng, tại không có xác định Sa Ngư Vương đã rời đi Bắc Cương trận điều kiện tiên quyết, Trường Mao Viên Nhân tốt nhất vẫn là đợi tại khu mỏ cạng, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Hắn đáp ứng Tiểu Linh đang, một khi xác định Sa Ngư Vương không tại Bắc Cương trận, nhất định trở về được tất cả Trường Mao Viên Nhân cứu ra ngoài, cũng đưa đến địa phương an toàn. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc cảm giác không khí càng phát ra rét lạnh, ngay cả nhất là chịu rét Tiểu Linh đang cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Phong Ất Mặc đành phải dùng yêu thú da lông cấp Tiểu Linh đang may một cái áo da chống lạnh. Những ngày gần đây, ban ngày đi đường, ban đêm kiểm kê thu hoạch, rốt cục có manh mối. Thượng phẩm linh thạch 310 vạn, trung phẩm linh thạch 950 vạn, cơ hồ không có hạ phẩm linh thạch, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng thuộc tính linh thạch các mấy vạn. Cấp 4 linh dược hơn 3.000 gốc, linh dược cấp 3 hơn 6.000 gốc, cấp 5 linh dược mấy chục gốc, mà lại đều là một chút lâu dài năm linh dược. Cấp 4, cấp 5 vật liệu luyện khí hơn vạn khối, chút ít cấp 6 vật liệu luyện khí, ngọc giản hơn ngàn mai, pháp bảo hơn 200 kiện, các loại linh đan hơn 4.000 bình. Cấp 3, cấp 4 yêu thú hài cốt, thi thể, bộ kiện mấy trăm cố, cái này cũng chưa tính hơn 60 cái hộp gấm bảo hạp vật phẩm bên trong. Đương nhiên, bên trong ngọc giản cho cũng không có thời gian dần dần xem xét, Phong Ất Mặc chú ý nhất hay là gai họ hóa thần kỳ tu sĩ bảo dương bên trong vật phẩm. Tại đông đảo trong ngọc giản, trong đó một viên thẻ ngọc màu đỏ chính là tại gai họ hóa thần kỳ tu sĩ trong động phủ lấy được, hẳn là người này đang tu luyện dùng, đột nhiên bị đánh lén, chưa kịp thu hồi. Phong Ất Mặc cầm ngọc giản lên, dán tại trên trán, lập tức toàn tâm trưởng ba chữ dẫn vào trong đầu của hắn, lại là một môn thần thông. Năng được xưng là thần thông, đều là áp đảo pháp thuật phía trên, uy lực to lớn, sức sát thương cực mạnh. Mà toàn tâm trưởng chính là nhằm vào đối thủ trái tim mà cách không công kích thần thông, tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể cách xa nhau mấy chục trượng, bạo chết đối phương trái tim. Nhìn thấy môn thần thông này, Phong Ất Mặc đại hỉ, mình liền khuyết thiếu dạng này pháp thuật thần thông. Được ngọc giản để ở một bên, Phong Ất Mặc cẩn thận lấy ra gai họ hóa thần kỳ tu sĩ bảo dương, gặp bảo dương cũng che kín cấp 6 cấm chế, mỉm cười, người bên ngoài có lẽ cầm cấp 6 cấm chế không thể làm gì. Thế nhưng là hắn có phệ linh tảm, vô cấm chế có thể ngăn cản hắn. Thả ra phệ linh tảm, thôn phệ hết bảo dương bên trên cấm chế, Phong Ất Mặc mang hưng phấn mở ra bảo dương cái nắp. Ba thước vuông bảo dương phía trên nhất, là hai cái linh khí quanh quẩn hình thoi linh thạch, rõ ràng là kia cực kỳ thưa thất cực phẩm linh thạch, một lục một lam, còn không có trở về đan điền phệ linh tảm thấy thế lập tức nào tới, nhắm ngay kia màu làm cực phẩm linh thạch cắn một cái. Im miệng. Phong Ất Mặc đau lòng muốn mạng, đây chính là cực phẩm linh thạch, thế gian hắn hữu, thế nhưng là hay là chậm một bước, màu lam cực phẩm linh thạch đã bị phệ linh tảm cắn rơi một khối, tiếp lấy cái đó giống như không có nghe được Phong Ất Mặc mệnh lệnh, mấy ngụm xuống dưới, màu lam cực phẩm linh thạch liền bị ăn sạch sẽ, cũng may Phong Ất Mặc mắt thấy tình huống không ổn, dẫn đầu thu hồi lục sắc cực phẩm linh thạch. Hiện tại một thuộc tính cực phẩm linh thạch tăng thêm trước đó lấy được hỏa, thổ, thủy ba thuộc tính cực phẩm linh thạch. Phong Ất Mặc tổng cộng có 4 loại thuộc tính cực phẩm linh thạch, lại thu tập được kim thuộc tính cực phẩm linh thạch, như vậy ngũ hành cực phẩm linh thạch liền toàn. Chương 67, Đúc Hồn Đan. Tại hướng xuống, là mấy chục khối vật liệu luyện khí. Đây là hắc tinh chui, đây là hỏa diễm thạch, đây là ngàn năm huyền băng, đây là Phong Ất Mặc càng xem càng mặt mày hớn hở, mỗi một loại vật liệu đều là luyện chế pháp bảo thượng phẩm, thậm chí pháp bảo cực phẩm chi vật. Được vật liệu luyện khí lấy ra, là một cái lớn chừng bàn tay hộp, cách hộp cũng có thể cảm giác được bên trong nóng bỏng nhiệt độ. Mở hộp ra, không đợi hắn nhận ra đồ vật bên trong là vật gì, trong đan điền tu la hắc tâm diễm lại bịch một tiếng, mình chạy ra, ngọn lửa cuốn về phía cái hộp kia. Cũng may Phong Ất Mặc đang ăn qua phệ linh tằm thua thiệt về sau, có chuẩn bị, thần thức khẽ động, được tu la hắc tâm diễm xua đuổi đến một bên, để nó không vọng động, lúc này mới xem xét tỉ mỉ trong tay trong hộp chi vật. Bên trong là ba viên màu đỏ sẫm tinh thạch, không có nắp hộp, cường đại nhiệt lượng phát ra, Phong Ất Mặc ngạc nhiên kêu lên, địa hỏa nguyên tinh. Địa hỏa nguyên tinh, chính là địa hỏa ngàn năm tinh hoa ngưng tụ trời sinh, hội tụ đại lượng hỏa hệ nguyên khí. Nếu như hỏa linh căn tu sĩ dùng, không chỉ có thể tăng lên linh căn phẩm chất, cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, làm ít công to, công hiệu quả cùng băng huyền châu có dị khúc đồng công chi diệu. Mà như dùng cái này địa hỏa nguyên tinh cho ăn lấy linh diễm, có thể tăng lên linh diễm phẩm chất đẳng cấp, đây chính là vì cái gì tu la hắc tâm diễm vội vã cắt cuốn đi địa hỏa nguyên tinh. Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được tu la hắc tâm diễm khát vọng, trong lòng có chút do dự. Là lưu lại bảo vật này hay là cho an dục tu la hắc tâm diễm? Màu đen hỏa diễm không ngừng tại Phong Ất Mặc trước mặt nhảy lên, tựa như là một cái mắt thấy đến bánh kẹo, lại ăn không được miệng bên trong hài tử. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, được ba viên màu đỏ sầm địa hỏa nguyên tinh vứt cho tu la hắc tâm diễm, cho ngươi đi, hảo hảo thôn phệ luyện hóa, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tiến giai đến cấp 5 linh diễm. Tu la hắc tâm diễm lập tức vui sướng toát ra, được ba viên địa hỏa nguyên tinh một quyển. Sau đó chui vào Phong Ất Mặc trong đan điền, luyện hóa thôn phệ đi. Không nói cực phẩm linh thạch, liền vẹn vẹn ba viên địa hỏa nguyên tinh liền giá trị liên thành. Ở phía dưới, trong dương xuất hiện một chiếc gương, tấm gương không lớn, chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, bộ dáng cổ phác, màu xanh khung kính bên trên điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái hình dáng trang sức. Phong Ất Mặc hiếu kỳ cầm lấy, lập tức cảm giác một cỗ viễn cổ khí tức đập vào mặt, khí tức kia hung hãn mà bằng bạc. Tựa hồ trong tay cầm không phải một chiếc gương, mà là chấn nhiếp tâm linh hung thú. Là cổ bảo. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, cái gọi là cổ bảo chính là thời kỳ thượng cổ pháp bảo, theo thuế nguyệt sói mòn xâm nhiễm lắng đọng, càng thêm cổ pháp, uy lực hơn xa đồng cấp bậc pháp bảo. Mặc kệ cổ kính có tác dụng gì, Phong Ất Mặc lúc này nhỏ máu luyện hóa, đây chính là hắn lấy được kiện thứ nhất cổ bảo. Ông! Cổ kính buộc phát ra một mảnh quang mang rực rỡ. Quay tròn treo giữa không trung, vậy mà sinh ra một chút kháng cự chi lực, Phong Ất Mặc không lo ngược lại cười, càng là như thế, cổ bảo uy lực càng sợ người, hắn vội vàng từng đạo thần thức đánh vào cổ kính bên trên, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, hai bút cùng vẽ, luyện hóa bảo vật này. Hai canh giờ qua đi, cổ kính khẽ run lên, hóa thành một đạo thanh quang, đầu nhập Phong Ất Mặc miệng bên trong, xuất hiện tại đan điền linh hải trên không, chậm rãi ôn đi. Phược Linh Kính. Phong Ất Mặc tự nhủ, tại bất khí đạo bên trong đã từng nâng lên Phược Linh Kính danh tự, bất quá cũng vẹn vẹn nói tới danh tự cùng công hiệu, cũng không có quá trình luyện chế. Trong đó cường điệu nói rõ chính là Phược Linh Kính không phải công kích pháp bảo, cũng không phải phòng ngự pháp bảo, mà là một loại phụ trợ pháp bảo, có thể trói chặt hết thể cơ thể sống sinh linh. Nói cách khác nếu như Phong Ất Mặc cùng một đầu yêu thú đối chiến, tế ra Phược Linh Kính liền có thể được yêu thú bắt được trong gương. Mặc cho Phong Ất Mặc chỗ chi. Cùng nhân loại tu sĩ đấu pháp cũng có này hiệu quả thần kỳ. Đương nhiên, Phược Linh Kính uy lực lớn nhỏ theo người thi triển pháp lực lớn nhỏ khác biệt mà khác biệt, tu vi càng cao, pháp lực càng cường đại, Phược Linh Kính uy lực cũng liền càng lớn. Phong Ất Mặc được biết Phược Linh Kính diệu dụng về sau, cất tiếng cười to, mặc dù không phải công kích pháp bảo, lại hơn hẳn công kích pháp bảo, quá tuyệt vời. Bảo dương bên trong còn ra hiện 8 cái màu đỏ trận kỳ. Phong Ất Mặc hiếu kỳ cầm lên, lập tức giật mình, lại là cấp 5 xích diễm liệt hỏa trận trận kỳ. Nếu như trận này bày ra kích phát, cho dù là hóa thần tu sĩ xâm nhập trong đó, cũng không thể toàn thân trở ra. Đây chính là đồ tốt. Thu trận kỳ, Phong Ất Mặc lại nhìn thấy một bình linh đan, mở ra nắp bình, một viên mượt mà viên đan dược lăn ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền đến, ngửi một chút thần thanh khí sảng, tu vi vậy mà tăng lên một tia. Đây là cấp 5 cao giai linh đan đúc phách đan. Phong Ất Mặc vui vẻ hét dầm lên, đúc hồn đan, tên như ý nghĩa, rèn đúc hồn phách, chính là một loại cực kỳ hiếm có hồn phách loại linh đan, tại cường đại hồn lực trên cơ sở, người dùng ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, càng có nhất định tỷ lệ chia ra nguyên thần thứ hai. Đan này giá trị không cách nào đánh giá, chắc hẳn kia kinh sư thuốc dự định giữ lại, ngày sau phục dụng, ý đồ diễn sinh nguyên thần thứ hai. Có được nguyên thần thứ hai chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, ngoại trừ pháp lực gấp bội bên ngoài, càng là tương đương với nhiều một cái mạng. Đáng giá, thái đáng giá. Phong Ất Mặc ngửa đầu cười to, bằng vào một viên đúc hồn đan lần này mạo hiểm liền đáng giá. Thu hồi đúc hồn đan, Phong Ất Mặc được trong dương phía dưới cùng nhất một bản gia thú sách cầm lấy, chỉ thấy sách trang bịa viết cửu chuyển kim diễm đoán khí quyết, nguyên lai là một bản luyện khí điển tịch. Phong Ất Mặc tiện tay mở ra, gặp bên trong ghi lại là một loại thủ pháp kỳ lạ luyện khí thuật, cũng không có để ở trong lòng, bắt đầu chỉnh lý cái khác bảo dương hộp gấm. Một phen chỉnh lý, vừa tìm được pháp bảo thượng phẩm hơn 10 kiện, cấp 4, cấp 5 vật liệu luyện khí hơn 200 khối, cấp 4 cấp 5 linh quả linh dược mấy trăm gốc, công pháp ngọc giản 20 mấy mai, cấp 4, cấp 5 linh đan mấy chục bình, tất cả đều là hiếm thấy chân quý linh đan. Bất quá không ai có thể so ra mà vượt gai họ hóa thần tu sĩ bảo dương bảo vật, mà ở cái cuối cùng bảo dương bên trong, Phong Ất Mặc phát hiện một khối mục điêu, hắc sắc mục điêu, kiểu dáng cùng trước đó lấy được, khác nhau chính là phía trên điêu khắc biến thành một con màu đen đại điêu. Đây mục điêu đến tột cùng có tác dụng gì? Nghiên cứu một phen, không hiểu được, Phong Ất Mặc đành phải thu hồi, chậm rãi phân biệt công pháp ngọc giản. Cuối cùng, ngoại trừ kinh sư thúc toàn tâm trưởng bên ngoài, Phong Ất Mặc còn phát hiện thiên hàn chỉ ba thước ngọc giản, ngoài ra còn có một môn khôn nguyên thuẫn phòng ngự pháp thuật, hắn đưa, cái khác đều tạm thời không để vào mắt. Chỉnh lý tốt thu hoạch, Phong Ất Mặc bắt đầu tu luyện thiên hàn chỉ cùng khôn nguyên thuẫn, một loại là công kích pháp thuật, một loại là phòng ngự pháp thuật. Thiên hàn chỉ uy lực hắn đã từng được chứng kiến, lấy hắn vừa mới diễn sinh ra tới băng linh can, tu luyện làm ít công to, ngắn ngủi hai ngày liền nắm giữ thức thứ nhất hàn băng chỉ đường yếu lĩnh. Trên lệnh chính là hỏa hầu mà thôi. Khôn nguyên thuẫn, chính là lấy nào đó một thủ pháp đặc biệt, được thể nội linh lực ngưng tụ áp chế, hình thành một mặt nguyên khí tâm chắn tiến hành phòng ngự. Năng lực phòng ngự có thể so với trung phẩm phòng ngự pháp bảo, trọng yếu nhất chính là pháp bảo tế ra cần thời gian, mà khôn nguyên thuẫn cơ hồ là tùy ý niệm mà xuất, trong nháy mắt liền có thể hình thành, thuận buồm xuôi gió, bất quá tiêu hao linh lực không nhỏ. Thế nhưng là thời điểm then chốt, ngăn cản đối thủ một cái công kích, cho dù là một hơi thời gian, đều sẽ tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Bởi vậy Phong Ất Mặc quyết định nghiêm túc nghiên tập, tu luyện thuần thục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại đi thọc sâu đi tiếp mấy ngày, đã đến tuyệt hồn cốc biên giới. Trong mấy ngày, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhiệt độ không khí thấp kinh người. Mỗi một chiếc hà hơi vừa ra khỏi miệng, đều biến thành băng hạt, các khớp nối giống như bị đông lại. Một ngày nhiều nhất tiến lên hơn 300 dặm. Liền đi không được rồi. Chương 68, cuồng bạo băng hùng. Tiểu Linh đang, lại tiến vào trong chính là tuyệt hồn cốc, toàn bộ Bắc Cương trận rét lạnh nhất chi địa, ngươi còn có thể chịu được sao? Phong Ất Mặc nhìn xem run lẩy bẩy Tiểu Linh đang, hỏi. Dù là Tiểu Linh đang toàn lực vận chuyển lôi bạo quyết, cũng vô pháp chống cự thấu xương kia rét lạnh, toàn thân run rẩy, tay chân đều đã xuất hiện ra bị nẻ, mắt thấy không kiên trì nổi. Dù sao nàng mới là luyện khí nhị trọng tu vi. Thiếu gia, ta không sao, hẳn là năng chịu đựng, thiếu gia ngài không cần phải để ý đến ta. Tiểu Linh đang đều nói không trôi chảy, vẫn còn quật cường kiên trì. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, nàng như thế tâm tính, cũng là không sai, tối thiểu nghị lực kinh người, dạng này mới có thể tại tu đạo một đường đi càng xa. Hắn lấy ra hai hạt chữa thương linh đan kín đáo đưa cho Tiểu Linh đang, để nàng ăn. Để mau chóng khôi phục bị đông cứng xấu thân thể, sau đó cất bước đi vào tuyệt hồn cốc. Ngay tại Phong Ất Mặc hai người tiến vào tuyệt hồn cốc đồng thời, khoảng cách tuyệt hồn cốc hơn 3.000 dặm bên ngoài, Tuyết Sơn Tông 6 đội Nguyên Anh tu sĩ, Thương Đạo Liên Minh 2 đội Nguyên Anh gấp rút tiếp viện, Huyền Âm Tông 3 đội Nguyên Anh gấp rút tiếp viện cùng nhau tụ tập cùng một chỗ. Tại 104 thập tam tên Nguyên Anh tu sĩ trước mặt là Dạ Vô Biên, Vạn Lần, Tiết Oánh ba tên hóa thần kỳ tu sĩ cùng một cái mặt đen hung ác nham hiểm lão giả. Lão giả kia mọc ra một đôi mắt tam giác, mùi hừng, toàn thân phát ra âm trầm khí tức, để đối diện nằm trượng bên ngoài một đám nguyên anh tu sĩ đều cảm giác không khí càng phát rét lạnh, loại kia băng hàn, không phải ra thịt chỗ cảm thụ, mà là từ nội tâm phát ra. Người này chính là Hắc Mộc Nhai Thái Thượng trưởng lão Đoan Mục Tà. Trải qua bản tọa một đường theo dõi, cùng các vị nhiều mặt tin tức tụ tập, trước mắt hoàn toàn xác nhận kia Sa Ngư Vương đã tiến vào tuyệt hồn cốc bên trong. Này hải yêu tang bệnh lây qua đường sinh dục cuồng, không để ý lúc trước nhân loại cùng hải yêu hiệp định, tùy ý sát lục, chết ở trong tay hắn nhân loại chừng 10 vạn người chi chúng, chỉ riêng tu sĩ liền muốn hơn 4.000 người. Dạng này hải yêu các ngươi gặp nên làm cái gì? Dạ Vô Biên hai mắt sáng ngời, bạch phát phất phới, khí thế cường đại tản ra, đối hơn 100 nguyên anh tu sĩ hỏi. Giết hắn, giết hắn. Vì chết đi đạo hưu báo thủ. 104 thập tam cái to rõ thanh âm vang vọng cánh đồng tuyết. Đúng. Chúng ta chính là muốn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, để hắn nợ máu trả bằng máu. Dạ Vô Biên vung tay hô to, bầu không khí đạt tới một cái đỉnh điểm. Thế nhưng là hắn là hóa hình cấp 5 hải yêu, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Không sợ. 104 thập tam cái nguyên anh tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to. Tốt, không hổ là tam quốc tinh anh. Dựa theo cố định phương án, chúng ta xuất phát, thẳng đến tuyệt hồn cốc, lần này nhất định phải làm cho này yêu có đến mà không có về. Dạ Vô Biên vung tay lên, ra lệnh. Rõ. Tất cả nguyên anh tu sĩ lập tức chia 4 đội, phân biệt đứng tại 4 tên hóa thần tu sĩ sau lưng, từ 4 tên hóa thần tu sĩ dẫn theo, thẳng đến tuyệt hồn cốc mà đi, cường đại như thế lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập lòng tin. Nhất định sẽ được cái kia vạn ác hóa hình hải yêu chém thành muôn mảnh, vì chết đi nhân loại báo thủ. Tiến vào tuyệt hồn cốc hơn 10 dặm, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, bên trong xen lẫn nhân loại kêu đau đớn còn có yêu thú gầm thét, mà lại căn cứ linh lực ba động tình huống đến xem, cấp bậc không thấp. Phong Ất Mặc kéo một phát tiểu linh đang, lặng lẽ lặn tới, trốn ở một khối to lớn khối băng về sau, chỉ thấy một người một thú tại một chỗ rộng lớn trên mặt băng đấu chính gốc. Là hắn. Phong Ất Mặc một chút liền nhận ra người kia chính là đánh lén kinh sư Thúc Tuyết Sơn Tông Tông chủ Liên Phong, mà hắn đối diện yêu thú lại là một đầu cấp 4 cao giai yêu thú cuồng bạo băng hùng. Này yêu thú da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, thân cao 3 trượng có hơn, một ngụm răng nanh tựa như từng thanh đao nhọn, đủ để xé rách bất kỳ pháp bảo nào cấp bậc phòng ngự áo giáp. Chỉ gặp Liên Phong vung vẩy một kiện trên nhuyễn kiếm phẩm pháp bảo, quỷ dị khó lường, liên tục đâm trúng cuồng bạo băng hùng. Ai ngờ vậy mà không tổn thương được nó. Giống. Cuồng bạo băng hùng tựa hồ bị chọc giận, tiền thân cao cao dơ lên, hai cái to lớn móng vuốt đột nhiên rơi vào trên mặt băng, liền nghe răng rắc, mặt băng bị cái đó ngạnh sinh sinh ném ra mấy đạo rộng chừng một thước khe hở, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, mặt đất đều đi theo lay động. Liên Phong tôi không kịp đề phòng, thân thể bị chấn nhoáng một cái, nhuyễn kiếm trong tay pháp bảo có chút một chậm. Cuồng bạo băng hùng hai con sắc bén chân trước liền bịch đập vào nhuyễn kiếm pháp bảo bên trên, liền nghe con một tiếng, pháp bảo thượng phẩm lại bị đập thành 2 đoạn, thành phế phẩm. Liên Phong lấy làm kinh hãi, hai tay bấm niệm pháp quyết, nổi giận gầm lên một tiếng, băng tuyết bạo. Giữa hai tay linh lực dâng trào, một đoàn gần trượng lớn nhỏ băng tuyết cầu lóe lên mà xuất, nhắm ngay cuồng bạo băng hùng đánh tới. Bành! Cuồng bạo băng hùng toàn vẹn không sợ, thẳng đến băng tuyết cầu đánh tới. Lập tức băng tuyết vẩy ra, phảng phất bầu trời hạ xuống bạo tuyết, pháp thuật băng tuyết bạo vậy mà đối với cái này yêu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn thấy nơi đây, Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, luôn cảm giác băng tuyết bạo uy lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ấn lý thuyết Liên Phong là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cái này pháp thuật cho dù không đả thương được cuồng bạo băng hùng, cũng có thể ngăn cản cái đó một chút, thế nhưng là kia cuồng bạo băng hùng lại thế như trẻ che đụng nát băng tuyết cầu. Dơ lên móng vuốt sắc bén, chụp vào Liên Phong. Liên Phong thân hình lui lại, cổ tay khẽ đảo, một cây đoản kiếm xuất hiện, nhắm ngay cuồng bạo băng hùng vùng tới cự trảo đâm tới. Phốc xích. Sắc bén đoản kiếm thành công đâm xuyên qua cuồng bạo băng hùng cự trảo, thế nhưng là Liên Phong người khác nhưng cũng bị cuồng bạo băng hùng đánh bay ra ngoài, người giữa không trung liền phun ra hai cái máu tươi đến, thủ thương không nhẹ. Phong Ất Mặc nhíu mày, đường đường Tuyết Sơn Tông Tông chủ làm sao như thế yếu. Hẳn là người này ngày đó đánh lén kinh sư thúc, bị thương. Ngay tại hắn suy nghĩ bên trong, thụ thương cuồng bạo băng hùng bị đau, giống giận, hai mắt hung quang lấp lóe, tiếp lấy biến xích hồng, thân thể phồng lên, biến lớn 2 vòng, lâm vào cuồng bạo trạng thái, khí thế lại tăng lên một mảng lớn, cự trảo vung lên, 3 đạo băng nhận lóe lên mà xuất, chạy đổ vào trên mặt băng Liên Phong mà đi. Liên Phong quá sợ hãi, vội vàng lăn lộn, đáng tiếc chân trái hay là trúng 1 đạo băng nhận. Lập tức máu chảy ồ ạt, một cái chân cơ hồ bị cắt đứt. Hắn vội vàng dùng một hạt chữa thương linh đan, cầm máu, thế nhưng là Tiểu Sơn đồng dạng cuồng bạo băng hùng đã hướng hắn chạy như bay đến. Liên Phong sắc mặt trắng bệnh, cưỡng đề một hơi, vận khí còn sót lại linh lực, ném ra ngoài một trường kim quang lóng lánh phù lục, một ngụm tinh huyết phun ra, phù lục lập tức biến thành ba thanh dài hơn một trượng kim quang lóng lánh phi kiếm, hướng cuồng bạo băng hùng kích xạ mà đi. Cấp 4 cao giai phù lục kim kiếm phù. Đang nhìn xuất phù lục cấp bậc về sau, Phong Ất Mặc kết luận cuồng bạo băng hùng phải ăn thiệt thòi. Quả nhiên, cuồng bạo băng hùng nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, cường tráng lui lại tại trên mặt băng đạp một cái, vọt lên cao mấy trượng, ý đồ né tránh kim kiếm phù phạm vi công kích. Ai ngờ ba thanh hơn một trượng kim kiếm đột nhiên hợp lại cùng nhau, biến thành một khi to khoảng 10 trượng cự kiếm, nhắm ngay cuồng bạo băng hùng đón đầu đánh rớt. Cuồng bạo băng hùng thân ở giữa không trung không cách nào tránh né, chỉ có thể giống giận lấy thân thể ngạnh kháng. Đáng tiếc cái đó không hiểu rõ kim kiếm phù, một đầu cánh tay trái tính cả bả vai bị đánh rơi xuống, huyết vẩy trường không. Kim kiếm phù chính là sắc bén nhất kim thuộc tính bảo vật, lợi hại nhất, không gì không phá. Dù là cuồng đồng băng hùng da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, cũng rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Liên Phong lại ám đạo đáng tiếc, nếu như mình là trạng thái toàn thịnh, một kiếm này thế tất sẽ muốn này yêu tính mệnh. Cuồng bạo băng hùng rơi vào trên mặt băng, gào lên đau đớn liên tục, chịu đựng đau đớn, hướng Liên Phong đánh tới. Liên Phong hai tay chống địa, người nhẹ nhàng mà lên, đang chờ tránh né, đống nhiên nhướng mày, sắc mặt trắng bệch, một tay che ngực, phù một tiếng. Phun ra một mảng lớn huyết đến, kia máu tươi bên trong còn bí mật mang theo một khối vỡ vụn trái tim cơ bắp. Chương 69, lấy oán trả ơn Liên Phong. Phong Ất Mặc trông thấy Liên Phong thân thể lung lay sắp đổ, mà kia cuồng bạo băng hùng đã chạy vội tới Liên Phong trước mặt trượng hứa chi ngoại, chỉ cần một chảo vung xuống, Liên Phong quả quyết không có sống sót cơ hội. Hắn thở dài một hơi, trong tay lắc một cái, khốn long roi tựa như một đầu trường xà, bay ra ngoài, cuốn ở Liên Phong bên hông. Đem hắn túm ra mấy trượng. Cuồng bạo băng hùng một chảo lập tức thất bại, bịch một tiếng chộp vào trên mặt băng, cứng rắn hàn lập tức bị cái đó bắt vụn băng vẩy ra, hiện ra một cái hố sâu đến. Tại yêu thú trước mặt, nhân loại tu sĩ chính là minh hữu, Phong Ất Mặc không đành lòng Liên Phong chết bởi cuồng bạo băng hùng dưới vớt, xuất thủ cứu rút. Nghiệt xúc, đừng muốn cản rỡ. Khốn long roi bị Phong Ất Mặc múa hổ hổ sinh phong, tăng thêm cuồng bạo băng hùng trọng thương. Mấy cái liền bị Phong Ất Mặc đổ nhào trên mặt đất, cái đó lăn lộn vài vòng, quay người muốn chạy, Phong Ất Mặc làm sao thả nó rời đi, thanh quang nguyệt nha vòng vèo bay ra, lóe lên phía dưới, cuồng bạo băng hùng đầu liền bay đến giữa không trung, to lớn thân thể lay động mấy lần, mới ngã xuống đất. Phong Ất Mặc trong tay khốn long roi một quyển, thu cuồng bạo băng hùng thi thể, quay đầu nhìn về phía Liên Phong. Lúc này, Liên Phong đã khoanh chân ngay tại chỗ hành công, mặt như bạch chỉ. Không có một tia tơ máu, không đợi Phong Ất Mặc tới gần, hắn đột nhiên hé miệng, phun một ngụm máu tươi phun ra, lại là một nửa vỡ vụn trái tim. Tiền bối, ngươi thế nào? Phong Ất Mặc quá sợ hãi, bổ nhào vào Liên Phong bên cạnh, trợ giúp hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, ân cần hỏi han. Thật là lợi hại toàn tâm trưởng. Liên Phong bắt lấy Phong Ất Mặc tay, thở dài một hơi, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lao phu chỉ sợ không được. Chỉ có thể hận còn có thù lớn chưa trả, không cam tâm a. Phong Ất Mặc vội vàng lấy ra một hạt chữa thương linh đan đưa tới, Liên Phong lại phất tay ngăn trở, không có ích lợi gì, lao phu trái tim đã bị chấn nát, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như tiểu huynh đệ không có việc gì, có thể nghe lão phu giảng một cái cố sự sao? Phong Ất Mặc sững sờ, gật đầu nói, tiền bối mời nói. Tại hơn 300 năm trước, có hai cái thanh niên tài tuấn. Hai người bọn họ tu vi tương đương, tuổi còn trẻ, tu đạo không đến 100 năm liền tiến vào kim đăng kỳ, tương hỗ là hảo hữu. Sau đó hai người vừa khổ tu 200 năm, hai người đều tiến vào nguyên anh kỳ, bởi vì hai người đều là khổ tu người, không từng có lối đi nhỏ lữ. Về sau, tại 100 năm trước, trong đó một người trẻ tuổi thích tông môn đại trưởng lao tôn nữ, hai người ngươi tình ta nguyện, ngầm sinh tình cảm, thế nhưng lại vụng trộm giấu giếm xuống tới. Hai người thương định, chờ trở thành nguyên anh đại tu sĩ, có địa vị, nhắc lại hôn cũng không muộn. Một ngày này, một cái khác người trẻ tuổi tìm tới người này, ước định ra ngoài tầm bảo, kia tông môn đại trưởng lão tôn nữ cũng muốn đi theo, thế là ba người kết đội, đi vào một chỗ hang cổ di chỉ, ba người chia ra hành động, ước định nửa tháng tụ đầu. Lúc đầu người tuổi trẻ kia tính toán đợi hảo hữu sau khi đi, vụng trộm cùng người yêu cùng một chỗ tầm bảo, ai ngờ ngộ nhập một cái trận pháp bên trong, một thời gian không cách nào ra, chờ phá vỡ trận pháp sau khi ra ngoài, thời gian đã qua nửa tháng, hắn vội vàng đi vào tụ đầu chi địa, lại thấy được làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Bạn tốt của hắn ngay tại lăng nhục người yêu của hắn, không, là đang lăng nhục hắn người yêu thi thể. Liên Phong nói tới chỗ này, dừng một chút, hai mắt nổ bắn ra cừu hận hỏa diễm, hắn đang muốn ra ngoài báo thù, chợt phát hiện cái kia hảo hữu khí tức cường đại rất nhiều, đã tiến vào nguyên anh trung kỳ, mình tùy tiện ra ngoài quả quyết không phải địch thủ, chỉ có thể được cương nha cắn nát, nuốt vào trong bụng. Hắn núp trong bóng tối, liền nghe hảo hữu tự nhủ, muốn trách thì trách ngươi đạt được bảo vật không cho ta, mà lại ngươi giải xinh đẹp như vậy, chết còn sinh động như thật, nếu như ngươi đi theo ta, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sự tình. Băng dị quả bực này, linh quả chỉ có thể để cho ta dạng này kỳ tài ngút trời phục dụng, ha ha ha. Người trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt, nghe rõ, người yêu là đạt được kỳ quả băng dị quả, là muốn dùng lưu cho mình, thật tình không biết bị bạn tốt của hắn phát hiện, lên ác ý, đánh lén người yêu, dùng băng dị quả, cũng áp dụng lăng đủ. Một viên băng dị quả để hảo hữu tu vi tăng vọt, từ sơ kỳ tiến vào trung kỳ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tiếp lấy nghe được hảo hữu tiếp tục nói ra, cũng không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, thế mà đạt được toàn tâm trưởng môn thần thông này, cũng thuộc về ta, ha ha ha, thật là may mắn đến cực điểm. Người trẻ tuổi không thể làm gì, lặng yên tối lui, qua hai ngày lúc này mới mặt mũi tràn đầy tiểu thụy mỏi mệt trở về, ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm sư muội tại sao không có trở về. Mà bạn tốt của hắn cũng giả bộ như không hiểu, hai người cùng nhau tìm kiếm. Tại một đàn thú bên trong phát hiện bên trong sư muội thi thể, đã sớm bị yêu thú xé rách gặm cắn không còn hình dáng, chịu đựng đau đớn, cấp sư muội nhặt xác thời điểm, hắn mới phát hiện sư muội vậy mà đã có mang thai. Phong Ất Mặc nghe đến đó, âm thầm lắc đầu, người này vận mệnh nhưng rất thê thảm, người yêu bị lăng nhục, hài tử chưa xuất thế liền chết yểu, nếu như là mình, chính là liều mạng vừa chết cũng muốn giết người kia báo thù, có thể nghĩ người này lúc ấy nội tâm là bực nào thống khổ. Nhưng mà, đối mặt cường đại hảo hữu, hắn chỉ có thể chịu đựng, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, tìm cơ hội, thế nhưng là hắn đây chờ đợi dòng dã hơn 100 năm, ai ngờ giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, cái kia đạo mạo nhưng hảo hữu vậy mà thành hóa thần tu sĩ, tu vi cao thâm, mắt thấy kiếp này báo thù vô vọng, trời có mắt rồi, hắn vậy mà tình cờ cơ hội thu được thượng cổ thần binh thôn huyết nhận, đồng thời tu vi tình tiến, đạt tới nửa bước hóa thần. Cơ hội báo thủ cuối cùng đã tới. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Liên Phong nói người đáng thương kia chính là hắn, mà cái kia mặt người dạ thú hảo hữu chính là kinh sư thúc. Chậc chậc, Tuyết Sơn Tông nguyên lai còn có như thế sự tình bẩn thỉu, thật sự là kỳ văn. Chỉ nghe Liên Phong thở hừng hộp, tiếp tục nói, lúc đầu coi là bằng vào thượng cổ thần binh thôn huyết nhận cùng nửa bước hóa thần tu vi có thể vì người yêu cùng ái tử báo thủ, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Lại chúng kia ác nhân một cái toàn tâm trưởng, trung thân không cách nào báo thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đã đoán được người đáng thương kia chính là Lao Phu A? Nghe được Liên Phong đặt câu hỏi, Phong Ất Mặc gật gật đầu, tiền bối xin nén bi thương. Liên Phong lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phong Ất Mặc, Lao Phu có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiểu huynh đệ có thể đáp ứng. Chuyện gì, tiền bối mời nói. Phong Ất Mặc nói, chính là để Lao Phu tiếp tục báo thủ. Ngươi cỗ thân thể này Lao Phu muốn. Cái gì? Phong Ất Mặc quá sợ hãi, liền muốn lui lại, ai ngờ toàn thân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Ngươi đối ta làm cái gì? Liên Phong tà ác cười một tiếng, một cái hắc sắc nguyên anh từ đỉnh đầu bay ra, Lão Phu sở dĩ muốn đem chôn giấu ở trong lòng hơn 100 năm bí mật nói ra, là bởi vì quá lâu, Lão Phu sợ mình cũng sẽ quên, càng quan trọng hơn là chờ đợi cương thi phân phát tác. Lão Phu hiện tại trọng thương, nếu như không hạn chế thân thể ngươi, đoạt xá tốn công tốn sức, bây giờ, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nói xong, Nguyên Anh nhe răng cười một tiếng, vèo chui vào Phong Ất Mặc bên trong thân thể, hướng đỉnh đầu thức hải mà đi, dự định thôn phệ Phong Ất Mặc nguyên thần, hoàn thành đoạt xá. Cương thi phấn, chính là một loại độc dược, người chúng độc toàn thân cứng ngắc, tựa như cương thi, để linh lực lưu chuyển không thông, mặc cho người định đoạt. Phong Ất Mặc không nghĩ tới mình cứu được Liên Phong, mà người này ác độc thế mà muốn đoạt xá mình, trong đan điển tu la hắc tâm diễm cháy hừng hực, kia cương thi phấn độc dược trong nháy mắt liền bị cấp 4 linh diễm đốt cháy sạch sẽ. Tu La Hắc Tâm Diễm thôn vệ 3 viên địa hỏa nguyên tinh, cũng không có đột phá tấn cấp, nhưng cũng thành công đứng tại cấp 4 linh diễm đỉnh phong, còn kém một chút xíu liền có thể hoàn thành thuế biến, trở thành cấp 5 linh diễm. Chương 70, nhẫn chữ vật. Liên Phong không nghĩ tới Phong Ất Mặc thể nội có linh diễm dị hỏa, cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại cao hứng trở lại, thân thể như vậy đoạt xá về sau, tiềm lực không thể so với mình chênh lệch, tăng thêm tốc độ thẳng đến thức hải, mau chóng tìm tới nguyên thần thôn phệ hết, nhưng mà 10 con kỳ quái côn trùng xuất hiện tại nguyên anh bốn phía, sắc bén giác hút không ngừng khép kín, Liên Phong chỉ cảm thấy trong nguyên anh hồn lực không khô mất, lập tức la hoảng lên, thôn hồn trùng. Ngươi lại có thôn hồn trùng. Phong Ất Mặc cười lạnh nói, Liên Phong, ta hảo tâm cứu được ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, khó trách các ngươi Tuyết Sơn Tông hội có kinh sư thúc người như vậy trở thành Thái Thượng trưởng lão. Liên Phong giật mình, ngươi biết bản tọa. Ngày đó ngươi đánh lén kinh sư thúc, ta thế nhưng là ngay tại hiện trường, nếu như không phải ta dẫn đi kinh sư thúc, ngươi cho rằng ngươi năng trốn được. Có thể nói ta cứu được ngươi 2 lần. Nguyên lai nói ngươi. Liên Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó kinh vô danh vốn là có thể đánh giết mình, đột nhiên lại đi, hẳn là người trẻ tuổi này làm sự tình gì, dẫn đi gai vô danh, cho dù nghĩ thông suốt tầng này nguyên nhân, nguyên anh thân hình lại không chậm, một cái thuấn di, né tránh thôn hồn trùng, thẳng đến thức hải mà đi, nếu có 100.000 cái thôn hồn trùng, bản tọa còn có điều kiêng kỵ, chờ bản tọa chiếm cứ thân thể của ngươi, bọn chúng đều thuộc về bản tọa tất cả. Nhưng mà Liên Phong nguyên anh vừa mới xuất hiện tại thức hải, không đợi sẽ khoan hồng khoát vô biên thức hải tìm tới nguyên thần, một cỗ to lớn hấp lực vọt tới, nguyên anh bay ngược mà đi, đi vào Phong Ất Mặc trong đan điền, một nửa nguyên anh thân thể liền bị một con ngân sắc côn trùng cắn, lập tức bị hù hồn phi phách tán, tiểu hữu tha mạng. Nhìn xem lão phu như thế đáng thương, thù lớn chưa trả phân thượng, tha lão phu đi. Phong Ất Mặc cười lạnh, ta hảo tâm cứu ngươi 2 lần, ngươi lại hạ độc phía trước, tiến tới còn muốn đoạt xá cùng ta, há có thể tha cho ngươi. Phệ Linh Tàm, cho ta nuốt hắn. Phệ Linh Tàm dùng sức khẽ hấp, Liên Phong Nguyên Anh liền tiến vào trong bụng, từ đây thế gian không còn có Liên Phong người này. Phong Ất Mặc thu Liên Phong thi thể, cởi xuống túi chữ vật, phát hiện tay trái trên ngón vô danh còn có một chiếc nhẫn, trong lòng hơi động, hẳn là vật này chính là nhẫn chữ vật. Vội vàng lấy xuống, thử 2 lần, quả nhiên không cách nào thu vào trong chữ vật đại. Thốt, không sai. Phong Ất Mặc tươi cười rạng rỡ. Không hổ là Tuyết Sơn Tông tông chủ, ngay cả như thế mặt hàng cao cấp đều có. Nhẫn chữ vật thế nhưng là so đỉnh cấp túi chữ vật còn muốn cao cấp không gian bảo vật, bên trong kết cấu càng thêm ổn định, không gian càng lớn, chỉ là Liên Phong vừa mới chết, phía trên thần thức ấn ký quá mạnh, nhất thời nửa khắc không cách nào thành trừ hết, Phong Ất Mặc đành phải trước thu được tu di thiết bên trong. Về phần người này thi thể, hừ, tất cả đều cho ăn thôn hồn trùng đi. Nơi xa Tiểu Linh đang gặp thiếu gia đột nhiên không nhúc nhích, trong lòng lo lắng, chạy tới, không đợi được trước mặt, thiếu gia đã đứng lên, nàng liền vội vàng hỏi, thiếu gia, ngươi thế nào? Phong Ất Mặc lắc đầu, không có gì, Tiểu Linh đang, nhớ kỹ, sau này cứu người có thể, lại không thể tùy tiện cứu người, muốn thấy rõ bản chất mới được. Nếu như không có Phệ Linh Tàm, mình chỉ sợ đã bị đoạt xá thành công. Tiểu Linh đang cái hiểu cái không, ồ một tiếng. Gật gật đầu. Lòng người a, nhất là khó lường, có đôi khi so yêu thú còn không bằng. Phong Ất Mặc hai mắt hiển thị rõ tang thương, nhớ tới Hồng Dữ Hắc, lúc trước bị tay trái bọn người vây công, Hồng Dữ Hắc phấn đấu quên mình thay mình ngăn cản một cái công kích, không phải, mình chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. So sánh dưới, Liên Phong cách làm lại cực kỳ đáng xấu hổ, hèn hạ, kém xa Hồng Dữ Hắc. Bất quá. Hắn đối Liên Phong ẩn nhẫn ngược lại là 10 phần kính nghệ, đối mặt mình nhục vợ giết con cựu nhân, hắn lại có thể được thời khắc này cốt khắc sâu trong lòng cựu hận ẩn giấu đi hơn 100 năm, mà lại che giấu kinh sư thúc, thu được vị trí tông chủ, không thể không nói người này thật là một nhân vật. Để đờ cờ chuyện. Đi thôi. Phong Ất Mặc mất hết cả hứng, lôi kéo Tiểu Linh đang hướng Tuyệt Hồn Cốc bên trong chỗ sâu đi đến. Lúc này, khoảng cách Phong Ất Mặc vị trí, thọc sâu phương hướng ở ngoài ngàn dặm, một cái bốn phía đều là hàn trong hầm băng. Sa Ngư Vương mặt mũi tràn đầy nộ khí, đằng đằng sát khí, hai mắt xích hồng, hai tay không ngừng vùng ra, cứng rắn tầng băng ầm ầm không ở đổ sụp, hàn khí bốn phía, phảng phất một phương này không gian bị đọc lại. Không có dễ băng tâm trúc đến cùng ở nơi nào. Tại cuồng đập sau một lúc, Sa Ngư Vương chán nổi gân xanh lên, ngửa đầu giận dữ hét. Mặc dù trên đường đi hắn giết người, ăn vô số người, thế nhưng là cũng không có quên mục đích của chuyến này, chính là vì tìm kiếm không có dễ băng tâm trúc, cứu chữa tẩu hỏa nhập ma thê tử. Bọn hắn hải yêu cố nhiên vì tu luyện nhân loại công pháp, pháp thuật mà hóa hình, nhưng cũng muốn đối mặt nhân loại tu sĩ tu luyện quá trình tấn cấp bên trong nhất định phải đối mặt tâm ma chi kiếp. Hắn Sa Ngư Vương cả đời giết người vô số, thế nhưng là đối với kết tóc thê tử lại yêu thương phải phép, hơn 10 năm qua, nhiều lần xuất nhập Bắc Cương trận, chính là vì tìm kiếm băng thuộc tính linh bảo không có dễ băng tâm trúc, cứu kia hấp hối thê tử. Nhưng mà, hắn chỉ biết là không có dễ băng tâm trúc là trí âm trí lạnh băng thuộc tính bảo vật, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, bởi vậy đi vào Bắc Cương trận rét lạnh nhất địa phương tìm kiếm, trước đó đi tìm Tây Bộ Tuyết Ma lĩnh ngoại, Đông Bộ Dạ Khóc Bình Nguyên, bây giờ đi vào phương Bắc Tuyệt Hồn Cốc, đây ba khu đều là nhất là băng hàn chi địa. Tuyệt Hồn Cốc sở dĩ bị trở thành tuyệt hồn, cũng là bởi vì hạch tâm bộ phận ngoại trừ cấp 4 cao giai yêu thú có thể ẩn hiện bên ngoài, cái khác chịu rét yêu thú đều sẽ bị nơi đây rét lạnh chỗ đông sát. Cũng chính vì vậy, Tuyệt Hồn Cốc nội nhân một ít dấu tích đến, thiên địa linh bảo vô số, dẫn tới một chút tu vi tu sĩ cao thâm đến đây tầm bảo, chỉ tiếc còn sống đi ra liền một thành cũng chưa tới, bởi vậy bị mang theo Tuyệt Hồn Cốc chi danh. Sa Ngư Vương chính là cấp 5 trung giai hóa hình đại yêu, chỉ là rét lạnh tự nhiên không làm khó được hắn, bất quá hắn tại Tuyệt Hồn Cốc hoạch tâm địa vực đào móc 2 ngày, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không có dễ băng tâm trúc khí tức, bởi vậy tâm phiền khí nóng nảy. Hắn như thế nào không biết nhân loại tu sĩ đã hội tụ đại quân, đến đây vây quét chính mình. Hừ, chỉ là mấy tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ liền muốn vây khốn bản vương, ý nghĩ hao huyền, bản vương liền một bên tầm bảo, một bên chờ các người đến. Suy nghĩ một chút, kia Nguyên Anh thật sự là ngon miệng, thiên hạ tốt nhất mỹ vị, đến một người bản vương liền giết một người, đến một đôi, bản vương liền ăn một đôi. Sa Ngư Vương lồi ra tròng mắt nổi lên hung ác quan mang, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, tham lam tự đủ. Dạ Vô Biên, Vạn Nâng, Tiết Hoánh, Đoan Mục Tà bốn tên hóa thần kỳ lão quái mang theo 4 đội Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tựa như 4 đạo cường đại dòng lũ, lao thẳng tới Tuyệt Hồn Cốc mà đi, trên đường đi gặp phải cấp 4 yêu thú đều bị chém giết, giờ này khắc này, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản bọn hắn chém giết Sa Ngư Vương quyết tâm, gặp thân giết thần, gặp quỷ sát quỷ, thế không thể đỡ. Trong lòng bọn họ thiêu đốt lên một đám lửa, báo thù hỏa diễm, vì 10 vạn dân chúng, vì mấy ngàn tu sĩ, càng vì hơn chứng kiến hóa thần lão tổ cùng cấp 5 hóa hình đại yêu đỉnh phong một trận chiến. Không phải ai đều có thể may mắn nhìn thấy vô tiền khoáng hậu đỉnh phong chi chiến, quan sát đại chiến, sẽ đối với mỗi một vị Nguyên Anh tu sĩ sinh ra sâu xa ảnh hưởng, nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm của bọn hắn, có lẽ vì vậy mà tìm kiếm được thời cơ đột phá. Mà 4 tên hóa thần lão tổ thầm nghĩ lại là cấp 5 hóa hình đại yêu một thân bảo vật, bất kỳ cái gì một chỗ đều là vô giới chi bảo, đặc biệt là Sa Ngư Vương yêu đan, nếu như có thể luyện hóa phục dụng, ít nhất có thể làm cho tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước. Lúc bình thường, hải yêu chỗ sâu tử vong chi hải, thiên thời địa lợi, như cá gặp nước, chính là có ý tưởng cũng vô pháp thực hiện. Bây giờ, này yêu không biết sống chết chạy đến trên lục địa, đi vào băng thiên tuyết địa Bắc Cương trận, như thế tuyệt hảo cơ hội nếu như buông tha, sẽ gặp thiên khiển. Chương 71, Thiên Nhãn Đồng. 104 thập tam tên Nguyên Anh tu sĩ, triển khai thân hình. Đi sát đằng sau 4 tên hóa thần lao tổ bước chân, một ngày rưỡi thời gian, liền đến Tuyệt Hồn Cốc bên ngoài. Vạn huynh, Tiết đạo hữu, Đoan Mục đạo hữu, người ta 4 người từ 4 phương 8 hướng tìm kiếm, một khi phát hiện Sa Ngư Vương tung tích, chớ đánh cỏ động rán, nhất định phải phát ra phi kiếm truyền thư, tụ hợp về sau lại động thủ. Dạ Vô Biên liên tục dặn dò. 3 người đều gật đầu đồng ý, vung tay lên, dẫn riêng phần mình đội ngũ từ 3 phương hướng. Hướng Tuyệt Hồn Cốc nội bộ chạy đi. Dạ Vô Biên chờ 3 đội nhân mã đều biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn phía sau đám người, sau lưng những người này đều là Tuyết Sơn Tông tinh anh trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ 3 người, trung kỳ tu sĩ 21 người, còn lại đều là sơ kỳ tu sĩ, từng cái chiến ý cao vút, ý chí chiến đấu sục sôi, xoa tay hắc hắc. Lao tổ, hạ lệnh đi, chúng ta cũng đi vào đi. Nói chuyện là Tuyết Sơn Tông đại trưởng lão Tắc Xuyên. Dạ Vô Biên gật gật đầu, nói, nếu như xảy ra chiến đấu, nhiệm vụ của các ngươi phải nhớ rõ ràng, không ngông cuồng động thủ, lấy cảnh giới làm chủ, nhớ lấy. Vâng, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Các vị nguyên anh tu sĩ cũng đều có tự mình hiểu lấy, cấp 5 hóa hình đại yêu cùng hóa thần kỳ lão tổ ở giữa đấu pháp, không phải mình có thể tham dự, một khi cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Phong Ất Mặc tại hôm qua liền đem tiểu linh đang thu nhập tu di thiết chúng, bởi vì nơi này thật sự là quá mức rét lạnh, lấy tu vi của hắn, còn nhất định phải toàn thân bao vây lấy tu la hắc tâm diễm mới có thể chống lạnh. Chớ nói chi là tiểu linh đang mới là luyện khí kỳ nhị trọng tu vi, đơn giản đi một bước đều hết sức thống khổ. Mà lại, tuyệt hồn cốc bên trong ngoại trừ chí mạng rét lạnh bên ngoài, còn có cấp 4 cao giai yêu thú, từng cái khí tức cường đại, Phong Ất Mặc căn bản không dám vọng động, xa xa tránh thoát, miễn phát sinh xung đột chính diện. Ban đêm ngược lại là thành Phong Ất Mặc tự do thiên địa, bằng vào nguyệt chi ảnh độn, tùy ý bỏ chạy, chỉ cần mặt trăng treo trên cao. Ánh trăng không ngừng tràn vào ngực bên trong nguyệt đồ đằng bên trong, hắn liền biến thành trong đêm u linh. Sinh cơ bùn, nghe đồn sinh trưởng tại trí âm trí lạnh chi địa, mặc dù tuyệt hồn cốc bên trong hàn khí bức người, thế nhưng là Phong Ất Mặc cảm giác còn chưa đủ, còn chưa đạt tới cực hạn, bởi vì triệt tiêu tu la hắc tâm diễm, bằng vào âm dương quyết, hắn còn có thể tự do hành tẩu, bởi vậy còn chưa tới nơi cực hạn. Trong truyền thuyết trí âm trí lạnh chi địa, ngay cả thần thức đều sẽ đông lạnh ngừng. Pháp bảo tầm thường đông lạnh toái. Chuẩn. Thừa dịp bóng đêm, Phong Ất Mặc thi triển nguyệt chi ảnh độn đi về phía trước 600-700 dặm, chống trải tuyệt hồn cốc nội ẩn hẹn truyền đến ầm ầm thanh âm, giống như sông băng đổ sụp, lại như có người đang kịch liệt đấu pháp, để hắn không còn dám động, lặng lẽ trốn ở một cái trong hầm băng, chờ đợi thanh âm biến mất. Ngay kế tiếp, tuyệt hồn cốc bên trong gió tuyết đầy trời, cương phong bốn phía, cuốn sạch lấy băng xương hạt tuyết đánh vào trong cốc hàn phía trên. Vậy mà như là từng thanh lưới dao, tại tầng băng bên trên cắt ra từng đạo dấu vết tới. Loại khí trời này, Phong Ất Mặc tự nhiên không dám vọng động, chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong hầm băng, tránh né bao tuyết. Liên phong chết 2 ngày, nhẫn chữ vật bên trên thần thức ấn ký nhạt như có như không, Phong Ất Mặc 10 phần nhẹ nhõm liền khu trừ còn sót lại ấn ký, mở ra nhẫn chữ vật, lập tức sợ ngây người. Túi chữ vật bình thường đều là vài chục trượng không gian. Mà liên phong nhẫn chữ vật lại khoảng chừng 100 trượng lớn nhỏ, bên trong chất đầy thượng phẩm linh thạch, chừng 200 vạn chi cự, ngoài ra pháp bảo thượng phẩm 6-7 kiện, trung phẩm pháp bảo hơn 10 kiện, nam, 6 cấp vật liệu luyện khí mấy trăm dư khối, cấp 4, cấp 5 linh dược gần ngàn gốc, ngọc giản mấy chục mai, linh đan hơn 500 bình, cấp 4 bên trong cao giai yêu thú thi thể mười mấy bộ, đơn giản chính là một cái. Di chuyển bảo khố. Trăm trượng không gian đều chất đống đều tràn đầy trèo lên. Rất có thể hắn kế hoạch đánh lén liền rời đi núi Tuyết Tông, bởi vậy mượn nhờ tông chủ thân phận, thu hoạch đại lượng tài nguyên, cuối cùng ngược lại tiện nghi ta. Ha ha, Liên Phong a Liên Phong, ngươi thật sự là cho ta đưa một món lễ lớn a. Phong Ất Mặc vui vẻ ra mặt, được đồ trọng yếu tất cả đều chuyển rời đến tu di thiết bên trong, sau đó đem thường dùng thành quang nguyệt nha vòng, khốn long roi. Thường dùng linh đan các loại vật phẩm để vào trong nhận chứa đồ, lúc này mới chậm rãi tỉ mỉ thanh lý cụ thể vật phẩm. Đầu tiên xem xét chính là từng cái ngọc giản, đại bộ phận đều là băng thuộc tính công pháp, thần thông, làm hắn cao hứng là bên trong lại có một phần thô sơ giản lược tuyệt hồn cốc địa đồ. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, Phong Ất Mặc hiện tại tựa như là mù lòa, khắp nơi loạn đụng đại vận, có địa đồ chỉ đạo, sẽ tỉnh một chút nhiều thời gian. Một cái màu đen không trọn vẹn ngọc giản gây nên Phong Ất Mặc chú ý, hắn xuất ra đặt ở cái trán, thần thức lại bị bắn ra, không cách nào xâm nhập trong đó. Phong Ất Mặc sững sờ, ngược lại đại hỉ, càng là đọc đến khó khăn trong ngọc giản nội dung càng chân quý, lập tức thả ra phệ linh tảm, thôn phệ bên trong ngọc giản cấm chế, chờ phệ linh tảm hút sạch sẽ cấm chế. Phong Ất Mặc vội vàng thần thức quét qua, vẫn là bị bắn ra trở về, đây là có chuyện gì? Phong Ất Mặc dơ ngọc giản cẩn thận quan sát, phát hiện ngọc giản bên trên có mấy đạo nhan sắc cực mỏng tơ máu, lập tức hiểu được, mai ngọc giản này bị thi triển tinh huyết chú, chỉ có dùng người thi triển tinh huyết mới có thể mở ra, nếu như cưỡng ép bên ngoài lực mở ra ngọc giản, như vậy ngọc giản liền sẽ bạo chết, hủy đi nội dung bên trong. Phong Ất Mặc vội vàng lấy ra liên phong thi thể, cũng may còn thừa lại một đầu cánh tay, cái khác đều đã bị thôn hồn trùng ăn sạch sẽ. Thế ra tu la hắc tâm diễm, lấy hỏa diễm đốt cháy cánh tay, rất nhanh liền ngưng xuất một giọt tinh huyết, Phong Ất Mặc con ngón búng ra, tinh huyết rơi vào thẻ ngọc màu đen phía trên, ngọc giản lập tức phát ra một tháng đỏ, thần trí của hắn nhẹ nhàng như thường thăm dò vào đến ngọc giản bên trong. Thiên nhãn đồng. Đây là thần thông gì? Phong Ất Mặc nói một mình, hắn nhớ kỹ Thiên Siêu từng dùng qua một loại tên là thông thiên nhãn thần thông, là từ cái trán ở giữa sinh ra một con mắt, phóng thích một loại hết sức lợi hại bạch quang, lập tức liền đem hóa thần kỳ thi tiêu hoanh thành bã vụn, vô cùng lợi hại, chẳng lẽ lại cùng kia có quan hệ? Nếu như là một loại thần thông, mình coi như phát đạt. Mang theo tâm tình kích động, Phong Ất Mặc từ từ xem xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Phong Ất Mặc có chút thất vọng buông xuống ngọc giản. Đây thiên nhãn đồng cùng thông thiên nhãn căn bản không có bất cứ liên hệ gì, không phải pháp thuật gì, cũng không phải cái gì thần thông, mà là một loại rèn luyện hai mắt một loại phương pháp đặc thù. Mọi người đều biết, con mắt là thân thể con người yếu ớt nhất địa phương, một cây châm liền có thể đâm rách hư hao, mà khi trước mắt xuất hiện mê vụ, chướng ngại, con mắt liền thấy bất kỳ vật gì, cần ỷ lại linh thức, thần thức, thế nhưng là một khi gặp được thần thức đều không thể sử dụng tình huống, còn phải cần con mắt. Đặc biệt là rất nhiều huyễn cảnh bên trong, con mắt nhìn thấy đồ vật đều là giả, không cách nào phân rõ thật giả, mà nếu như lấy thiên nhãn đồng bí pháp chậm rãi rèn luyện hai mắt, liền có thể để con mắt có được khám phá hết thể hảo cảnh năng lực, phát hiện chân thực, đó có thể thấy được trăm xa, thậm chí có thể nhìn ra hóa hình yêu thú bản thể, phụ thân quỷ vật, cũng có thể nhìn ra ảnh tộc thân phận, chân chân chính chính được con mắt biến thành thiên lý nhãn, hỏa nhãn kim tinh. Đây là cực kỳ chân quý một loại bí pháp, một khi luyện thành, tác dụng cực lớn. Chỉ tiếc ngọc giản tàn phá, tại rèn luyện như thế nào được hai mắt biến thành thiên nhãn đồng phối phương bên trong thiếu thốn một chút nội dung, bởi vậy Liên Phong không dám ngông cuồng sử dụng, sợ được một đôi mắt lộng mù, bày ra tinh huyết chú, chờ tìm đủ đến tiếp sau nội dung lại tiến hành tu luyện. Ừm. Thiên Diệp Cúc, Huyết Cầu Kỷ, Kim Quyết Minh, Thiên Việt Liên. Làm sao như thế nhìn quen mắt? Phong Ất Mặc hết sức tò mò nói một mình, mặc dù phía dưới phối phương bên trong các loại linh dược thiếu thốn, cũng không có tỷ lệ, thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác tự mình biết thiếu thốn nội dung là cái gì, giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 72, Thông Minh Đan. Phong Ất Mặc vội vàng điều tra tu di thiết, rốt cục tại một cái trong hộp gấm tìm tới nửa khối gia thú, phía trên chẳng hiểu ra sao viết Thiên Diệp Cúc, Kim Quyết Minh, Huyết Cầu Kỷ các loại cấp 4, cấp 5 linh dược. Hơn nữa còn có minh xác tỷ lệ, lại thiếu khuyết phía trước trọng yếu bộ phận, không biết cái này phối phương công dụng là cái gì. Cái này không trọn vẹn đan phương ngoại trừ trình tự khác biệt ra, cái khác cùng thiên nhãn đồng nội dung giống nhau như lúc. Phong Ất Mặc cười ha ha, Liên Phong a Liên Phong, ngươi chết cũng không biết đi, thiên nhãn đồng thiếu hụt mất phối phương ngay tại bên cạnh ngươi trưởng lao trong tay, nếu như các ngươi có thể thẳng thắn, bù đắp nhau, chỉ sợ đã sớm luyện thành thiên nhãn đồng. Ngược lại là tiện nghi ta. Bởi vì trộm cắp quá nhiều nguyên anh tu sĩ đạo phủ, tăng thêm Liên Phong người tông chủ này túi chữ vật, nhận chữ vật, luyện chế thông minh đan 28 vị linh dược đều đầy đủ, chỉ là đây thông minh đan chính là cấp 4 cao giai linh đan, lấy Phong Ất Mặc trước mắt trình độ còn kém một chút, chỉ có thể ngày sau luyện chế ra. Tại đông đảo pháp bảo bên trong, Phong Ất Mặc thấy được một khi trong suốt cổ cầm, hắn gặp qua rất nhiều cổ cầm, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua trong suốt đàn, hết sức tò mò, liền lấy ra ngoài, lập tức một cỗ tiêu sát khí tức vọt tới, tựa như thân ở trong thiên quân vạn mã đồng dạng. Vạn giảm sát. Cái tên thật bá đạo. Phong Ất Mặc tại cổ cầm đầu thấy được ba chữ, cổ cầm trước quảng hậu hẹp, trong suốt đàn thân, trong suốt dây đàn, tổng quản toàn cảnh, tựa như lấy một loại nào đó linh cốt luyện chế mà thành, tại đàn đầu vị trí, điêu khắc một cái hung ác long thủ. Mà đàn đuôi lại là ba vũ đuôi phượng dáng vẻ, chỉ tiếc năm cái dây đàn còn sót lại hai cây. Dù vậy, vạn dặm sắt cũng tản mát ra thượng phẩm đỉnh giai pháp bảo khí tức. Hào bảo vật. Phong Ất Mặc rất là tán thưởng, nhẹ nhàng kích thích một cây dây đàn, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, giống như tử vật. Hẳn là này đàn còn cần đặc thù cầm phổ phụ trợ mới được. Vẫn là phải đụng đủ năm cái dây đàn mới có thể phát âm. Phong Ất Mặc lặp đi lặp lại nghiên cứu cổ cầm, cũng không có phát hiện như thế về sau đi đầu thu hồi. Cuối cùng, hắn tại một chút tạp vật bên trong phát hiện một bản ố vàng thư tịch, là một bản tên là Dương Quan Tuyết cầm phổ, bên trong giảng thuật cổ cầm thao tác kỹ pháp, chừng vượt qua 1000 chủng, tỉ như tay phải xóa, chọn, câu, loại bỏ, đánh, hái, phách, được, tức tay phải bắt pháp, vòng, phát, ngượng nhịu, túm, khóa, như một. Lan, Phật, song đạn các loại, tay trái thượng, hạ, tiến phục, lui phục, ngâm, nhu, hiểm, quỳ chỉ, móc lên, mang theo, chảo lên, đụng chờ. Trong đó một chút cổ chỉ pháp như rát, toàn đỡ, nửa đỡ, bẩn thỉu, ở giữa câu, chuyển chỉ, tắc linh các loại, chỉ ở cực thiểu số khúc bên trong vẫn bị sử dụng. Lấy Phong Ất Mặc tư chất, rất nhanh liền nắm giữ trong đó yếu lĩnh, bất quá nội tâm càng phát ra lên lòng nghi ngờ, từ vạn giảm sát cái tên này bên trên không khó coi xuất, bảo vật này chính là tính công kích pháp bảo, hơn nữa còn hẳn là âm luật công kích, thế nhưng là đọc hiểu Dương Quan Tuyết về sau, phát hiện bản này cầm phổ chính là đơn giản cơ sở chương trình học, không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, ngược lại cảnh đẹp ý vui, làn điệu thanh thoát, đây là có chuyện gì? Hắn lắc đầu, cây đàn phổ tạm thời để ở một bên, tiếp tục xem xét vật phẩm khác. Liên Phong nhẫn chữ vật tạp vật phong phú, có thật nhiều nữ nhân dùng đồ trang sức, vòng tay, cặp váy, dây chuyền các loại vật phẩm, tất cả đều là pháp bảo cấp bậc, hơn nữa còn là mấy bộ. Phong Ất Mặc thầm than, tốt một cái si tình nam tử, người yêu chết hơn 100 năm, hắn lại một mực vì người yêu chế tạo trang sức, có thể thấy được nữ nhân kia ở trong mắt hắn là duy nhất. Tại trang sức trong giường, Phong Ất Mặc nhìn thấy một cây kim sắc dài 2 tấc, nửa tấc phẩm chất tiểu đồng, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, ngẩn người, đây là một loại nào đó đại trận trụ. Trận pháp, đều là lấy trận kỳ làm cơ sở, tiện tay liền có thể bố trí, cấp 5 trở xuống trận pháp đều là trận kỳ, mà cấp 6 trở lên uy lực to lớn trận pháp mới cải thành càng cường đại hơn cứng rắn trận trụ, không dễ bị phá hư. Giống từng cái tông môn hộ sơn, hộ phái đại trận thì áp dụng cố định thức trận cơ, vị trí không cách nào di chuyển, diện tích cực kỳ rộng lớn. Phong Ất Mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận trụ, ánh mắt lấp lóe, xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp kim sắc trận trụ bên trên điêu khắc lấy kỳ quái yêu thú đồ án, dưới nhất vừa viết lấy một cái 9 chữ, nói rõ căn này trận trụ là đệ cửu cây mà thôi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, bởi vì trận trụ không được đầy đủ, không cách nào kích hoạt, tự nhiên nhìn không ra là cái gì đại trận, cũng liền coi như thôi. Gặp không còn cái khác chân quý bảo vật, Phong Ất Mặc nhìn một chút bên ngoài, báo tuyết vẫn như cũ tàn sát bừa bãi, liền ở tại trong hầm băng, tu luyện huyền băng kình, thiên hàn chỉ thức thứ nhất hàn băng chỉ đường. Tại rét lạnh trong hầm băng, mượn nhờ thể nội băng huyền châu, tu luyện làm ít công to. Tu luyện nửa ngày, thiên hàn chỉ thức thứ nhất uy lực đã không hạ khúc hàn sơn. Phong Ất Mặc chợt nhớ tới Tuyết Sơn Tông Thái Thượng trưởng Lão Bảo Dương bên trong kia một bản cựu chuyển kim diễm đoán khí quyết đến, lúc trước chỉ bất quá vội vàng lật ra một lần, cũng không có nhìn kỹ, bây giờ nhớ tới, trong đó có rất lớn chỗ huyền diệu. Khi hắn một lần nữa lật xem cựu chuyển kim diễm đoán khí quyết, trục chữ phân biệt, con mắt lập tức trừng lớn. Quyển sách này lần đầu tiên nhìn qua là một bản luyện khí điển tịch, thế nhưng là tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó về sau, sẽ phát hiện trong câu chữ bên trong giảng thuật cũng không phải là luyện khí, mà lại luyện diễm. Cựu chuyển, chính là lấy 9 lần thủ pháp đối hỏa diễm tiến hành rèn luyện, tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc, một tầng vì một cấp, lấy hỏa diễm trung tâm ngọn lửa làm hạch tâm, không ngừng rèn luyện linh diễm, để sinh ra trong ngoài 9 tầng hỏa diễm đến, 9 tầng hỏa diễm nở rộ, tựa như kim liên nở rộ, đến cực hạn liền có thể hỏa diễm vi khí, vô cùng cường đại. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên. Pháp quyết này có thể gọi là tuyệt thế bí pháp, sao sẽ bị chôn giấu tại đáy hòm rồi? Ừm, là, Tuyết Sơn Tông tu sĩ cùng tu luyện băng hệ công pháp, cùng hỏa hệ công pháp vì xung đột, đương nhiên sẽ không có được linh diễm, cũng sẽ không tu luyện hỏa hệ công pháp, thủy hỏa bất dung, đồng thời tu luyện sẽ dẫn phát nội tức bất ổn, tạo thành tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ gia tăng thật lớn, bởi vậy mới đem gắt xó. À, không đúng, mình tại sao có thể có được băng linh căn? Tu luyện băng hệ công pháp, mà tu la hắc tâm diễm có thể tùy tâm sở dục phong thích. Tại tu luyện thời điểm cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào cùng vương hữu. Hắn vội vàng triển khai nội thị, từ trong ra ngoài nhìn 2 lần, rốt cục phát hiện một tia dị thường. Trong đan điền đen trắng âm dương đồ chậm rãi chuyển động, tu luyện huyền băng kình sinh ra băng linh lực tiến vào đan điền, liền bị âm dương đồ hắc sắc bộ phận hấp thu, cũng chưa từng xuất hiện mất cân đối tình trạng, mà là dọc theo hắc bạch phân minh giới hạn. Một tia chảy xuôi đến bạch sắc bộ phận, hoàn toàn đạt đến âm dương điều hòa. Nhìn âm dương quyết phát sinh một loại nào đó hắn không biết biến hóa, bất quá sự biến hóa này với hắn mà nói là hữu ích chỗ. Chẳng lẽ là âm dương quyết từ đó cân đối loại này thuộc tính khác biệt ở giữa xung đột? Đình chỉ tu luyện huyền băng kình, cải thành âm dương quyết, kia linh khí hấp thu tốc độ ngược lại càng nhanh. Điều này nói rõ âm dương quyết thật giống như dầu cù là, có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính linh khí, vô cùng cường đại. Nhất sinh nhị, mà sinh ba, tam sinh vạn vật, mà vạn vật đều âm dương. Là, khó trách như thế. Đây mới là âm dương quyết nơi mạnh nhất. Một thời gian, Phong Ất Mặc trong đầu giống như có đồ vật gì bị đánh phá, lập tức hiểu rõ, tiến vào trạng thái nhập định, không biết bên ngoài thời gian tình trạng, phảng phất hóa thành một tòa băng điêu, khí tức như có như không, cùng toàn bộ hầm băng hòa làm một thể. Chương 73, Tứ Thanh Thu Trận. Bốn đội Nguyên Anh tu sĩ tại bốn tên hóa thần kỳ lao tổ dẫn đầu dưới, một đường thông suốt xâm nhập đến Tuyệt Hồn Quốc Hạch Tâm. Cao trăm trượng sông băng bên trên ngồi xếp bằng một người, thanh đầu đốt mắt, khí tức khổng lồ, như vực sâu biển lớn, ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ bên ngoài, tất cả tu sĩ đều tế ra linh lực vòng bảo hộ, chống cự giá lạnh, mà người này nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, giống như tại nhà mình hậu hoa viên, toàn vẹn không sợ chí hàn không khí. Các ngươi rốt cuộc đã đến, để bản vương đợi thật lâu. Sa Ngư Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo hơn một trượng tinh quang. Thanh âm khàn khàn xa xa truyền bá ra ngoài. Lúc này Dạ Vô Biên tại Nam, Tiết Oanh tại Tây, Vạn Ngân tại Bắc, Đoan Mục Tà tại Đông, vây quanh sông băng, bốn người vung tay lên, ra hiệu Nguyên Anh kỳ đệ tử tất cả đều dừng lại, sau đó bốn người thả người bay lên, đến Sa Ngư Vương cùng một độ cao, bốn đạo ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn. Bản tọa không thể không bội phục các hạ can đảm, giết nhiều người như vậy, còn dám điềm nhiên như không có việc gì chờ chúng ta đến. Bội phủ. Đoan Mục Tà đen nhánh mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, âm dương quái khí nói. Sa Ngư Vương vươn người đứng dậy, cao đến hai trượng thân thể cao hơn bốn người một mảng lớn, ở trên cao nhìn xuống, cười ha ha một tiếng, các ngươi nói bản vương giết người vô số, trong tay các ngươi chết oan quỷ so bản vương còn ít sao. Có lẽ là bản vương mấy lần không chỉ đi. Đừng nói nhảm, muốn đánh cứ đánh, từ xưa chính là kẻ thắng làm vua, nắm tay người nào lớn. Ai liền lời nói có trọng lượng. Dạ Vô Biên mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, Sa Ngư Vương, ngươi trái với nhân loại cùng các ngươi hải yêu ở giữa hiệp định, mà lại Vạn Nâng huynh cùng Tiết Oánh đạo hữu cố ý chạy một chuyến tử vong chi hải, chứng thực ngươi loại này hành vi chính là hành vi cá nhân, không có nghĩa là hải yêu nhất tộc, bởi vậy chúng ta muốn vì chết đi nhân loại tu sĩ báo thù. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, dù sao chết đều là hắn Tuyết Sơn Tông đệ tử, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Trung kỳ tu sĩ liền có hơn 10 người mất mạng, thái vì đau lòng. Ha ha ha, đừng bảo là đường hoàng, bản vương khi nào sợ qua các ngươi. Nếu như không phải đại ca một mực khuyên bảo, bản vương đã sớm dẫn binh đánh lên lục địa, chiến liền chiến, làm gì do dự. Dứt lời, Sa Ngư Vương thân hình thoát một cái, vậy mà dẫn đầu động thủ, một quyền đánh về phía cái thứ nhất nghĩa mai hắn Đoan Mục Tà. Đoan Mục Tà không nghĩ tới Sa Ngư Vương lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn là lấy chính mình khai đao, vừa sợ vừa giận, là mình quá dễ ước hiếp sao. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trong tay xuất hiện một cây khô lâu quả trượng, từ 28 cái đầu lâu tạo thành, phía trên nhất trưởng thành đầu lớn nhỏ, nhắm ngay Sa Ngư Vương vung tới cực đại nắm đấm phun ra một cỗ lục sắc khói đặc. Sa Ngư Vương cười ha ha một tiếng, đã vung ra mấy trượng nắm đấm bỗng nhiên co rụt lại, cả người biến mất giữa không trung, đột ngột xuất hiện tại Vạn Nâng sau lưng. Song quyền che kín vảy màu xanh, nhắm ngay Vạn Nâng phía sau lưng hung hăng đập tới. Nguyên lai hắn công kích Đoan Mục Tà chỉ bất quá dương đông kích tây, mục tiêu chân chính lại là tu vi yếu nhất Vạn Nâng. Nhưng là mỗi cái hóa thần kỳ lão quái đều sống mấy ngàn năm, há có thể là tốt như vậy sống chung. Đoan Mục tựa hồ sớm đã có phòng bị, hồ xoay người, một cây báo đuôi kích phát ra cường đại linh lực đánh phía Sa Ngư Vương, cấp lão phu trở về. Hắn mục đích vô cùng đơn giản. Chính là không thể để cho Sa Ngư Vương thoát ly bốn người vòng vây. Nhưng mà Sa Ngư Vương một mặt nhe răng cười, toàn vẹn không sợ đánh tới trước người báo đuôi kích, song quyền hợp lại, trực tiếp nện ở báo đuôi kích bên trên, liền nghe con một tiếng tiếng vang, pháp bảo thượng phẩm bên trong tinh phẩm báo đuôi kích thế mà bị Sa Ngư Vương một đôi nắm đấm đập bay ra ngoài, ông rên rỉ không thôi, linh tính lớn mất. Vạn Nâng giật nảy cả mình, vội vàng một cái thuấn di. Thoát ly Sa Ngư Vương nắm đấm phạm vi bao phủ, này yêu nhục thân cường hãn đến tình trạng như thế sao? Sa Ngư Vương, chớ có ra vẻ ta đây. Dạ Vô Biên thấy thế rốt cục động thủ, đi lên liền tế ra bản mệnh pháp bảo cực phẩm Vạn Niên Huyền Băng Kiếm. Kiếm này vừa ra, phương viên mấy chục trượng không gian đều bị Chí Hàn băng khí chỗ đông lạnh ngừng, nhanh như thiểm điện, biến thành to khoảng 10 trượng, hướng phía Sa Ngư Vương đỉnh đầu đánh rất mà đi. Sa Ngư Vương thu hồi khinh miệt thần thái, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, không dám ngạnh kháng, chớp động thân thể liền muốn phía bên trái bên cạnh rời đi, ai ngờ mặt đen lên Đoan Mục Tà xuất hiện tại trước người hắn, trong tay khô lâu quải trượng bịch nổ tung, biến thành 28 cái đầu lâu, hướng hắn đánh tới, cấp bản tọa trở về. 28 cái đầu lâu bốc lên khói độc, để Sa Ngư Vương có chút kiêng kỵ, hắn nhục thân cường hãn, có thể ngạnh hám pháp bảo, lại e ngại kịch độc, lập tức triển khai thân hình phía bên phải bên cạnh chạy đi, nào biết bên phải bóng người nhoáng một cái, duy nhất nữ hóa thần tu sĩ Tiết Oánh động thủ, trong tay huyền thiết quải trượng ô một tiếng, huyền hóa thành mạn thiên cầm ảnh đổ ập xuống đánh tới hướng Sa Ngư Vương, cấp lão thân trở về đi. Đoan Mục Tà, Tiết Oánh mục đích đều là muốn đem Sa Ngư Vương vây khốn, để cho Dạ Vô Biên pháp bảo cực phẩm vạn niên huyền băng kiếm bổ chúng Sa Ngư Vương, bởi vì chỉ có Dạ Vô Biên pháp bảo là pháp bảo cực phẩm, uy lực lớn nhất. Sa Ngư Vương thẹn quá hóa giận, đường đường yêu vương sợ hãi một cái bà tử, hét lớn một tiếng, quả thực là đụng vào cầm ảnh bên trong, bành bành liên tiếp vanh ra mười mấy quyền, ai ngờ đừng nhìn Tiết Oánh chính là một giới nữ lưu, khí lực lại lớn đến kinh người, vậy mà bằng vào dội phong cầm pháp được Sa Ngư Vương bước lui nửa bước. Mắt thấy trên đỉnh đầu cự kiếm liền muốn rơi xuống, Sa Ngư Vương thân thể trầm xuống, như lưu tinh hạ xuống, bịch một tiếng rơi vào cao trăm trượng sông băng phía. Trên, ầm ầm, Sa Ngư Vương thế như trẻ tre, được một tòa êm đẹp trăm trượng sông băng ném ra một cái động sâu, mà Dạ Vô Biên vạn niên huyền băng kiếm to lớn mũi kiếm thuận thế mà rơi, dọc theo Sa Ngư Vương chui vào lỗ thủng chém ra một đầu dài chừng 10 trượng to lớn khe danh đến. Phía dưới tứ phương nguyên anh tu sĩ tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, Dạ lao tổ một kiếm này đủ để khai sơn phá thạch, quét ngang mấy chục nguyên anh tu sĩ, nhưng mà kia Sa Ngư Vương càng thêm hung hãn, cứng rắn như thế sông băng lại bị hắn từ trên xuống dưới xuyên qua xuống tới, thân thể của hắn so với thượng phẩm pháp bảo còn cứng rắn hơn. Thất thần làm gì, bày trận. Dạ Vô Biên gặp bốn phương tám hướng nguyên anh đệ tử đứng chết chân tại chỗ, quát lớn nói. Bốn cái đội ngũ nuôi đội 35 người, chung 140 tên nguyên anh tu sĩ lập tức triển khai hành động, phân biệt tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tạo thành bốn tòa kỳ quái đại trận, mỗi tòa đại trận ở giữa đều có một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong tay giơ cao một cây cao 20 trượng to lớn trận kỳ. Phương đông vì Thanh Long Linh một kỳ, bắc phương Huyền Vũ Quỷ Thủy kỳ, phương tây Bạch Hổ Cương Phong kỳ, nam phương Chu Tức Liệt Diễm kỳ. Bốn cây đại kỳ bị bốn tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời tế lên, bành bành bành bành rơi trên mặt đất, nên phong pháp phối, cơ hồ trong nháy mắt liền đem sông băng phương viên trăm mâu chi địa bao phủ trong đó. Ông! Bốn cây trận kỳ bốn cái phương vị, lục sắc, màu lam, kim sắc, màu đỏ bốn loại nhan sắc linh lực đan vào một chỗ, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Mỗi cán trận kỳ phía dưới 35 tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau thôi động pháp lực, duy trì trận kỳ linh lực cần thiết. Vâng! Vòng bảo hộ vừa mới hình thành, một tiếng vang thật lớn, trăm trượng sông băng phía dưới khối băng bay tán loạn, một đạo bóng người màu xanh lao nhanh ra, kết quả đụng đầu vào bốn trận kỳ hình thành vòng bảo hộ phía trên, thế mà bị bắn ra trở về, khiến Sa Ngư Vương giật nảy cả mình. Ha ha ha, Sa Ngư Vương, không uổng phí tâm cơ, lao phu tứ thánh thu trận cũng không phải ai cũng năng nhẹ nhòm phá vỡ. Hay là ngoan ngoãn nạp mạng đi đi. Vạn Nâng đắc ý hét lớn, rốt cục xả được cơn giận, mới vừa rồi bị Sa Ngư Vương kém chút đánh lén đạt được, trong lòng còn có lửa giận, bây giờ nhìn thấy Sa Ngư Vương kinh ngạc, tự nhiên tâm tình thoải mái rất nhiều. Vạn Nâng đạo hữu tứ thánh thú pháp trận quả nhiên không phải bình thường, lao thân bội phục. Tiết Oánh vung lên huyền thiết quải trượng, mỉm cười tán thán nói, cũng chỉ có thương đạo liên minh như thế giàu có siêu cấp tu chân nhân tài của đất nước năng có được này đắt đỏ trận pháp. Cấp 5 đỉnh cấp công thủ tứ thánh thú trận, danh bất hư truyền. Chương 74, đại trận khởi động. Dạ Vô Biên, Đoan Mục Tà đồng dạng gật đầu tán thưởng, bốn người nhìn chăm chú một chút, hướng phía dưới tiêu xạ mà đi, đã Sa Ngư Vương đã thành cá trong chậu, không chỗ có thể trốn, như vậy thì muốn tốc chiến tốc thắng. Sa Ngư Vương vừa sợ vừa giận, mình thế nhưng là đường đường cấp 5 trung giai yêu vương, như thế nào bị một tòa chỉ là trận pháp ngăn lại cản, đang chờ toàn lực phá trận, bốn đạo thân ảnh đã rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng, nắm lên bên người một khối 20 mấy trượng lớn nhỏ khối băng hung hăng ném vào nâng, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo hắc sắc thủy tiễn phun ra, trong nháy mắt liền biến thành vô số chi màu đen băng tiễn, bay đầy trời hoa bắn về phía Tiết Hoánh, hắn người lại đống nhiên lui lại, từ xô ra sông băng trong động băng lui vào sông băng bên trong. Vạn Nâng hừ lạnh một tiếng, trong tay báo đuôi kích xoay chuyển cấp tốc mà xuất, đánh vào to lớn khối băng phía trên, lập tức vụn băng vẩy ra, to lớn khối băng biến thành mảnh vụn, phảng phất rơi ra tuyết lớn, chờ hắn tiến lên, Sa Ngư Vương đã chui về sông băng bên trong. Tiết Hoánh đồng dạng vung vẩy huyền thiết quả trượng, kín không kẽ hở, đều được hắc sắc băng tiễn đập bay, như thế một chậm trễ, Dạ Vô Biên cùng Đoan Mục Tà đã đuổi theo Sa Ngư Vương chui vào sông băng bên trong. Truy! Tiết Hoánh cùng Vạn Nâng liếc nhau, triển khai thân hình đuổi theo. Nhưng mà, hai người còn chưa tới phụ cận, phía trước nhất đến Đoan Mục Tà kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra đến, trước người hắn 28 đầu lâu bạo liệt mấy cái, toàn thân trên dưới bị lục sắc khói độc chỗ vây quanh, đây là hắn bảo vệ mình, không cho đối thủ đụng chạm thân thể của mình, thế nhưng là một con cánh tay màu bạc hay là xuyên qua nồng đậm xương mù trùng điệp đánh vào trên người hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh Dạ Vô Biên phát ra rít lên một tiếng, tiếng kêu bên trong còn có kinh ngạc cùng chấn kinh, đồng dạng ngã bay ra, kém chút đụng vào vừa mới bay tới Vạn Nâng Tiết Oánh hai người. Dạ huynh, tình huống như thế nào? Vạn Nâng đưa tay tiếp được Dạ Vô Biên, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, cuối cùng không vọng động, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Vô Biên trước ngực về sau, lấy làm kinh hãi, chỉ gặp Dạ Vô Biên trước ngực và táo vỡ tan, lộ ra bên trong một mặt hộ tâm kính. Chỉ bất quá pháp bảo thượng phẩm cấp bậc hộ tâm kính lúc này biến thành mấy khối, hoàn toàn phế bỏ. Dạ Vô Biên cười khổ một tiếng, ném đi hộ tâm kính mảnh vỡ, nếu như không có bảo vật này, lão phu đã bị trọng thương. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Đoan Mục Tà, Đoan Mục huynh, không có sao chứ? Đoan Mục Tà phun một ngụm máu, nhìn một chút hư hao bốn cái đầu lâu, tà tà cười một tiếng, muốn ta Đoan Mục Tà lệnh, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Là cái nào đánh lén bản tọa? Vạn Nâng cùng Tiết Oánh hai mặt nhìn nhau, bên trong không phải liền là chỉ có Sa Ngư Vương một người sao? Đoan Mục Tà vì sao như thế đặt câu hỏi? Không đúng, vừa rồi Đoan Mục Tà bị đánh lén thời điểm, Dạ Vô Biên đồng dạng bị đánh bay ra, Sa Ngư Vương không có khả năng có như thế nhanh động tác, chẳng lẽ còn có một người khác ở bên trong? Thế nhưng là sông băng bên trong im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, Đoan Mục Tà đã lén bị ăn thiệt thòi. Có thể nào chịu đựng, vô bên hông thi túi, một đầu nguyên anh hậu kỳ luyện thi bay ra, nào về phía băng động, nhưng mà không đợi tiếp cận, trong động băng như thiểm điện bay ra một cái vật kỳ quái, trung điệp đánh vào luyện thi trên thân, có thể so với pháp bảo thượng phẩm luyện thi lập tức chia 5 x 7, rơi xuống. Bốn người thấy rõ, kia tập kích luyện thi chính là một cây trường thương màu bạc, chỉ bất quá đầu thương hiện ra bốn lượn trạng mà thôi. Thế nhưng là kia nắm lấy trường thương tay tinh tế hẹp dài. Căn bản không phải Sa Ngư Vương kia thanh bản tay màu đen. Người nào lén lén lút lút không dám lộ diện. Đã mất đi một bộ nguyên anh hậu kỳ luyện thi, Đoan Mục Tà có chút đau lòng, quát lớn nói. Hừ, bản vương nguyện ý ra liền ra, nếu như không nguyện ý, ai cũng không cương cầu được. Một cái âm nhu thanh âm truyền đến, tựa hồ không khí cũng vì đó phát lạnh, tiếp lấy to lớn trong động băng lóe ra một cái bộ dáng anh tuấn tiêu sái trung nhân nhân, da thịt trắng nõn. Băng cột đầu khăn vông, ôn tồn lễ độ. Dạ Vô Biên bốn người lập tức lấy làm kinh hãi, quả nhiên có người thứ hai, hắn là thế nào tiến vào tứ thánh thú đại trận. Không đúng, người này hẳn là trước đó liền tiềm phục tại đây, bởi vậy mới có thể đánh lén Đoan Mục Tà, không nghĩ tới đầu vụng về hải yêu vậy mà hiểu được mai phục nhân thủ. Ngươi là tứ yêu vương Ngân Long Xà Vương. Dạ Vô Biên trong mắt hơi híp, nhận ra người, nói toạc ra thân phận. Không sai. Chính là bản vương. Ngân Long Xà Vương cầm trong tay xà thương trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, cất cao giọng nói, làm nghe Bắc Cương trận Tuyết Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão Dạ Vô Biên pháp lực cao thâm, Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng lão trận pháp chắc tuyệt, Hắc Mộc Nhai Thái Thượng trưởng lão Đoan Mục Tà âm tàn độc ác, Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng lão Tiết Oánh quỷ kế đa đoan, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người liền hảo hảo lĩnh giáo một chút. Ha ha ha, nhị ca nói bản vương trong lòng, không sai. Huynh đệ chúng ta hai người ngứa nghề, chuyên tới để lĩnh giáo các ngươi bốn người pháp thuật, các ngươi là từng cái đến, hay là cùng tiến lên. Sa Ngư Vương xuất hiện tại Ngân Long Xà Vương bên cạnh, rất là phách lối nói. Bốn người hít một hơi khí lạnh, vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, bốn người truy đánh Sa Ngư Vương một người, vậy mà làm một cái đầy bụi đất, cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại bên này Dạ Vô Biên đã mất đi hộ tâm kính pháp bảo, Đoan Mục Tà tổn thất 4 cái đầu lâu, mà lại bị thương, có thể rõ ràng nhìn ra, 4 người nếu như đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của Sa Ngư Vương. Đối phó các ngươi như thế hung tàn hải yêu còn cần đến giảng nhân từ sao? Dạ huynh, không muốn mắc lửa, để các đệ tử thôi động đại trận, cùng một chỗ giết bọn hắn xong việc. Tiết Oánh gặp Dạ Vô Biên nhướng mày, sợ hắn đáp ứng đến tiến hành đơn đả độc đấu, cướp lời nói. Bản tọa đồng ý Tiết đạo hữu ý kiến. Đoan Mục Tà âm u cười một tiếng, thân hình thoát một cái, tới Đông Phương Thanh Long Linh Mục trên lá cờ phương, Tiết Oánh thân hình lóe lên, đi vào Nam Phương Chu Tức Liệt Diễm trên lá cờ không. Không đợi phân phó, Vạn Nâng sớm bay đến phương Tây Bạch Hổ Cương Phong trên lá cờ phương, Dạ Vô Biên đành phải đến Bắc Phương Huyền Vũ Quỷ Thủy trên lá cờ phương. 4 người vào chỗ, 4 cây cao 20 trượng to lớn trận kỳ lập tức tại một đám nguyên anh kỳ tu sĩ thôi động dưới, bay phất phới, từ thủ biến thành công. Chỉ gặp 4 cây đại kỳ phát ra trận trận bành trướng linh lực, phương đông trên không từ trận kỳ bên trong bay ra một đầu thanh long hư ảnh, dương nanh múa vuốt, khí thế bức người, phiêu phủ ở Đoan Mục Tà đỉnh đầu. Mà phương bắc đây là một đầu to lớn huyền quy chậm rãi hiện hiện, tứ chi huy động, uy vũ bất phàm. Tại phương tây, một đầu dài trăm trượng bạch hổ nhảy lên mà xuất, tiếng giống chấn thiên, hổ hổ sinh uy. Bang bang. 2 tiếng kêu to, một con toàn thân phát ra hỏa diễm đại điểu xé rách phương nam không gian mà xuất, vỗ cánh bay lượn, để không khí chung quanh nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều, chính là Chu Tước. Ngân Long Xà Vương, Sa Ngư Vương sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nhị ca, tiểu đệ ta đối phó phía tây Bạch Hổ, phía bắc Huyền Vũ. Sa Ngư Vương ma quyền sát trưởng, hừ hừ, nếu như là thật tứ thánh thú, huynh đệ chúng ta chỉ có đầu hàng phần, trước mắt chẳng qua là tứ thánh thú tàn hồn thôi, một sợi tàn hồn năng lực ta hả. Dứt lời thả người bay lên, hướng về phương tây phóng đi. Ngân Long Xà Vương tự nhiên cũng nhìn ra không trung tứ thánh thú không phải chân chính tứ thánh thú. Chỉ cần ngăn chặn, đợi những cái kia nhân loại nguyên anh tu sĩ pháp lực khô kiệt, kia 4 đầu thánh thú cũng sẽ tan thành mây khói, cất cao giọng nói, tứ đệ không lỗ mãng, không liều mạng, hao tổn là được. Biết nhị ca, ngươi cũng cẩn thận. Ngân Long Xà Vương run tay một cái bên trong xà thương, bay đến giữa không trung, một thương nhắm ngay dương nanh múa vuốt thanh long đâm tới. Một thương này, tựa như thần lai chí bút, tuy nói là một thương, thế nhưng là cho người ta cảm giác một thương phong tỏa nửa bầu trời, vốn lượn mũi thương giống như sống lại, đột ngột vọt đến thanh long trước mặt, phát ra u lãnh hàn ánh sáng, thế không thể đỡ. Chương 75, tình hình chiến đấu chưa từng có. Ngang. Thanh long uy nghiêm bị khiêu khích, có thể nào khuất phục. To lớn long chảo vỗ mạnh một cái, kia đột nhiên xuất hiện xà thương tựa như đồ chơi đồng dạng lập tức bị đánh bay ra ngoài, Ngân Long Xà Vương tiện tay một siêu, tiếp được xà thương. Uy lực không nhỏ. Bất quá bản vương cũng vẹn vẹn sử dụng 3 thành pháp lực mà thôi. Phía Nam Chu Tức gặp Thanh Long đã động thủ, tự nhiên không cam lòng yếu thế, 2 cánh vung lên, dưới sự chỉ huy của Tiết Hoánh, miệng há mở, một đạo hỏa tuyến phun ra, phát ra hừng hực ánh lửa, chiếu đỏ lên nửa bầu trời, thiếu hướng Ngân Long Xà Vương. Ngân Long Xà Vương thần sắc cứng lại, tay trái vỗ lồng ngực của mình, một đạo màu lam thủy tiễn phun ra. Vừa vặn rơi vào Chu Tức chỗ phun ra hỏa tuyến phía trên, thủy hỏa tương giao, lập tức sương mù quanh quẩn, hơi nước bốc lên, thủy tới không dập tắt lửa, hỏa cũng vô pháp thiêu khô thủy, vậy mà thành giữ lẫn nhau trạng thái. Không cẩn thận tâm ngân long tóc rắn hiện Chu Tức trên thân thiêu đốt hỏa diễm ngay tại chậm rãi yếu bớt, hiển nhiên linh lực tiêu hao không nhỏ, khoe miệng mỉm cười, quai hàm nâng lên, thủy tiễn đột nhiên biến lớn, cây đuốc tuyến bước lui mấy trượng. Tiết Hoánh biến sắc, vội vàng đánh ra 2 đạo pháp quyết, trợ giúp hỏa tuyến một lần nữa thúc đẩy đến vị trí cũ, nghiêm nghị nói, Đoan Mục đạo hữu, lúc này liền không che giấu. Đoan Mục ta được còn lại 24 đầu lâu hướng giữa không trung ném đi, thanh long mở ra miệng rộng, được tất cả đầu lâu nuốt vào trong bụng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, toàn bộ hư ảnh biến ngưng thực, nhan sắc cũng từ màu xanh biến thành thanh hắc sắc, một đôi long nhãn trừng mắt Ngân Long Xà Vương, đột nhiên há mồm. Một đạo màu xanh đen sương mù từ miệng bên trong phương ra, hướng Ngân Long Xà Vương quét sạch mà đi. Ngân Long Xà Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay xà thương trên không trung vẽ lên một vòng tròn, hình rắn đầu thương tựa như từng trương mở miệng rắn, được thanh long chỗ phun ra màu xanh đen khói độc một mạch tất cả đều thôn phệ đi vào. Đoan Mục Tà biến sắc, thầm giật mình, sao Ngân Long Xà Vương binh khí còn có thể thôn phệ khói độc? Đang chờ không hiểu, đột nhiên kia xà thương kịch liệt run lên, một viên màu xanh đen đầu lâu lớn tiểu châu tử phun ra, mang theo thật dài đuôi khói đánh phía Thanh Long. Không được. Đoan Mục Tà quát to một tiếng, bấm tay một điểm, một bộ nguyên anh hậu kỳ luyện thi xuất hiện tại Thanh Long trước người, vừa vặn ngăn trở hạt châu kia, ai ngờ hạt châu rơi vào luyện thi trên thân, lập tức nổ tung, màu xanh đen chất độc văng tứ phía, luyện thi phi tốc tan chảy biến thành tanh hôi chất lỏng, mặt khác có một ít chất độc tung tóe đến Thanh Long trên thân, Thanh Long ngẩng đầu kêu thảm, giống như nổi điên bãi xuống to lớn đuôi rồng, quét về phía Ngân Long Xà Vương. Không gì hơn cái này. Ngân Long Xà Vương thân hình lui nhanh, thu trong miệng màu lam thủy tiễn, né tránh Thanh Long bãi vĩ. Ngắn ngủi mấy hơi, Đoan Mục Tà lại tổn thất một bộ nguyên anh hậu kỳ luyện thi, đau lòng không thôi, mà lại Thanh Long thụ thương, Thanh Long linh mục dưới cờ phương 35 tên nguyên anh tu sĩ càng thêm phí sức, trong thân thể linh lực liên tục không ngừng tràn vào trận kỳ, lấy gắn bó Thanh Long hao tổn. Đoan Mục Tà hàm răng khẽ cắn, phi thân đi vào Thanh Long đỉnh đầu, ngồi xếp bằng đầu bên trên. Hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, Thanh Long hô phóng tới Ngân Long Xà Vương. Một bên Tiết Oánh thấy thế, dâm chân xuống, đi vào Chu Tức trên lưng, hai tay đè lại Chu Tức phần lưng, cường đại mênh mông linh lực trong nháy mắt rót vào Chu Tức trong thân thể. Chu Tức phát ra một tiếng hoan minh, vô cánh bay cao, hóa thành một đạo hỏa diễm, thẳng đến Ngân Long Xà Vương mà đi. Đối mặt đông, nam hai phe cường đại công kích, Ngân Long Xà Vương mặt không đổi sắc, đột nhiên cầm trong tay xà thương nuốt vào trong bụng. Thân hình thoát một cái, một đầu song đầu dài trăm trượng ngân long xà nổi lên, mỗi cái đầu rắn mọc ra một cây ngân quang lóng lánh độc giác, bên trái đầu rắn phun ra một cỗ màu lam của nước, cơ hồ trong nháy mắt liền lạc trên người Chu Tước. Chu Tước lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, bị băng phong ở bên trong, giống như một hòn đá hướng về mặt băng. Một khi rơi xuống đất, cao trăm trượng độ, tất nhiên thịt nát xương tan. Phía bên phải đầu rắn thì phun ra một cỗ hắc sắc của nước, khí độc trùng thiên. Đồng dạng vừa xuất hiện, liền đem vừa mới bay tới Thanh Long bao trùm trong đó, Đoan Mục Tà sắc mặt đột biến, không chút do dự vô thi túi, một tia ô quang xông ra hát sắc màn nước, đi vào song đầu Ngân Long xà trước mặt, lại là một đầu hóa thần sơ kỳ luyện thi, 10 cái thật dài móng tay đột nhiên cắm vào Ngân Long xà vương chỗ cổ, chỉ tiếc Ngân Long xà vương có ngân lân hộ thân, móng tay chỉ cắm vào hai thốn, liền, không còn cách nào xâm nhập. Ngang. Ngân Long Xà Vương cũng không ngờ rằng đối phương lại có hóa thần kỳ luyện thi, đầu rắn to lớn đột nhiên bại xuống, kia hóa thần kỳ luyện thi lập tức bị đụng bay, không đợi rơi xuống đất, Ngân Long Xà Vương một cái đầu lâu vèo bay ra, giữa không trung biến thành xà thương, phốc xích xuyên thấu hóa thần kỳ luyện thi ngực, con một tiếng đính tại sông băng phía trên. Hóa thần kỳ luyện thi hoa hoa gọi bậy, cánh tay vung đẩy, không đợi rút ra xà thương đột nhiên tự động chuyến về, sắc bén xà mũi thương. Lập tức liền đem luyện thi một bổ hai nửa, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Thanh Long cùng Chu Tước đều bị lạnh đóng băng lại, cấp tốc hạ xuống, phía dưới hai nhóm nguyên anh tu sĩ bị hù hồn phi phách tán, vội vàng toàn lực quán thâu pháp lực, ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, bành bành hai tiếng, Chu Tước dẫn đầu tránh thoát, một lần nữa bay đến giữa không trung, chỉ bất quá khí tức hể vải rất nhiều. Tiếp theo là Thanh Long, đầu bên trên Đoan Mục Tà hung tợn trừng mắt đã biến thành hình người Ngân Long Xà Vương. Âm chắc chắc nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Ngân Long Xà Vương lại có hai cái đầu, bản tọa thi độc không phải tốt như vậy tiếp cận sao. Tại Ngân Long Xà Vương bên trái trên bờ vai, rõ ràng là 10 cái huyết động, cốt cốt chảy ra lấy dòng máu màu đen. Ngân Long Xà Vương vẫy bàn tay lớn một cái, xà thương bay trở về, nhìn một chút trên bờ vai vết thương, mặt lạnh lấy vung thương đánh tới, cùng Đoan Mục Tà, Tiết Oánh đấu cùng một chỗ. Một bên khác Sa Ngư Vương cùng Dạ Vô Biên. Vạn Nâng ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, song phương ngươi tới ta đi, không trung cương phong liệt liệt, huyền vũ thú gào thét, cột nước mạn thiên, Sa Ngư Vương thân hình tới lui, nhanh như thiểm điện, tựa như càng đánh càng hưng phấn, một người trợn bắt trợn tây, cùng bạch hổ, huyền vũ thú đấu lực lượng ngang nhau. Bốn thần thú trong đại trận linh lực khuấy động, trăm trượng sông băng bị thai bay vạ gió, đổ sụp mấy chục trượng, trong không khí tràn ngập vụ băng, để không khí càng phát ra rét lạnh. Phong ất mặc là bị đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt chấn động sở kinh tỉnh, ngắn ngủi một ngày rưỡi linh ngộ, để hắn thuận lợi tiến vào kim đan thập tam tầng, mà lại trong đan điền âm dương đổ càng thêm ngưng thực, đen trắng ở giữa bốn lượn hình cung đường ranh giới càng phát ra thanh đạm, như có như không, đen trắng giao diện bên trên xuất hiện nhàn nhạt đường vân, hắn phi thường kỳ quái, đây là cái gì? nếu như Quy Thúc ở đây, liền sẽ kinh ngạc cái cằm đều sẽ rơi xuống trên mặt đất, bởi vì kia là đạo vận chi văn, một khi hoàn toàn rõ ràng quán thông, Phong Ất Mặc âm dương đạo tương đại thành. Không tiếp tục để ý không biết tên Đường Vân, hắn chui ra băng động, trăng tròn treo trên cao, bao tuyết đã ngừng, hắn có thể cho rõ ràng cảm giác được phương xa linh lực ba động, xuất ra vừa mới đạt được tuyệt hồn cốc địa đồ, phát hiện vậy đúng là mình muốn đi lệch trời phong. Làm sơ do dự, Phong Ất Mặc thi triển nguyệt chi ảnh độn, thật nhanh hướng chiến đấu phương hướng bỏ chạy. Cách xa nhau vài dặm, Phong Ất Mặc liền thấy to lớn trận kỳ, bên trong sáu thân ảnh ngươi tới ta đi, đấu quên cả trời đất, hơn nữa còn có bốn đầu to lớn thánh thú phụ trợ, lập tức sợ ngây người. Đây là Sa Ngư Vương cùng nhân loại hóa thần kỳ tu sĩ đấu pháp. Phong Ất Mặc nhận ra Sa Ngư Vương, một cái khác mặt trắng trung niên cầm trong tay xà thương người lại không biết, bất quá lại biết cùng Sa Ngư Vương là cùng một bọn. Hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là bốn đầu thánh thú, chỉ bất quá lúc này thánh thú cực kỳ chật vật, từng cái vết thương chẳng chịt, khí tức bề bài. Lại nhìn bốn cây trận kỳ hạ đông đảo nguyên anh tu sĩ, đồng dạng là mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn lấy pháp lực duy trì đại trận tiếp cận một ngày thời gian, thân thể bằng sắt cũng không chịu đựng nổi a.